Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Bàn Cổ trong lòng cười lạnh, lập tức hắn yên lặng điều ra kia trang sách vàng óng, cẩn thận chu đáo, thậm chí thông qua một hệ liệt thủ đoạn kiểm trắc. Sau đó, cả người hắn đều run rẩy, gia hỏa này là thật Thái Ất Tiên Đan luyện đan chi pháp a. Cứ như vậy từ kia tô ly trong tay đoạt tới tay. Mặc dù quá trình thuận lợi ngoài ý liệu, nhưng là nói cho cùng, ai sẽ nghĩ tới hắn Tô Bàn Cổ đã hoàn toàn trưởng khống phiến khu vực này tất cả địa mạch. Loại năng lực này, thế gian này chỉ sợ không người có thể có a. Kia tô ly cũng bất quá là dựa vào bát cửu huyền công mà hóa thành địa mạch hạt ghé qua, căn bản cũng không hiểu cái gì mới thật sự là địa mạch chi pháp. Cho nên, bị phát hiện mà không biết ngược lại rất bình thường. Còn nữa, kia tô ly tránh tại khe hở không gian bên trong, lại không biết hắn Tô Bàn Cổ ứng chính là bàn cổ nhân quả. Đối với phá toái hư không loại hình đạo thống cực kỳ am hiểu. Ngược lại vừa vặn có thể lợi dụng những thủ đoạn này đến ứng đối. Tóm lại, tại một phen cân nhắc về sau, Tô Bàn Cổ không cảm thấy kia tô ly tại bị như thế đô thiên đại trận chấn áp về sau. Lấy cực hạn thủ đoạn thoát đi đến cái này bên trong. Còn có thể tính toán cái gì? Càng không khả năng biết hắn Tô Bàn Cổ lập tức trạng thái. Lại càng không cần phải nói chấn thiên quan bên trong diễn hóa ra thần tính ra. Hóa thành địa mạch hạt, đảo ngược giám sát, những này, Tô Ly làm sao có thể phán đoán đạt được. Chính là kia Tô gia Tô Hồng Quân cũng không thể biết. Chính là kia Viêm Tổ Vương cũng không biết. Tô Ly dựa vào cái gì biết những này? Tô Bàn Cổ nhiều lần cân nhắc về sau, vẫn cảm thấy không có gì tì vết, không có vấn đề gì. Là lấy hắn tâm cũng dần dần buông xuống. Buông xuống về sau, tiếp xuống Tô Ly muốn làm gì, hắn liền âm thầm phối hợp liền tốt. Liền xem như Tô Ly muốn đoạn hắn chấn thiên quan dưới địa mạch, hắn cũng sẽ âm thầm hỗ trợ đồng loạt ra tay, bày biện ra một loại rất thuận lợi, ảo giác, đồng thời đem đoạn mạch chi pháp truyền thụ cho Tô Ly, lấy để Tô Ly xử lý kia mặt khác Tô Ngọc Hoàng cùng tồn tại. Dạng này, tất cả nội tình tụ lại, đến lúc đó liền sẽ toàn bộ rơi vào hắn Tô Bàn Cổ chi thủ. Tại dạng này suy nghĩ bên trong, Tô Bàn Cổ tâm tình cũng càng thêm kích động. Hắn cũng không biết, từ Tô Ly động tĩnh hơi lớn một chút bắt đầu, một cái sát cục kỳ thật đã triển khai. Tô Ly kỳ thật vẫn là lưu lại một chút nhỏ xíu sơ hở, nhưng là những sơ hở này là cố ý lưu lại, là vì đảo ngược chứng thực hắn cũng vô vấn đề gì. Đáng tiếc kia Tô Bàn Cổ một sơ hở đều không có phát hiện. Sau đó không có căn cứ cái này sơ hở đi điều tra. Đạt được càng xác định đáp án, đối đây, Tô Ly cũng chỉ có thể có chút bất đắc dĩ. Nguyên bản cảm thấy cái này Tô Bàn Cổ sinh mệnh giác ngộ cấp độ sẽ không quá thấp, bây giờ xem ra, so hắn tưởng tượng còn hơi kém hơn một chút. Bất quá Tô Ly cũng không có khinh địch, mà là hoàn toàn như trước đây vững vàng. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBB 0942478892, Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 711, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly lặng lẽ trôi đi đến Tô Bàn Cổ cô mộ phần trước đó. Sau đó hắn lặng lẽ tới gần nhìn một chút, tại một phen suy tư về sau, liền lập tức từ bỏ. Ngược lại, hắn âm thầm bay tán loạn hướng tới gần Tô Ngọc Hoàng cô mộ phần, cùng kia một ngụm màu đen nhánh chấn thiên quan. Sau đó, Tô Ly chui xuống đất, đi tới kia địa mạch chỗ sâu chi địa. Nơi này địa mạch kết cấu, kỳ thật cùng Tinh Dương thôn Tô Vong Trần gặp phải loại kia địa mạch kết cấu gần như giống nhau, nhưng vẫn là có một chút biến hóa. Cái này chứng minh 100.000 năm trước sự tình cũng không thành công. Nếu là thành công, địa mạch này liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tô Ly lấy dạng này địa mạch chi pháp thử nghiệm, cũng lấy bát cửu huyền công diễn hóa ra đến, cũng trực tiếp đi dung hợp. Phương này thức khẳng định là sai, nhưng là hắn nhất định phải giả vờ như không hiểu, sau đó đi thử lỗi, bởi vì âm thầm sẽ có người đi sửa chính. Quả nhiên, ngay tại Tô Ly dung hợp quá khứ thời điểm, bỗng nhiên kia địa mạch biến hóa đúng là tự hành sinh ra. bắt đầu lời nói Tô Ly cái chủng loại kia diễn hóa ra đến địa mạch chi pháp nghĩ phù hợp. Hết thảy tựa hồ cũng vô cùng thuận lợi, đến mức Tô Ly rất dễ dàng liền dung hợp kia một đạo địa mạch, cũng hình thành một chủng loại giống như dẫn dắt liên hệ. Địa mạch này cấu tạo, tựa hồ cũng không phức tạp. Ân, trước đoạn nó long mạch, Tô Ly thì thào, trầm tư mở miệng nói, Tô Bàn Cổ thì ở phương xa lạnh lùng nhìn chằm chằm. Trong đôi mắt nhiều mấy phân lạnh lẽo nhe răng cười thần sắc. Liền cái này, ngay cả cái gì là địa mạch cũng đều không hiểu. Trực tiếp liền lấy, bát cửu huyền công, đi lên bộ, quả thực là không biết sống chết bất quá. Liền trước hết để cho ngươi một mực thành công tốt. Cứ như vậy, rất nhiều chuyện ta cũng không cần gánh trách. Tô Bàn Cổ trong lòng khinh thường, nhưng vẫn là không hiểu nhìn xem. Sau đó, chỉ cần là tại thời khắc mấu chốt, hắn đều sẽ hơi tả hữu một chút địa mạch biến hóa. Đến mức, Tô Ly mỗi một lần đối ở lòng đất diễn hóa cùng các loại đều vô cùng thuận lợi. Dạng này xuống tới về sau, Tô Ly tựa hồ cũng đã bành trướng mấy phân, động tác cùng động tĩnh đều náo lớn hơn một chút. Dạng này động tĩnh, thật liền có thể kinh động chấn thiên quan nếu như trong quan tài thật sự có hàng hóa. Cái này đạp ngựa tên phế vật này, thật sự cho rằng là bản lãnh của ngươi đâu. Tô Bàn Cổ trong lòng mắng to, hơi kém tức giận đến thổ huyết. Như vậy thủ đoạn dẫn xuất động tĩnh lời nói, phía trên xuống tới cha một cái, hắn đều không tiện bàn giao. Mấu chốt là hắn muốn tới tay chỗ tốt nhất định phải khai ra đi. Không phải cái này đại giới hắn đều không chịu đựng nổi. Bởi vì ở trong đó có một cái là Tô Ngọc Hoàng, địa vị là phi thường trọng yếu. Tương lai Tô gia muốn trùng kiến thiên đình, muốn lấy cái này, Tô Ngọc Hoàng, làm hạch tâm đâu. Tô Bàn Cổ sắc mặt âm tình bất định, cả người cũng là hận cực phế vật này, khó trách một lần lại một lần thất bại bị gọt, thường thường chính là thuận lợi trong chốc lát về sau liền bắt đầu bành trướng. Coi là thật đúng là đáng đời, đạp mịa, thật sự là phế vật, khi người nào hoàng, một chút tâm cơ đều không có, cái này ngớ ngẩn liền không thể thông minh một chút nhi sao. Thật nghĩ cho hắn mở một chút khiếu, Tô Bàn Cổ cũng nhịn không được nhả rãnh, tình huống này cực giống đã từng một đám người tại nhà rãnh kia Phong Thiển Vi ngu không ai bằng ngu xuẩn não tàn. Đồng dạng, lúc này, Tô Bàn Cổ cũng là như thế nhà rãnh Tô Ly. Một hồi lâu, Tô Ly tựa hồ cũng cảm thấy động tĩnh lớn hơn một chút. Lập tức lại cảnh giác mấy phân, lập tức còn có chút thổn thức mà nói. Mặc dù năng lực ta tương đối mạnh, nhưng là cũng không thể khinh địch. Nơi này hay là tồn tại một chút không biết tai họa ngầm. Bất quá địa mạch này kết cấu cũng thật có chút nhi đơn giản. Thật không biết Tô gia loại này địa mạch như thế nào ẩn dưỡng nhiều như vậy. Tiên, bất quá hắc hắc, lần này liền đều muốn trở thành ta chỗ tốt. Vừa vặn lần này một lần nữa ngưng tụ ra, sinh mệnh giác ngộ cấp độ toàn bộ bị hàng thấp xuống. Cũng may người khác tạm thời không có nhìn ra manh mối gì. Không phải liền phải xong đời, nhưng là giả bộ như vậy sớm muộn cũng là không giả bộ được. Vừa vặn lần này phát giác được dạng này nhân quả, bất quá kia Tô Tinh Chiếu cũng là đáng ghét. Đúng là lừa gạt tại ta, nói là muốn đầu tư bồi dưỡng ta, sau đó để ta cống hiến thông thiên tháp ban thưởng chỗ tốt. Kết quả đúng là cạm bẫy, cũng may ta sẽ còn một loại ve sầu thoát xác chi pháp. Sớm có một chút xíu chuẩn bị, không phải thật sự triệt để thất bại. Bọn hắn đại khái cũng không nghĩ ra ta có thể đi vào chốn cấm địa này táng tiên địa a. Bát cửu huyền công vẫn thật là vạn năng công pháp, ngay cả địa mạch cũng có thể mô phỏng, còn có thể mở ra địa mạch, cắt ra bọn hắn long mạch kết nối. Đây vốn chính là rơi vào trạng thái ngủ say, trạng thái bán tử nhân. Đoạn mất long mạch cung ứng về sau, rất nhanh liền sẽ chết đi, nhưng là ta nhất định phải tại bọn hắn trước khi chết. Đem bọn hắn toàn bộ tiên hồn đề luyện ra, để mà luyện chế thái ất tiên đan, lấy tiên hồn luyện đan, những này dựa vào đánh cắp chỗ tốt, cuối cùng vẫn là còn cho ta. Đến lúc đó lại xử lý kia Tô Bàn Cổ cái kia hạch tâm bản nguyên. Hắc hắc, ta lại lấy bát cửu huyền công bắt trước Tô Bàn Cổ ra ngoài loạn giết một trận, vừa lúc bản thể của ta còn tại tù trong lòng, cỡ nào hoàn mỹ chỗ tốt. Tô Ly cũng thích hợp tưởng tượng ra một bộ phân kế hoạch, dạng này liền lộ ra hắn cũng không phải ngu xuẩn như vậy, mà vẻn vẹn chỉ là chủ quan mà thôi. Mà lại Tô Ly cũng không phải là trực tiếp bày biện ra đến, mà là ngưng tụ chấp niệm đi suy nghĩ. Hiển nhiên tại cái này bên trong, trí nhớ của hắn vòng cấm cũng bố trí phòng vệ, mà lại là giấu ở ba tầng, ký ức vòng cấm bên trong ý nghĩ. Tô Ly tính toán qua, Tô Bàn Cổ năng lực ngược lại là có thể thăm dò đến ba tầng ký ức vòng cấm. cho nên Tô Ly mới như vậy. Chỉ có dạng này, Tô Bàn Cổ Tại tự cho là biết Tô Ly kế hoạch về sau. Cũng tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, mặc cho kế hoạch này phát triển tiếp, sau đó sẽ tại thời khắc mấu chốt xuất thủ. Đến lúc đó, Tô Ly chỉ cần đảo ngược phối hợp, liền có thể hình thành một loại hoàn toàn mới ưu thế cùng chỗ tốt. Cụ thể, phải xem sự tình biến hóa, nhưng là Tô Bàn Cổ ở chỗ này, không chỉ là trấn thủ trấn thiên quan, hơn nữa còn là ngưng tụ, tổ lôi lôi trì, năng lực hạch tâm mấu chốt. Thứ này làm sao tới, làm sao hội tụ ra, cũng nhất định cùng Tô Bàn Cổ có quan hệ. Cho nên, rất nhanh đây hết thảy liền sẽ bày biện ra đến. Quả nhiên, Tô Bàn Cổ Tại, nghe được Tô Ly tiếng lòng về sau, trong lòng cũng có chút nghiêm nghị, khá lắm, đúng là còn có như thế ác độc kế hoạch. May mắn ta không phải chân chính trạng thái ngủ say, không phải thật là có khả năng bị ngươi đạt được a. Bất quá, quả nhiên chỉ có 3 đến 5 tầng ký ức vòng cấm. 4 tầng cùng 5 tầng ký ức vòng cấm là hỗn độn. Đúng là rớt xuống lợi hại như vậy. Cũng đúng, thiên hồn đều bị trẻ thành dạng này, khí vận cùng mệnh số cũng bị đánh cắp thành dạng này. Có thể có 6 tầng ký ức vòng cấm giữ lại kỳ thật cũng đã coi như không tệ. Dù sao nó như là hoàn toàn sắp chết trạng thái cứu trở về đồng dạng. Loại tồn tại này kỳ thật cùng phế người đã không khác nhau nhiều lắm. Có được hôm nay năng lực, xác thực xem như cực lớn may mắn. Tô Bàn Cổ cẩn thận phân tích, lại nhiều lần cẩn thận thăm dò một chút Tô Ly ký ức vòng cấm. Thấy Tô Ly hoàn toàn không có cảm ứng, lập tức Tô Bàn Cổ sinh ra một loại trí thông minh bên trên mãnh liệt cảm giác ưu việt. Bởi vì lúc này hắn thật đã cảm thấy hắn như là thần linh mà Tô Ly như là một phàm nhân một cái sinh. Mệnh giác ngộ chỉ có 6 tầng, đã từng đỉnh phong cũng chỉ có tầng 13 phế vật. Còn cần lo lắng cái gì? Phải biết, hắn Tô Bàn Cổ trước đó khôi phục thời điểm, sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ đều đã đạt tới 10 tầng đâu. Liền 10 tầng hắn đều sợ bởi vì làm sinh mệnh giác ngộ cấp độ quá thấp mà bị tính kế. Bây giờ xem ra, thật liền là nghĩ nhiều, như thế có chút thú vị. Liền nhìn xem ngươi như thế nào tính toán ta tốt. Ha ha, ta chờ, hy vọng ngươi đem sự tình toàn bộ làm được tốt tốt. Tốt nhất cũng giúp ta thanh trừ một chút chướng ngại, đến lúc đó ta trực tiếp một bước cuối cùng thu hoạch. Cướp đoạt Thái Ất Tiên Đan, một bước trở thành Kim Bào Vương khi đó, ta chính là Bàn Cổ Vương. Hắc hắc hắc, Tô Bàn Cổ trong lòng cũng không khỏi kích động rất nhiều. Hắn cũng không biết, cái này hết thảy tất cả cũng đã bắt đầu bị nhân quả cùng vận mệnh dẫn dắt mấy phân. Nhiễm hệ thống xuất phẩm trang sách vàng óng về sau, cái này Tô Bàn Cổ còn muốn yên ổn. Không chỉ có là hắn, kia chính hút vô so vui sướng Lâm Thiên Viêm, Tô Hồng Quân cùng Tô Nghiêu, Tô Thuấn, Tô Vũ cùng Tô Ứng Long, Tô Tinh Chiếu một đám người, phàm là hút hệ thống thiên cơ giá trị hóa thành mệnh số. Kết quả như thế nào, Tô Ly liền không cần nhiều lời, dù sao chính là Tô Ly cảm thấy lòng tin càng đủ một chút. Có thể nói, từ bọn hắn bắt đầu hút vào mệnh số thời điểm, cái này một cái sát cục đã có thể sớm tuyên bố kết thúc. Về phần nói Lâm Thiên Viêm có thể hay không bởi vì chỉ là một cái phân thân hút mà bản thể Khương Viêm không có hút, dạng này liền sẽ không có ảnh hưởng gì. Hiển nhiên là sẽ không. Chỉ cần hút thiên cơ giá trị, vô luận phân thân hay là bản thể, vậy nhất định trốn không thoát, tuyệt đối sẽ được an bài phải thỏa thỏa. Tô Ly không ngừng ghé qua tại trong địa mạch, rất nhanh liền đến cuối cùng một cái trấn thiên quan nơi ở. Sau đó hắn nhìn chằm chằm trấn thiên quan bên trong Tô Đát Kỳ, tựa hồ lộ ra một tia mê luyến chi sắc cùng không hiểu khinh niệm chi sắc. Một màn này để Tô Bàn Cổ càng là im lặng chi cực. Đều nói ra hỏa này là cái sắc vôi tử, bây giờ xem ra, thật đúng là dạng này một cỗ thi thể cũng có ý tưởng. Thật đạp ngựa là cái phế vật a. Tô Bàn Cổ nghĩ đến, sau đó cũng hướng phía kia trấn thiên quan bên trong nhìn thoáng qua. Lập tức, hắn khí huyết cũng đồng dạng hừng hực mấy phân, cả người cũng có một ít phát nhiệt xu thế. Tên khốn này đồ chơi, thật đúng là có một chút lợi hại, ta đều hơi kém gánh không được. Phế vật này khó trách trực tiếp trúng chiêu. Xem ra kỳ thật cũng chưa hẳn là hắn không chịu nổi, mà là hắn trước sau mấy lần bị gọt, bây giờ đích thật là không được. Ông, trầm tư ở giữa, Tô Bàn Cổ âm thầm dẫn đạo một sợi địa mạch biến hóa, hình thành một sợi địa hỏa hỏa tinh. Phốc, một tiếng vang nhỏ, đến mức để Tô Ly thanh tỉnh mấy phân. Tô Ly lập tức hội tụ tiên hồn khí tức, tuôn hướng kia trong địa mạch. Thấy thế, Tô Bàn Cổ âm thầm dẫn ra địa mạch chi lực, trực tiếp đứt đoạn đối ứng long mạch, mà ở vào trấn thiên quan bên trong Tô Đát Kỷ, bỗng nhiên thống khổ dãy dụa một tiếng. A, một tiếng xuất hiện, thanh âm này bị Chấn Thiên Quan áp chế không có truyền tới. Nhưng là tiếng kêu kia, đúng là để Tô Bàn Cổ cũng không khỏi nội tâm một mảnh nóng bỏng. Thật vất vả ngăn chặn, đã thấy Tô Ly giống như là phát cuồng đồng dạng điên cuồng hướng phía Chấn Thiên Quan bên trên bò. Tô Bàn Cổ hiện tại có chút hoài nghi, như thế cái phế vật còn thích hợp làm nhân hoàng sao? Lại liên tưởng đến Hoa Thu Đạo bất động thanh sắc lặng yên rời đi. Tô Bàn Cổ phảng phất minh bạch cái gì, không khỏi cũng là cười lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Tô Ly hướng phía Chấn Thiên Quan, lay, một hồi lâu, mới dần dần thanh tỉnh lại. Lập tức hắn nhìn khắp nơi nhìn, không có phát hiện cái gì dị thường, mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức còn mình cười ngượng ngùng một tiếng, tựa hồ mình cũng cảm thấy mất mặt xấu hổ, cũng may không ai nhìn thấy, không phải ta người này hoàng uy nghiêm ở đâu a? Tô Ly thì thào, lập tức tâm tình lại tốt mấy phân, sau đó hắn thử nghiệm làm ra một chút xíu động tĩnh. Đi dò xét kia Tô Bàn Cổ chỗ Chấn Thiên Quan, nhìn xem nó phải chăng có phản ứng. Tô Bàn Cổ đã không muốn nhả rãnh, hắn vẫn lạnh lùng nhìn xem, nhìn cái này nhảy lương tiểu sửu đồ chơi còn có thể làm sao giày vò. Thật có cạm bẫy, hắn sớm bước vào, nếu như không có cạm bẫy, hắn cũng đã không cần cẩn thận như vậy, bởi vì nơi này tất cả địa mạch cung cấp nuôi dưỡng Chấn Thiên Quan cùng Chấn Thiên Quan bên trong. Đại lão, toàn bộ đều đã bị tạm thời xử lý, đoạn mất long mạch về sau, bọn hắn không có đạt tới hỏa hầu. Tự nhiên không có khả năng hoàn toàn dựng dục ra tới. Mà lại dạng này quá trình nếu là đoạn mất cầm tiếp theo vượt qua thời gian nhất định, liền sẽ dần dần tổn thương căn cơ, sau đó lại cũng không khôi phục lại được. Nhưng là thời gian ngắn, trong cơ thể của bọn họ tiên hồn nội tình vẫn là có thể duy trì cơ năng của thân thể cùng các loại. Nhân quả không sụp đổ. Cho nên, bình thường đến nói, Tô Ly cũng không đáng buông lỏng một hơi. Chân chính phải làm là đoạn mất hắn Tô Bàn Cổ long mạch. Sau đó lại đem còn lại Chấn Thiên Quan toàn bộ phá hủy, đánh giết những cái kia đại lão, hội tụ Chấn Thiên Quan bản nguyên cùng những cái kia đại lão tiên hồn bản nguyên, đến dung hợp đến hắn Tô Bàn Cổ bên này cái này một cái Chấn Thiên Quan bên trong, dùng tất cả tài nguyên đến nuôi dưỡng cái này một cái thiên hướng về thành thục đại lão. Bất quá ở trong đó hiển nhiên cũng là có phong hiểm, cái này Tô Ly nhất định là còn có chút kiêng kỵ, cho nên muốn để hắn không có kiêng kỵ làm như thế, Tô Bàn Cổ còn phải nghĩ biện pháp phối hợp một chút, trình diễn một trận khổ nhục kế mới được. Trong thời gian này, Tô Bàn Cổ cảm thấy hắn vẫn là phải thụ một chút hủy khuất, bất quá vì Thái Ất Tiên Đan kia cũng là đáng. Tô Bàn Cổ tự hỏi thời điểm, Tô Ly thi triển ra cùng loại với huyền thuật thông linh thủ đoạn, loại thủ đoạn này ngược lại là đích xác có chút lợi hại, có thể dẫn dắt địa mạch biến hóa. Như vậy thủ đoạn thi triển đi ra, chính là Tô Bàn Cổ cũng không khỏi xem trọng Tô Ly mấy phân này mới đúng mà. Còn có một chút như thế hương vị, Tô Bàn Cổ trong lòng phê bình, đồng thời đi theo Tô Ly lặng yên đi tới hắn chính mình sở tại Chấn Thiên Quan chỗ cô mộ phần khu vực. Tại cái này bên trong, Tô Ly bắt đầu lần nữa hóa thành địa mạch hạt, sau đó vẫn là rất cay mắt thủ đoạn thi triển đi ra hết lần này tới lần khác. Tô Ly thật sự đem thủ đoạn như vậy xem như có thể phá giải nơi này long mạch chi pháp. Tô Bàn Cổ cũng không khỏi cảm thấy có chút cổ quái. Bất quá hắn hay là rất phối hợp chặt đứt chính hắn long mạch cung cấp nuôi dưỡng. Cứ như vậy, hắn lập tức cảm thấy một loại rất bị đè nén khó chịu cảm giác sinh ra. Tốt tại cảm giác như vậy rất nhanh liền khôi phục. Bất quá hắn hay là giống như là Tô Đát Kỷ, đồng dạng, cũng, a một tiếng, sau đó Chấn Thiên Quan bên trong hắn bắt đầu trong miệng phun máu. Thất khiếu phun máu, xem ra rất là thê thảm. Tựa hồ lập tức liền muốn không được sống không nổi đồng dạng. Tô Ly quả nhiên nhận nhất định xung kích, sau đó vô so cảnh giác chạy tới, tiếp lấy lại bắt đầu cẩn thận nhiều lần dò xét, thậm chí còn đưa tay thôi diễn một phen. Lúc này, Tô Bàn Cổ cũng đem ký ức vòng cấm trước 5 tầng toàn bộ bày biện ra đến. Tất cả tin tức đều không khác mấy, chính là một loại triệt để bị phế, nhanh muốn không được trạng thái, dạng này vừa vặn là rất thích hợp luyện hóa loại kia. Cái này cũng tựa hồ rất phù hợp Tô Ly dự tính. Quả nhiên, Tô Ly cũng không khỏi lộ ra mấy phân vẻ mừng rỡ. Hắn thậm chí còn có chút khoa tay múa chân, cả người giống như là rút như bị điên tại kia bên trong run rẩy khiêu vũ. Cái này là tới từ huyền tử đêm tiểu công chúa vũ đạo. Tô Ly lúc này vì biểu hiện mình hưng phấn nhảy ra ngoài. Chỉ là cay mắt hay không, dù sao chỉ cần chính hắn không nhìn thấy, kia không tay mát, Tô Bàn Cổ toàn bộ biểu lộ đều cứng ngắc. Một hồi lâu mới nhịn xuống thổ huyết xúc động, hắn cũng chưa từng gặp qua kia quần tử đêm thần kỳ vũ đạo, nhưng là đối với dạng này, phấn khởi, Tô Ly cũng là không phản bác được. Gia hỏa này bất tử ai chết, gia hỏa này không bị trấn áp ai bị trấn áp, liền ít như vậy chỗ tốt giống như này quên hết tất cả. Chờ một lúc, ha ha, cùng lão phu luyện chết ngươi, cũng là như thế ăn mừng một phen, nhưng lại không biết khi đó ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào. Tô Bàn Cổ nói, điều ra thiên thư cổ quyển đến phân tích, kia trong đó một hệ liệt vật liệu lúc này cũng tại hắn thủ đoạn bên trong hoàn toàn hiện ra. Cần thuần túy lôi phạt chi lực, cái này 0.3000 là lôi viêm áo nghĩa tạo hóa đạo ngân sao? Lớn lôi đình thuật nội tình a, cái này ta vừa lúc là có, hoặc là nói, ta cái này trấn thiên quan phía dưới không phải liền là tiên thiên ngũ hành thần lôi bản nguyên sao? Có thể so lớn lôi đình thuật cấp nội tình, Tô gia lôi phạt thiên chỉ hạch tâm lôi đình nơi phát ra. Cái này vừa vặn đầy đủ, còn cần 300 phần tạo hóa bản nguyên. Cái này đạp ngựa nhiều lắm a. Bất quá cái này bên trong mai táng hạch tâm đầu mối bên trong, trận cơ bên trong cũng có, không sai biệt lắm có 500 phần tả hữu, mấy người bọn hắn thi thể bên trong có thể tinh luyện một chút ra. Cho nên trận cơ bên trong chi tiêu 200 phần không sai biệt lắm. Còn lại địa phương góp 100 phần, cũng có thể đụng lên, hoàn mỹ, 100.000 thông thiên đạo ngân. Cái này đơn giản, tùy tiện có thể lấy ra. Ta Tô gia chính là không bao giờ thiếu thông thiên đạo ngân. Thông thiên nói mà thôi nha, chuyện đơn giản, 999 khỏa tạo hóa đan. Nha, cái này thật vừa đúng lúc, ta vừa lúc có không sai biệt lắm 2.000 khỏa. Còn có giàu hơn, đây chính là tồn tài nguyên chỗ tốt a. Cái này quả nhiên là, chú định ta Tô Bàn Cổ quật khởi. Không có cách, cái này nhân quả đỉnh quá hoàn mỹ, cho nên các loại cơ duyên tự nhiên mà đến. Tô Bàn Cổ thì thào, bắt đầu đem tất cả tài nguyên chỉnh lý ra. Tô Bàn Cổ làm sao biết, nơi này hết thảy đều bị hệ thống quét hình, cho nên thật sự là nhằm vào hắn tài nguyên mà đến. Mục đích đúng là muốn móc sạch hắn, đồng thời lại không làm cho động tĩnh khổng lồ. Lúc này, Tô Bàn Cổ ngược lại bởi vì Tô Ly một hệ liệt cay mắt biểu hiện, mà hoàn toàn xem nhẹ đây hết thảy. Nó hạch tâm nguyên nhân kỳ thật cũng ở chỗ, Tô Ly thiên hồn bị gọt 20.000 năm, đích xác hẳn là không có năng lực gì, có thể hỗn đến cái này bên trong. Cái này Tô Ly kỳ thật đã dùng hết tất cả thủ đoạn, dạng này phi thường hợp lý. Không phải, Tô Ly có thể đem thái ất tiên đan, đan phương đều làm mất mà không biết. Tô Bàn Cổ lúc này biết được hạch tâm phương pháp luyện chế, đan phương này tự nhiên cũng không thể giữ lại, cho nên một cái đơn giản di hoa tiếp mộc liền rất tự nhiên lợi dụng trước đó kia địa mạch hạt thiên thư trang sách diễn hóa ra đến tin tức, tiến hành âm thầm trao đổi. Mà lúc này, Tô Ly cũng tại khoa tay múa chân về sau, bắt đầu trực tiếp một pê cỗ ngồi tại trấn thiên quan bên trên. Pê cỗ chính đối Tô Bàn Cổ đầu, đồng thời, Tô Ly trực tiếp xuất ra kia trang sách vàng óng, bắt đầu thẩm tra phía trên tài nguyên, lúc này là thật không hề cố kỵ. Tô Bàn Cổ yên lặng nhìn xem, trong lòng cũng có chút nhẹ nhàng thở ra, điểm này không có sơ hở lời nói. Còn lại hết thảy cũng liền triệt để thỏa. Tô Ly lúc này cũng đã bắt đầu thẩm duyệt thiên thư này. Lập tức hắn cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện cũng không có vấn đề gì về sau, bắt đầu đem trên thiên thư tin tức hiện ra. Lập tức, Tô Ly cũng đồng dạng lộ ra một vòng ý cười. Tạo hóa đan lời nói, ngược lại là không có, nhưng là tạo hóa bản nguyên ngược lại là có một ít. Trước đó có 200 phần. Nhưng cũng kém một chút, cái này bên trong hẳn là có đã thiên thư này chỉ dẫn ta trước tới nơi đây. Như vậy nơi đây tất nhiên là sẽ có những vật này. Dạng này ngược lại là rất không tệ. Tô Ly trầm ngâm, ngược lại là cũng không có vì những vật này mà lo nghĩ. Ngược lại tựa hồ tại vì lôi đình hội tụ mà nổi lên. Ngốc phê, cái này lôi đình chẳng phải đang pê cỗ dưới địa mạch chỗ sâu cấm kỵ bên trong. Vậy mà vì đơn giản nhất nhân quả mà sầu muộn. Đây là thằng ngu. Liền cái này, trước đó còn khoa tay múa chân, nhảy kia co giật cay mắt vũ đạo. Khó trách đã từng kia Tôn Thành Phong khắp nơi tuyên dương ngươi vô năng. Kết quả bị ngươi đồ sát, chậc chậc, không thể không nói, thế giới này vô luận như thế nào biến, ta cái này chỉ nhớ chính là tốt, ngay cả bị rửa đi Tôn Thành Phong đều nhớ. Cái này cũng vừa vặn nói rõ ta Tô Bàn Cổ sinh mệnh giác ngộ cấp độ hạn mức cao nhất cực cao. Ta không làm bàn cổ, ai có thể khi bàn cổ. Lúc này, Tô Bàn Cổ cũng không hiểu, càng thêm có cảm giác ưu việt. Tô Bàn Cổ cũng không biết, ngay từ đầu, Tô Ly liền đang lợi dụng, quán tính, thủ đoạn đến thiết lập ván cục, liền như là nước ấm nấu ếch xanh đồng dạng. Rất nhanh, cái này Tô Bàn Cổ liền bị sống sờ sờ, ăn khớp, tư duy sẽ một mực thuận theo lấy phương thức như vậy suy nghĩ xuống dưới. Cho dù là nửa đường phát sinh một ít liên lụy, cũng nhất định sẽ lấy cái này làm chủ. Dạng này, vào trước là chủ, liền sẽ rất khủng bố, rơi tiến vào dạng này hố bên trong lời nói, kia là tuyệt đối không cách nào leo ra. Tô Ly yên lặng cảm ứng đến đây hết thảy, nhưng là hắn cũng không vội. Còn kế tiếp theo thông qua, quán tính, đến nuôi một nuôi, đến lúc đó thật liền rất nhiều chuyện đều không cần hắn tự mình động thủ. Liền có thể trở nên càng thêm hoàn mỹ. Quả nhiên, Tô Bàn Cổ cũng đã bắt đầu lâm vào nội tâm của hắn từ này trạng thái. Để một người tự tin phải làm như thế nào? Một cái phương pháp là dùng lực khen hắn, nhưng là này sẽ tẩm bổ lòng kiêu ngạo. Thường thường kiêu ngạo khiến người lạc hậu, nhưng là một cái khác phương pháp chính là đem hắn đặt ở một đám kẻ yếu bên trong, hoặc là một đám rác rưởi bên trong, sau đó dần dần bồi dưỡng được sự tự tin mạnh mẽ đến. Thời gian dần qua hắn liền thật có thể đứng lên, cái trước là quen nuôi, cái sau là quán tính, cái trước bồi dưỡng là phế vật, cái sau bồi dưỡng có thể là chân chính quân vương cấp cường giả. Nhưng là loại này quán tính nhất định phải làm cho bên người phế vật cũng không ngừng đi theo trưởng thành, dạng này liền có thể để người lãnh đạo không ngừng thuế biến. Một mực trở thành người lãnh đạo, cuối cùng thành làm một đời vương. Tô Ly lúc này dùng thủ đoạn như vậy đối phó Tô Bàn Cổ, chính là bồi dưỡng Tô Bàn Cổ một loại nào đó vương giả khí thế. Vì cái gì như vậy chứ? Vô luận thành công hoặc là thất bại, Tô Bàn Cổ liền nhất định sẽ là một cái không an phận thừa số. Tô gia có Tô Hồng Quân, làm sao có thể dung hạ được Tô Bàn Cổ? Từ Tô Bàn Cổ âm thầm chơi chết Tô Ngọc Hoàng cùng tồn tại đủ để thấy. Tô Bàn Cổ là một cái không an phận tồn tại. Đây là không thành công thành công lời nói. Tô Ly lấy Tô Bàn Cổ phương pháp đồ sát một mảnh, nhảy ra ngoài, đồng thời cướp đi hắn Tô Ly. Đến lúc đó, trên đường Tô Diệp hoặc là Tô Vong Trần nhảy ra, đảo ngược trấn áp Tô Bàn Cổ, cứu ra Tô Ly, dạng này liền hết thảy hoàn mỹ. Về phần Tô Bàn Cổ đi đâu bên trong giấu ở cái kia bên trong, cùng hắn Tô Ly có quan hệ gì? Dưới mắt, Tô Bàn Cổ là không đạt được dạng này hoàng giả yêu cầu, nhưng là có thể từ từ sẽ đến. Mà lại lần này Tô Ly tất cả biểu hiện, kỳ thật cũng là có khả năng bị giám sát, chính là đến cuối cùng, Tô gia nếu là thẩm tra đến cái này bên trong phát sinh hết thảy liền sẽ bày biện ra tới. Đến lúc đó Tô Ly là cái gì? Tô Ly chỉ là một cái người bị hại, nhưng là trên thực tế, Tô Ly lại trong bóng tối giải quyết đây hết thảy, ai cũng không biết, chính là giám sát, cũng đồng dạng chưa hẳn có thể điều tra ra những này. Đây chính là Tô Ly ỷ vào, không phải làm nhiều như vậy đến cùng là vì cái gì? Vẻn vẹn chỉ là cái hệ thống này nhiệm vụ sao? Nhiệm vụ là chết, linh động mới thật sự là biểu hiện, không thể bị khuôn sáo trói buộc chặt, không thể bị quán tính, dẫn dắt, mới thật sự là không trúng lồng giam hạch tâm phương pháp. Đây chính là bây giờ Tô Ly, là chân chính một thế hệ hoàng, chính là Thiển Lam tiểu tinh linh có đôi khi đều không thể tránh né bị quán tính, dẫn dắt, nhưng là Tô Ly có thể không bị ảnh hưởng. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 712, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly đọc xong cái này thiên thư cổ quyển về sau, yên lặng đứng lên. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn hướng phương xa rất nhiều cô mộ phần, cùng kia rất nhiều trấn thiên quan, trong mắt nhiều mấy phân suy tư thần sắc. Tô Bàn Cổ âm thầm nhìn chằm chằm Tô Ly, thấy hắn như thế, lại không hiểu rõ lúc này cái này Tô Ly lại muốn làm cái gì. Cái này Tô Ly, kỳ thật có chút phương diện đích xác có một ít hoàng giả khí tức cùng cái bóng, mà lại tâm tính kỳ thật vẫn được, chỉ là loại tình huống này, bây giờ xem ra cũng không phải là hắn kém cỏi. Mà là trước mắt hắn đức không xứng vị, nhưng là hắn hạn mức cao nhất hay là tại nơi đó. Ta cũng không thể khinh địch, hiện tại nhìn hắn tình huống, hẳn là tại nghiêm túc suy tư đối ứng nhân quả, lại kế tiếp theo nhìn kỹ hắn nói, lúc cần thiết ta cũng sẽ nhấc một tay. Tô Bàn Cổ yên lặng trầm tư, lập tức, Tô Bàn Cổ âm thầm điều lấy một phần đặc thù huyết mạch ấn ký cảm ứng một phen. Lập tức thần sắc hơi có chút ngưng trọng, nhưng là hắn hay là cắn răng, tạm thời che đậy kia một phần huyết mạch ấn ký cảm ứng. Đây là cái gì? Tô Bàn Cổ trong lòng rất rõ ràng. Đây chính là Tô gia đặc thù ấn ký, loại này ấn ký tồn tại thời điểm, đại biểu có đôi khi Tô gia người một ít biến hóa là sẽ bị lạc ấn. Nói cách khác, nơi này có một số việc khả năng đã không gạt được. Chỉ bất quá, bởi vì Thái Ất Tiên Đan nhân quả vấn đề, cho nên Tô Bàn Cổ hay là muốn nuốt một mình. Có lẽ, kia Tô Hồng Quân lão tạp mau đã từ lâu phát hiện mánh khóe. Chỉ là không có bày biện ra đến. Dạng này một sợi, hắn là muốn ngồi tu ngư ông đắc lợi. Hay là nói hắn cũng không có phát hiện. Nếu như hắn phát hiện nhưng không có nói cho Viêm Tổ Vương. Hoặc là hắn cũng tương tự không có phát hiện. Tô Bàn Cổ hoặc nhiều hoặc ít bắt đầu có chút bận tâm người Tô gia tình huống. Dưới mắt nhất định phải tận nhanh, những này bồi dưỡng đặc thù tồn tại bây giờ đã không có một chút tin tức phản hồi. Thời gian ngắn còn tốt, thời gian dài là khẳng định không được, cái này Tô Ly hẳn là không biết điểm này. Hả, xem ra hắn cũng xác định, đi động, như vậy cũng tốt, mắt thấy Tô Ly bỗng nhiên bay về phía phương xa trấn Thiên Quan. Tô Bàn Cổ cũng hóa thành địa mạch hạt âm thầm theo tới. Lần này, Tô Ly thân ảnh rất nhanh, xuất hiện về sau. Trực tiếp lấy kim quang thần chú cùng siêu độ chi pháp đối kia trấn thiên quan bắt đầu thi triển. Đặc thù luyện khí thủ đoạn, mà như vậy thủ đoạn, Tô Bàn Cổ cũng trong bóng tối thấy tận mắt, sau đó ngay cả chú thuật quá trình cũng đều học tập đến. Hắn đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trong lòng cũng là cuồng hỉ, nhưng vẫn là nhịn xuống. Rất nhanh, Tô Ly liền lấy thủ đoạn như vậy tu trấn thiên quan. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành, hiệu quả đúng là vô cùng tốt, mà lại bởi vì trấn thiên quan bên trong tồn tại đã đoạn mất long mạch, không có dẫn dắt cùng ràng buộc hiệu quả, đến mức loại tình huống này xem ra cũng vô cùng bình thường. Không có động tĩnh, đây là Tô Bàn Cổ đầy nhất ý một điểm. Sau đó, Tô Ly lại lấy thủ đoạn như vậy liên tục thu rất nhiều trấn thiên quan. Một hồi lâu về sau, Tô Ly đem những này trấn thiên quan toàn bộ hội tụ đến Tô Bàn Cổ vị trí. Sau đó hắn nhiều lần thẩm tra Tô Bàn Cổ chỗ địa mạch phía dưới. Quả nhiên lần này hắn lại tại nhìn một chút bầu trời bên trong hết thảy biến hóa về sau. Xác định địa mạch này chỗ sâu đúng là có lôi đình chi lực. Lập tức sắc mặt mới có chút hòa hoãn mấy phân. Sau đó, Tô Ly lấy tiên hồn khí tức yên lặng diễn hóa đô thiên đại trận hình thức ban đầu. Bắt đầu bố trí một cái đơn giản cửu cung bát quái trận. Cái này bày trận quá trình bởi vì vô so kỹ càng. Lại là ngay trước Tô Bàn Cổ mặt hiển hóa ra ngoài. Cho nên Tô Bàn Cổ cũng hoàn toàn học xong. Không chỉ có như thế, Tô Ly còn thử nghiệm diễn hóa, một mạch tam thanh, chi thuật bộ phân áo nghĩa, lấy cỡ nào cái phân thân đến bố trí trận pháp, vừa vặn thi triển, một mạch tam thanh, chi thuật nhỏ bé quá trình, lại vừa lúc bị Tô Bàn Cổ nhìn thấy, lập tức, Tô Bàn Cổ đều không nhịn được muốn hát vang một khúc. Cũng đến một trận quỷ xúc vũ đạo biểu diễn cá nhân. Lúc này hắn mới phát hiện, tựa hồ Tô Ly cái kia hình thù cổ quái quỷ xúc run rẩy vũ đạo. Rất là có thể ảnh hưởng lòng người, phát tiết tự thân tâm tình kích động, nếu như không phải lúc này bị trấn thiên quan vách quan tài đè ép, nếu như không phải muốn chờ đợi luyện chế Thái Ất Tiên Đan, lúc này Tô Bàn Cổ thật sự muốn cuồng vũ một phen. Đây chính là ta Tô Bàn Cổ mệnh cách, tại cái này hạch tâm lôi phạt chi địa ngưng tụ vô tận mệnh số, rốt cục lượng biến gây nên chất biến. Hoa Thu Đạo có câu nói không có nói sai, lượng tích lũy mới có bay vọt về chất. Quả thực chính là minh xét. Không, đạo này về sau cũng không là của hắn, là ta Tô Bàn Cổ, sau này sẽ là Bàn Cổ chất biến chi đạo. Tô Bàn Cổ trong lòng suy nghĩ lấy, sau đó không chút khách khí chiếm làm của riêng, về phần cụ thể là ai không trọng yếu, hắn chỉ cần đầy đủ cương thân phần đầy đủ cao, như vậy đạo này chính là hắn. Tô Bàn Cổ tâm tình kích động đồng thời, Tô Ly thì lấy thủ đoạn như vậy đem trận pháp cấu trúc ra. Hắn rất là cẩn thận. Cấu trúc xong về sau tựa hồ bởi vì thực lực bản thân thoáng có chút không xứng đôi mà vừa cẩn thận. Kiểm tra một lần, vừa mới kiểm tra, liền tương đương với hiện trường dạy học đồng dạng, để Tô Bàn Cổ lần nữa học một lần. Lần này Tô Bàn Cổ có thể nói là thật không có gì hoài nghi loại này hạch tâm cấm kỵ trận pháp a. Hắn dám thi triển phá, tuyệt đối chính là cảm thấy vạn vô nhất thất, không phải dạng này cấm kỵ trận đạo, cũng là đáng sợ nhất nói, đúng là sẽ dưới tình huống như vậy hiện ra, xưa nay là tuyệt đối không có khả năng, liền xem như luyện hồn đoạt phách, trên thực tế cũng rất khó cướp đoạt dạng này đạo thống cùng truyền thừa. Nhưng lúc này đây, Tô Bàn Cổ cảm thấy mình tự mình hại mình một chút xíu, nôn mấy ngụm máu thật đạp ngựa quá giá trị được, lúc này, Tô Bàn Cổ đều hận không thể trước đó nhiều nôn mấy ngụm máu. Thương thế trăng nặng một chút điểm khả năng hiệu quả càng tốt hơn. Tô Bàn Cổ yên lặng đem đây hết thảy toàn bộ nghiêm túc nhớ kỹ đến. Không có chút nào dám bỏ sót, thậm chí bởi vì tập trung tinh thần. Ngược lại xem nhẹ nhiều thứ hơn. Đây đều là Tô Ly lưu lại một chút sơ hở. Lấy để Tô Bàn Cổ phát hiện cũng hoài nghi. Lại chứng thực ra hắn Tô Ly kỳ thật không có vấn đề. Cái này sơ hở tì vết bản thân liền là Tô Ly năng lực không đủ mà hiện ra. Kết quả những này đúng là cũng không hề dùng bên trên. Tô Ly loay hoay xong trận pháp về sau, thần sắc cũng dần dần thoải mái không ít. Sau đó hắn đem tất cả chấn thiên quan bày ra thành một cái cự đại bát quái tế đàn hình dạng. Tiếp lấy bắt đầu một hệ liệt kỳ kỳ quái quái thao tác. Loại này thao tác cũng cùng loại với một loại ma hồn bái nhật nghi thức. Dạng này nghi thức, kỳ thật trước đó Quần Tử Dạ Chi Lưu cũng thi triển qua. Tô Ly dùng cũng là một loại trong đó. Nói cho cùng chính là một loại chân thực nghi thức, nhưng là không có gì chứng dùng, làm như vậy một chút, tăng cường một chút cảm giác thần bí mà thôi, luyện đan nha, thật khô cằn luyện đan cũng không có ý gì không phải sao. Mà lại, Tô Ly kỳ thật cũng không thế nào biết luyện đan, cho nên hắn cũng một bên chuẩn bị nghi thức, một bên điều ra hệ thống thiên cơ thương thành. Tại chỗ mua một phần luyện đan chi pháp, cái này luyện đan chi pháp cụ thể cũng không đắt, cũng liền mấy ngàn điểm thiên cơ giá trị. Xem ra rách rách dưới, nhưng là Tô Ly hay là nghiêm túc cảm ngộ đọc một phen. Sau đó hắn mới biết được, khá lắm, cái này luyện đan chi pháp chính là một loại tên là Trường Sinh Bất Lão Hoàn, Chi Thủy Ngân Chi Pháp, đây chính là vương sĩ bộ kia a. Bất quá ở trong đó cũng có chỗ tiến hóa sửa chữa. Ngược lại là phù hợp dưới mắt hoàn cảnh, được rồi, luyện chế đi, hệ thống cung cấp phương pháp hẳn là có thể đem những người này tạo hóa bản nguyên cùng một loạt. Mệnh số một lần nữa để luyện ra, về phần hình thành thái ất tiên đan, làm khỏa hư giả tiềm long đan ước hoặc là thái ất tiên đan, quả nhân sâm, loại hình đồ chơi là được, cái này Tô Bàn Cổ cũng chưa từng thấy qua việc đời. Thật biết cái gì là thái ất tiên đan, cái gì là quả nhân sâm. Đến lúc đó, chỉ là kia tạo hình khí tức kia, đều đủ để hù dọa hắn. Tô Ly trầm tư, sau đó yên lặng vây quanh trận pháp này dẫn dắt ra cường đại hỏa diễm tới. Hỏa viễm, Tô Ly vận dụng là nguồn gốc từ tiên hồn cùng huyền thuật thông linh, bên trong đặc thù lôi hỏa, uy lực cũng không tệ lắm, nhưng là cũng không phải là rất mạnh, nhưng là như vậy hỏa diễm đốt cháy bên trong. Tô Ly chợt phát hiện, bên trong chấn thiên quan phía dưới thần bí lôi đình chi lực tựa hồ có chút chấn động. Tô Ly cảm ứng một chút mới phát hiện, kia là một tôn lôi đình bát quái đỉnh, thứ này đúng là tự hành từ phía dưới trồi lên một chút xíu. Cái này, hiển nhiên. Đây là Tô Bàn Cổ trong bóng tối dẫn dắt dẫn đến. Không phải nơi nào có chuyện trùng hợp như vậy. Đây là thiếu cái gì đưa cái gì a? Một cái cũng là không chất vấn, một cái cũng là không nghi ngờ. Cảnh tượng này chính là như thế kỳ hoa. Phảng phất, song phương cũng đối hành động của mình phá lệ tự tin. Nhưng căn cứ vào Tô Ly cân nhắc, chỉnh thể bố cục là không có vấn đề gì. Mà căn cứ vào Tô Bàn Cổ cân nhắc, phế vật này đồ chơi đã đầy đủ cẩn thận. Chỉ là hay là thua ở anh minh vĩ đại Tô Bàn Cổ trong tay mà thôi. To lớn cổ đỉnh chấn động, bị Tô Ly hỏa diễm bên trong chi lực cùng địa mạch lực lượng chấn động cũng dẫn dắt mà ra. Tô Ly nhìn thấy một màn này, lập tức trong lòng vui vẻ, lại tựa hồ như cũng không có nửa điểm hoài nghi. Sau đó, hắn lập tức hội tụ vô tận chiến lực, đem đỉnh kia hội tụ mà ra, sau đó lấy cùng loại tế luyện phương thức tiến hành trưởng khống. Lần này quá trình phức tạp một chút, mà lại có chút gian nan. Nhưng là tại Tô Ly, nhỏ máu huyết tế, về sau, đỉnh kia đồng dạng có thể bị Tô Ly trưởng khống, lần này kiến thức đến dạng này luyện khí tế luyện chi pháp. Lập tức kia Tô Bàn Cổ càng thêm run sợ, thậm chí hắn cảm thấy, lần này liền xem như không lấy được kia cái gì thái ất tiên đan. Cũng nhất định không có cái gì tiếc nuối, dù sao từ cái này Tô Ly trên thân thu hoạch đồ vật. Cho dù là đoạt hồn luyện phách cũng chưa chắc một nhất định có thể thu hoạch đến a. Cái này thật sự là quá thoải mái. Tô Bàn Cổ mơ hồ cảm thấy, sinh mệnh giác ngộ cấp độ hay là rất trọng yếu. Cái này so người khác cao nhiều như vậy, sinh mệnh giác ngộ cấp độ. rất nhiều chuyện xử lý liền sẽ dễ dàng rất nhiều a. Mà lại thật liền có một loại tự nhiên chui tới cửa, cảm khái, một hồi lâu về sau, Tô Bàn Cổ run lên nhìn thấy Tô Ly đem Như, Tô Ngọc Hoàng, Tô Đát Kỷ, Tô Lão Quân, Tô Thái Bạch cùng một hệ liệt đặc thù thân thể vùi đầu vào kia lôi phạt càn khôn đỉnh bên trong. Sau đó, một loạt bố trí đã mở ra. Sau đó, Tô Ly lại bắt đầu hướng phía Tô Ngọc Hoàng đám người trên thân mi tâm lục soát quá khứ. Phen này lục soát, tự nhiên là lục soát tài nguyên. Tô Bàn Cổ thấy thế, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ngươi đạp ngựa rốt cuộc biết lục soát tài nguyên. Lại không lục soát ta đều muốn đích thân đi lần nữa lấy ra sau đó đầu nhập đi vào. Tô Ly một phen lục soát về sau, thu hoạch cực lớn, vì để tránh cho quá mức trùng hợp, Tô Bàn Cổ tại số lượng phân phối bên trên còn bỏ công sức ra khá nhiều. Tổ hợp lại đạo ngân trực tiếp đầu nhập vào gần 300 phần. Tạo hóa đan hơn 2.000 khỏa đều đầu nhập đi vào. Nếu là vừa vặn 1.000 khỏa cái này tựa hồ quá xảo hợp. Cái này ngược lại cũng không tốt, sẽ khiến Tô Ly chú ý cùng kiêng kỵ. Dưới mắt, đây hết thảy xử lý thỏa đáng về sau, Tô Bàn Cổ ngược lại dần dần thoải mái. Về phần thông thiên đạo ngân, 100.000 làm sao đủ, thu được hơn 1 triệu, dạng này liền sẽ không cảm thấy vừa lúc trùng hợp đi. Tô Bàn Cổ không biết hắn cái này, khí quyển, hành vi, nói cho cùng cầm cũng không là hắn tư nguyên của mình, mà là Tô gia tại cái này cấm địa bên trong tồn trữ đặc thù tài nguyên. Cho nên chính hắn là không đau lòng, nhưng đau lòng nhất định là Tô gia hiện tại cùng tương lai người cầm quyền a. Tô Ly trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, cái này kinh ngạc cùng thần sắc mừng rỡ hắn đều không có diễn. Trực tiếp liền hiện ra, sau đó tích hợp cuồng hỉ một chút, bởi vì cái gì luyện đan đều là giả a. Hắn chẳng lẽ nói, vì chính là đem cái này tổ lôi càn khôn đỉnh lấy ra, ngưng tụ lôi phạt bản nguyên sao? Lời này khẳng định là không thể nói a, nhưng là không nghĩ tới, lại có dạng này một số lớn thu hoạch, đây quả thực là muốn cười khóc, cái này liền thật là lần nữa rưng rưng máu kiếm a. Tô Ly đem bộ phân tài nguyên đặc biệt là 1 triệu thông thiên đạo ngân cùng 300 phần tả hữu tạo hóa bản nguyên trực tiếp hút vào hệ thống không gian bên trong. Bất quá rất nhanh, Thiển Lam tiểu tinh linh lại tạm thời đem trung tâm yên lặng lui trở về. Tô Ly trong lòng hơi động, lập tức biết Thiển Lam có ý tứ là lợi dụng những vật này cùng cái này lôi phạt càn khôn đỉnh đến lôi hỏa luyện kim thân, hướng phía thiên tiên cấp độ thuế biến. Tô Ly tiên hồn nội tình cũng đã đạt tới địa tiên cảnh đăng phong tạo cực cấp độ, là hoàn toàn có thể tiến thêm một bước thuế biến. Chỗ tốt như vậy, cơ hội như vậy, Tô Ly hơi chần chờ một chút liền không có cự tuyệt. Thuế biến linh hồn tiên cơ cùng thần thức phương diện này là có thể. Mà lại cụ thể như thế nào thuế biến, Thiển Lam tiểu tinh linh lần này là sẽ ra tay phụ trợ. Cứ như vậy, đã hệ thống cùng Thiển Lam tiểu tinh linh có sắp xếp. Như vậy những tư nguyên này trước thả một chút cũng là có thể. Vạn nhất trong thời gian này muốn dùng đến một thứ gì đó mà hắn đều tiêu hao hết, chẳng phải là sẽ để lỗ. Thứ này tiêu hao hết muốn lại ngưng tụ ra thật liền phi thường khó khăn. Giống như là Tô Ly, hắn cũng hỏi thăm qua Thiển Lam tiểu tinh linh, nếu là đem hắn giết có thể ngưng tụ bao nhiêu tạo hóa điểm. Thiển Lam tiểu tinh linh nói một chút cũng không có, thật chính là một giọt đều không có. Vì cái gì? Bởi vì người khác là không cách nào hoàn toàn chân chính tiêu hóa. Giống như là chí ít có vô cùng một hồi lưu lại. Cho nên có thể giết ra vô cùng một. Nhưng là thực lực càng mạnh càng là khó giết đi ra ngoài, là bởi vì canh giờ càng mạnh, luyện hóa càng là triệt để. Ngược lại Tô Ly loại này, cái gì tạo hóa điểm kia cũng là 100% tiêu hóa hấp thu. Hoàn mỹ lợi dụng, có thể giết ra một cây mao đến. Tô Ly tồi động lôi phạt càn khôn đỉnh, lấy huyền thuật hỏa diễm đốt cháy, to lớn lôi phạt càn khôn đỉnh bắt đầu phiêu lơ lửng, vào hư không bên trong xoay tròn. Sau đó, Tô Ly mới đưa kia Tô Bàn Cổ thân thể cũng đầu nhập vào trong đó, bắt đầu nấu luyện lấy, cũng từ đầu nhập thông thiên đạo ngân cùng một chút tạo hóa bản nguyên tiến vào bên trong. Dạng này hỏa diễm, bị lôi phạt càn khôn đỉnh hội tụ cô đọng về sau, lại dẫn động lôi đình chi lực, là lấy khiến cho như vậy hoàn cảnh. Mơ hồ xuất hiện trầm thấp lôi minh thanh âm, mà dạng này lôi minh thanh âm cũng làm cho Tô Bàn Cổ âm thầm có chút lo nghĩ. Là lấy hắn mở ra huyết ấn, âm thầm thăm dò một chút, theo Tô Bàn Cổ âm thầm thăm dò, Tô Ly cũng mơ hồ đồng dạng thông qua chăm chú nghe chi nhãn có cảm ứng. Mà tại kia huyết ấn cùng chăm chú nghe chi nhãn cảm ứng bên trong, địa mạch phía trên lôi trì chỗ sâu lồng giam bên trong, đồng dạng phát ra cùng loại ầm ầm lôi minh thanh âm. Mà trong đó, mệnh số, khí tức cũng có chút nồng đậm mấy phân. Vì cái gì đây? Bởi vì chung quy là cùng Tô Ly có lôi kéo a. Thế thân người giấy phân thân cũng là Tô Ly, mà Tô Ly lại vừa tu hoạch được rất nhiều tạo hóa bản nguyên. Cho nên, mệnh số, mạnh lên một chút xíu, vừa vặn động tĩnh một lớn, lập tức kia Tô Hồng Quân đúng là khoa tay múa chân. Hắn mặt mày hớn hở mà nói, cái này mệnh số khí tức chẳng những không có yếu đi, ngược lại bắt đầu tăng cường. Đây chính là hoàng khí a, đây chính là ẩn chứa hoàng khí mệnh số, thời gian dài hơn nữa còn chất lượng cao, quả thực là hoàn mỹ a. Lâm Thiên Viêm cũng mãn ý nói, không sai, mơ hồ có thượng cổ tiếng sấm nổ, chính là chính thống lôi phạt phía dưới hoàng tộc hệ thống. Cũng là thật sự hoàng tộc mệnh số khí tức, vô cùng rõ ràng có thể cảm ứng ra đến, đích xác rất là hoàn mỹ, vốn cho là công hiệu quả đã bắt đầu yếu bớt, bây giờ xem ra, nó chẳng những không có yếu bớt, còn đã tiến thêm một bước tăng cường a. Quả nhiên là thật đáng mừng. Tô Ứng Long càng là nói, dạng này mệnh số khí tức, chúng ta một nhóm người này hấp thu kết quả còn như thế nồng đậm. Lại nói cái này Tô Ly nếu không phải bị liên tục bị gọt nhiều lần, cũng không đến nỗi sẽ như thế. Nói không chừng đã sớm quật khởi. Lâm Thiên Viêm thản nhiên nói, không có khả năng, làm sao có thể để dạng này một cái dị tộc chân chính quật khởi. Cùng loại với, hoa, họ, đều không phải vật gì tốt, đều là dị tộc, sớm muộn cũng đều là muốn chết. Còn nhớ rõ đã từng cái kia hoa thái sơ sao? Tô Ứng Long nghe vậy, lập tức không mở miệng nói chuyện nữa. Chính là kia Tô Hồng Quân, cũng có chút kinh ngạc, sau đó cũng không nói gì thêm. Lâm Thiên Viêm nói, tóm lại, vô luận hắn làm được bao nhiêu tốt đều vô dụng. Đây chính là một loại, không có khả năng, loại này tồn tại, sẽ chỉ là bị huyết tẩy, tàn sát tồn tại, đại khái cũng chỉ có Thiên Ma Cung bên kia còn cảm thấy. Bọn hắn thật có thể thành sự. Lâm Thiên Viêm nói, trêu tức cười nói, bất quá cho cười mà thôi. Tô Hồng Quân nói, loại này mệnh số khí tức đúng là còn tại tăng cường. Xem ra cũng nhanh, Lâm Thiên Viêm nói, thời gian có chút ngắn, hiện tại liền bắt đầu tăng cường, nói rõ nó hạch tâm nội tình đã bị luyện ra. Đáng tiếc, nếu là không gọt xác thực có thể cung cấp càng nhiều hơn một chút mệnh số. Ân, thừa dịp hiện tại kế tiếp theo hảo hảo hút một phen tốt. Lâm Thiên Viêm nói, cũng bắt đầu ngưng thần nín hơi, không nói thêm gì nữa, ngược lại tăng tốc tốc độ. Tô Hồng Quân thấy thế, cũng giống như thế, sau đó, loại này, thiên cơ giá trị, hút vào càng nhiều, nó ảnh hưởng tự nhiên cũng là càng lớn. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn hẳn là có thể phát hiện kia lồng giam phía dưới lôi âm dị thường. Chí ít Tô Bản cổ huyết mạch ấn ký sẽ bị Tô Hồng Quân phát hiện. Nhưng là một đám suy tư của người rõ ràng chỉ độn không ít. Đây là thủ đoạn gì? Tô Ly yên lặng điều ra hệ thống nhìn thoáng qua hệ thống một ít năng lực không hề nghi ngờ. Đây là một loại thiên cơ nghịch mệnh, năng lực, công năng 3, thiên cơ nghịch mệnh, hệ thống đem tự hành trí năng hóa hao tổn nhất định cơ sở giá trị. Mở ra bị thiên cơ thần toán công năng tỏa định sinh mạng thể hồ sơ. Cũng tiến hành sửa chữa, như phối hợp tạo hóa bút cùng sinh tử bộ sao chép đối phương hồ sơ. Liền có thể trực tiếp gọt mệnh, xóa bỏ, gọt mệnh, xóa bỏ thụ đối phương mệnh cách cường độ ảnh hưởng, hao tổn phương diện cũng như thế. Đây chính là gọt trí lực. Hoặc là thuyết phục hôm khác cơ giá trị lặng lẽ thi triển một loại thay đổi một cách vô tri vô giác. Ảnh hưởng đến gọt, đồng thời cho nó tư tưởng bên trên một loại đắm chìm cùng thoải mái. Hài lòng cảm giác, tóm lại, thứ này để Tô Ly liên tưởng đến hoa hạ bên kia một ít độc. Chỉ có thể nói, Thiển Lam tiểu tinh linh có đôi khi cũng thật chính là không làm nhưng tử a. Bất quá, dạng này một màn Tô Ly cũng cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu cùng vui sướng. Vô cùng hài lòng. Cứ như vậy, phía trên một chút tai họa ngầm cũng đã giải quyết, lần này phương nhân quả liền càng chỗ tốt hơn lý, lần này bố cục so ra mà nói xác thực muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng là đây là đang trọn vẹn ngũ đại 3.000 đại đạo hơn nữa còn là 5 người đứng đầu 3.000 đại đạo. Gia trì dưới, tại siêu cấp hệ thống trí năng gia trì dưới, tại cực đạo các loại đạo thống cùng công pháp gia trì dưới mới như thế. Nếu không phải như thế, lần này hắn há có thể đào thoát. Chỉ sợ cuốn vào kia giết trong trận, thật liền trực tiếp bị luyện chết rồi. Cho nên có đôi khi, nội tình mạnh, trang yếu thật sự quá dùng tốt. Nhưng là chỗ tốt như vậy cũng hẳn là tránh lâm vào một loại tư duy quán tính cùng chỗ nhầm lẫn bên. Trong, không thể luôn muốn dạng này đi đạt được lợi ích, Mỗi một lần, nhất định phải tiến hành bản thân tỉnh lại cùng đổi tiến vào thuế biến. Nếu là dừng lại không tiến đắc chí, rất nhanh liền sẽ bị thế giới này khủng bố, đổi mới thay đổi, thủ đoạn đào thái, đến lúc đó cũng chỉ có thể là lần nữa bi kịch. Suy suy, lúc này, lôi đình chi lực nhẹ nhàng nổ vang, Tô Hồng Quân bọn người càng thêm hài lòng, nó mặt mày hớn hở dáng vẻ cũng là buồn cười chi cực. Một màn này, liền ngay cả Tô Bàn Cổ cũng không khỏi kinh ngạc, sau đó thoải mái dễ chịu vô cùng quan bế huyết ấn. Tương đương với quan bế một tầng cảm ứng thông đạo, cứ như vậy, Tô Bàn Cổ càng thêm hài lòng, Tô Ly cũng càng thêm có cảm giác an toàn. Một màn này, quả nhiên là trước nay chưa từng có thì tốt hơn. Tô Ly trong lòng cười cười, an tâm bắt đầu rèn luyện ở trong đó một loạt phục chế thể. Những này cũng không phải thật sự là người, mà là thông qua thủ đoạn đặc thù cùng năng lượng tạo nên. Cho nên, bây giờ Tô Ly lấy thủ đoạn như vậy nhắc tới lấy ở trong đó tạo hóa bản nguyên cùng rất nhiều mệnh. Số khí tức, cũng đồng dạng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Những này vốn chính là từ hắn cùng phụ thân hắn mẫu thân cùng phong triều ca bọn người trên thân. Trộm lấy ra, bây giờ cũng chỉ là trả lại mà thôi. Thậm chí lần này về sau, Tô Ly quyết định đi tìm hiểu một chút phong triều ca cùng phong giao nhân quả. Hảo hảo xử lý tốt vấn đề của bọn hắn. Cái này một phương thế lực, có thể trở thành người hợp tác hoặc là bằng hữu, hay là đáng giá kết giao. Tô Ly trầm ngâm, Tô Bàn Cổ lại là yên lặng đem nhục thể của hắn hội tụ một chút thông thiên đạo ngân cùng tạo hóa. Bản nguyên, để phòng ngừa bị luyện chết, bất quá mặt ngoài bên trên khẳng định là cũng phải phối hợp diễn xuất một chút. Lấy để Tô Ly phớt lờ. Đồng thời, Tô Bàn Cổ cũng tại suy nghĩ, như thế nào để thân thể của mình bị luyện hóa, rơi mà không bại lộ. Nghĩ hồi lâu, Tô Bàn Cổ quyết định chờ đợi một cái cơ hội. Tô Ly thấy Tô Bàn Cổ chậm chạp không có hành động. Điều ra hệ thống bảng cùng chăm chú nghe năng lực lắng nghe một chút. Mới phát hiện Tô Bàn Cổ đã bị quán tính chỗ nhầm lẫn hoàn toàn bảo hộ. Thứ này khó mà luyện hóa a. Được rồi, không luyện chế bộ thân thể này. Quá cường đại, cùng đan dược xung đột, còn lại đã đủ rồi. Về sau đem nó luyện chế thành vì khôi lỗi tử sĩ pháp bảo. Dạng này ngược lại là có cái tốt giúp đỡ. Tô Ly trầm ngâm, trực tiếp một tay lấy Tô Bàn Cổ. Thần thể, bắt ra, vứt sang một bên. Tô Bàn Cổ lo lắng sự tình. Lập tức liền giải quyết. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 713 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Bàn Cổ một trận mộng bức, hoàn toàn không nghĩ tới mình kia vô so đau đầu sự tình đúng là sẽ lấy dạng này một loại phương thức giải quyết. Lập tức hắn cũng không khỏi im lặng chi cực, hắn hóa thành địa mạch hạt trạng thái càng thêm tới gần mấy phân. Đồng thời yên lặng câu thông tự thân thần thể thẩm tra đối ứng tình huống. Nghĩ muốn hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra, mà Tô Ly thì không ngừng hội tụ. Huyền thuật thông linh, công pháp hỏa diễm, thử nghiệm đi luyện hóa kia Tô Bàn Cổ thần thể. Đáng tiếc, Tô Bàn Cổ thần thể tựa hồ thật rất mạnh, hoàn toàn không cách nào luyện hóa. Tô Bàn Cổ vừa thấy được tình huống như vậy, lập tức cũng biết nguyên nhân, nguyên đến vẫn là của ta thần thể quá cường đại. Đến mức gia hỏa này căn bản là không có cách luyện hóa, luyện chế thành thái ất tiên đan. Bất quá chuyện này ta nhưng cũng không có cách nào nhấc hắn một tay. Không phải trực tiếp liền đem chính ta thân thể luyện chế thành đan dược. Thân thể bản thân cũng là tích lũy vô số tài nguyên mà đến. Mà lại muốn lại chế tạo một bộ như thế thích hợp cũng khó. Ta vốn cho là hắn sẽ phong cấm kia lôi phạt càn khôn đỉnh. Dạng này ta ở trong đó lặng lẽ ẩn tàng hắn cũng không biết. Sau đó tại thời khắc mấu chốt cho hắn một kích chí mạng. Bây giờ xem ra ta vẫn là nghĩ đến có chút phức tạp. Gia hỏa này vẫn là rất cẩn thận, không cách nào luyện hóa về sau liền đem ta xem như là tạp chất loại bỏ ra. Nhưng hắn lại bởi vì ta cái này thân thể quá mạnh quá tốt, lại rất là không bỏ, tại cái này bên trong xoắn suýt. Hắc hắc hắc, đích thật là hẳn là hào hào xoắn suýt một chút. Tô Bàn Cổ trong lòng cười hắc hắc, ngược lại tâm tình thoải mái không ít. Sau đó, hắn yên lặng thu hồi gia trì ở trên người những cái kia tủ hộ chi lực. dạng này có thể để Tô Ly nghiên cứu phải càng thêm thấu triệt một chút. Mục đích làm như vậy là cái gì đây? Tự nhiên là để Tô Ly đối với dạng này, thần thể, càng thêm hiểu rõ, cứ như vậy, luyện hóa còn lại những cái kia kém xa tít tắp hắn tô bàn của thần thể. Liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Quả nhiên, Tô Ly tại một phen khảo thí rèn luyện về sau, thời gian dần qua, tìm được phương pháp, lập tức nó thần sắc cũng lập tức lộ ra vẻ thoải mái. Nó trên mặt biểu lộ cũng rất là đặc sắc cùng phong phú. Kia hưng phấn tựa hồ cũng đã ngăn không được. Tô Ly hưng phấn, tô bàn cổ càng hưng phấn, chỉ cảm thấy kia thái ất tiên đan đã tại hướng hắn vẫy gọi. Kia Tô Hồng Quân lần này lại là bởi vì quá mức hài lòng. Ngược lại xem nhẹ huyết ấn thăm dò, cứ như vậy, thật đúng là dễ chịu a, rất lâu không có như thế hài lòng bố cục giết địch. Quả nhiên là hoài niệm, tình huống như vậy, ngược lại để ta nghĩ đến Hoa Thái Sơ, ngự kiếm đạo chân chính lãnh tụ tồn tại, đáng tiếc chết bởi tình cảm, chết bởi liệt hỏa, Hoa Thái Sơ, khai sáng một thời đại a, một cái bị nghiên cứu thời đại, Thái Sơ thời đại, chính là lấy Hoa Thái Sơ vì nghiên cứu mục tiêu, vẫn tịch thời đại. Trên thực tế nghiên cứu chính là Uẩn Cơ, cũng chính là Vân Cơ, Vân Hoàng thời đại, bây giờ nghiên cứu chính là Vân Hoàng, mây chính là tất cả vân thị cổ tộc tồn tại, lấy Vân Thanh Huyên làm chủ, Hoàng chính là Nhân Hoàng, bất quá, như vậy cũng sẽ không có người biết, nhưng là ta lập hạ nhân quả, tô bàn cổ chính là chân chính vương, khai thiên tịch địa tồn tại, chân chính thế gian duy nhất, cho nên ta muốn quật khởi, nhất định phải chân chính xử lý Tô Hồng Quân. Tô chính là khôi phục, ta chỉ có xử lý Tô Hồng Quân, ta mới là khôi phục bàn cổ, Tô gia mới có thể chân chính khôi phục. Tô bàn cổ trong lòng trầm ngâm đồng thời, nhưng lại không biết, lúc này Tô Ly vừa vặn mở ra chăm chú nghe chi nhãn. Bởi vì lúc trước chú ý Tô Hồng Quân, Lâm Thiên Viêm đám người tình huống, cho nên loại năng lực này hay là y nguyên tồn tại. Lại thêm ngũ đại 3,000 đại đạo hiệu quả. Tô Ly vô so rõ ràng nghe được cái này tô bàn cổ nội tâm một ít lời ngữ. Chỉ vì tô bàn cổ bị quán tính, dẫn dắt, là lấy lại là hoàn toàn không có chút nào phòng bị. Như vậy tưởng niệm đúng là vẻn vẹn hiện ra tại nó 5 tầng ký ức vòng cấm bên trong. Cái này liền có chút không hợp thói thường. Đây là thật đem Tô Ly xem như chỉ có 6 tầng sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ A. Giờ khắc này Tô Ly cảm giác cũng là có chút kỳ quái, cái này kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói là hắn lần. Thứ nhất sử dụng cùng loại với quán tính thủ đoạn đi dẫn dắt nhân quả. Kết quả hiệu quả tốt phải gần như nổ tung. Cái này tô bàn cổ tựa hồ tiếp xuống bất luận cái gì hành động đều có thể tại hắn loại này quán tính bên trong dẫn dắt ra đến. Nói một cách khác, cái này tô bàn cổ nếu như không thể bừng tỉnh, lời nói, vậy nhất định sẽ bị mang tiết tấu, triệt để đi không ra. Loại này quán tính dẫn dắt hiệu quả, có chút cường đại đến biến thái. Bất quá như vậy thế giới đích xác là như vậy. Tựa như là sư phụ Kim Quang Thần chú lần thứ nhất xuất hiện. Nháy mắt liền đem một tôn kim bào miểu sát. Hiệu quả kia cũng là bắn nổ. Bởi vì lúc trước cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Thế nhưng là về sau. Tựa như là trước kia ta thi triển thủ đoạn như vậy thời điểm. Liền bị kia Lâm Thiên Viêm ngăn lại cản. Chính là kia Tô Ứng Long đều có thể ngăn lại 9 thành sát cơ. Mặc dù như vậy tình huống dưới kỳ thật ta cũng chỉ là tùy ý thi triển một sợi công kích làm dáng. Một chút. Nhưng là có thể ngăn cản chính là có thể ngăn cản. Cho nên công hiệu quả khả năng đã xa còn lâu mới có được lần thứ nhất tốt như vậy dùng. Là lấy những này mới lập nói. Không thể quá mức rõ ràng bày biện ra đến. Cho dù là dùng cũng tốt nhất, chỉ dùng một chút xíu. Dạng này dẫn dắt hiệu quả ngược lại sẽ càng tốt hơn. Còn có thể dùng nhiều lần. Khó trách tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Vô luận là Tô Diệp hay là Tô Vong Trần đều nhiều lần đề cập. Rất nhiều át chủ bài thủ đoạn có lại chỉ có một lần sử dụng cơ hội. Xem ra thật chính là như vậy. Loại này thời gian thực đổi mới tiến hóa phương thức. Đích thật là có chút buồn nôn. Tô Ly trong lòng trầm ngâm. Đồng thời cũng đem tô bàn cổ những lời kia nghe vào trong lòng. Bất quá hắn không có xâm nhập đi phân tích. Hoa Thái Sơ cái tên này. Tô Ly đã không phải lần đầu tiên lắng nghe. Trước đó cũng có tại Lâm Thiên Viêm Chi Lưu trong miệng đề cập. Nhưng là cái tên này. Lại làm cho Tô Ly có một loại rất cảm giác không giống nhau. Đó là một loại trong lòng, nhói nhói, cảm giác, thật giống như cái tên này gánh chịu lấy một phần cường đại mà buồn tuyệt bi ai cùng bất hạnh. Nhưng vào lúc này, Tô Ly lại yên lặng ngưng thần nín hơi, trực tiếp yên lặng vấn tâm, cũng đem dạng này rất nhiều cảm xúc toàn bộ xua tan. Dạng này một phần nhân quả, Tô Ly yên lặng ghi lại ở hệ thống bảng phân trang bên trên. Mà lại ghi chép cũng vẻn vẹn chỉ là ghi chép. Hoa Thái Sơ, cái tên này, nó hơn, thì cái gì cũng không có. Nó hơn tưởng niệm, Tô Ly cùng nhau lấy đại nhân quả thuật chặt đứt nhân quả. Tô Ly điều ra hệ thống bảng nhìn lướt qua, nhân quả giá trị một mực cố định tại một điểm lên. Thứ này, Tô Ly thà rằng không gia tăng cũng không giảm thiểu một mực không có biến hóa. Cũng không nguyện ý nó lại đến dưới nhảy lên. Càng là cho tới bây giờ cấp độ, hắn càng là không nghĩ nhiễm những thứ này. Nếu là tại trước đó, liên quan tới Hoa Thái Sơ nhân quả Tô Ly tất nhiên sẽ đi đào sâu. Bởi vì Tô Bàn Cổ trong lúc vô tình liên tưởng đến đồ vật. Vừa vặn kỳ thật mới là trọng yếu nhất đồ vật. Nhưng hôm nay Tô Ly cũng đã sẽ không như vậy. Tình huống như vậy chính là tư duy theo quán tính mang tới cạm bẫy. Tô Bàn Cổ có lẽ không có bố trí cạm bẫy lồng giam ý nghĩ. Nhưng là cạm bẫy này lồng giam lại sâu sâu cắm rễ tại tư tưởng của hắn bên trong. Thời không tỏa hồn tháp nhân quả ta còn không có đi đụng vào. Càng không nói đến là Hoa Thái Sơ nhân quả. Một thời đại lấy nó là đối tượng nghiên cứu, vừa vặn là ta thiên hồn chỗ kia một khoảng thời gian trước đó. Cho nên hẳn là 60.000 năm đến 20.000 năm ở giữa. Tô Ly vừa liên tưởng đến Hoa Thái Sơ, lập tức sinh ra rất nhiều ý nghĩ cùng phán đoán. Hơn nữa còn là loại kia cực tốc phân tích cùng suy nghĩ. Bất quá sau một khắc Tô Ly lần nữa chém rụng, rất nhanh, như vậy niệm suy nghĩ gì toàn bộ tan thành mây khói. Đồng thời, Tô Ly yên lặng lau trán một cái xuất hiện mồ hôi cái này nhân quả có chút đáng sợ. Không hiểu dẫn dắt một điểm liền lập tức tràn lan, cái này nhất định là không cách nào tưởng tượng tồn tại. Tô Ly không có suy nghĩ, ngược lại nhiều lần đánh giá Tô Bàn Cổ, thần thể. Cái này một thân thể đích thật là rất có nghiên cứu giá trị. Năng lượng trong đó cấu thành cùng thần hồn, thần thai cùng đều kết cấu đều vô cùng thần bí. Mà lại, cái này một thân thể cấu thành phương thức, thật sự cùng loại kia địa mạch một ít kết cấu cực kỳ tương tự. Đây là đem thân thể lấy, thông thiên tháp, phương thức chế tạo, hội tụ thông thiên nói. Tô Ly nhiều lần suy tư về sau, lại trải qua một phen thôi diễn, ngược lại dần dần thăm dò ở trong đó môn đạo. Thứ này nếu là thăm dò, kia đối với bát cửu huyền công, mà nói, thật sự là một cái trợ giúp thật lớn, hoàn toàn phục chế, cùng hoàn toàn hiểu rõ tính chất phục chế, bản thân cũng là không giống, tại không hiểu rõ tình huống dưới, hóa thành, Tô Bàn Cổ, nhưng là sẽ tại một ít hành động cùng hành vi bên trên xuất hiện sai lầm. Nhưng là tại bây giờ hoàn toàn hiểu rõ tình huống dưới, Tô Ly thậm chí mọi cử động là chân chính, Tô Bàn Cổ. Có thể làm được cho dù là rút điên, cũng sẽ không bị người hoài nghi là người ngoài. Cái này đúng là hiểu rõ nó hạch tâm thần thể bí mật chỗ tốt. Dưới mắt, Tô Ly tại Tô Bàn Cổ, phối hợp, phía dưới, rất nhẹ nhàng hoàn thành một bước này. Cứ như vậy, chỉ cần ta nghiên cứu triệt để Tô Bàn Cổ thần thể. Lại thi triển, bát cửu huyền công, không sai biệt lắm liền có thể vạn vô nhất thất. Tô Ly tự lẩm bẩm, cũng không sợ ý tưởng này bị Tô Bàn Cổ nghe được. Không nghe được, Tô Bàn Cổ làm sao càng thêm yên tâm nha, làm sao kế tiếp theo bị quán tính kiềm chế nha. Về phần loại thủ đoạn này, Tô Ly là không để lại dấu vết, mà lại mỗi một lần dẫn dắt Tô Ly cũng sẽ ở âm thầm chém dụng nhân quả. Cho nên không ai có thể nhìn ra đây là một loại nói. Chỉ vì Tô Ly chém dụng mỗi một cái giai đoạn diễn vết tích. Cứ như vậy, tại địch nhân xem ra, trước mắt tất cả mọi thứ chính là Tô Ly rơi vào Tô Bàn Cổ tính toán bên trong. Mà Tô Ly vì cái gì như thế không chịu nổi đâu. Dù sao Tô Ly trước đó là bị Hoa Thu Đạo chiêu hồn trở về. Tam hồn thất phách kỳ thật đều rất là phá thành mảnh nhỏ. Nói cho cùng chính là cái vá kín lại phế vật. Có thể có chút năng lực đã không sai. Hoa Thu Đạo chính là có bản lãnh đi nữa hiển nhiên không có khả năng lập tức để Tô Ly khôi phục. Viên mãn a, còn nữa, trước đó bị 12 đô thiên thiên su đại trận luyện chế về sau. Cái này Tô Ly mệnh số hoàn toàn bị đánh cắp thu hoạch. Đến mức tự thân các loại năng lực nghiêm trọng giảm xuống. Xuất hiện tình huống như vậy ngược lại không có gì lạ. Dạng này phán định là vô cùng hợp lý. Mà lại từ đầu tới đuôi cho dù là một chút chi tiết cùng tì vết bên trên tìm tòi ra tới lui tiến. Hành kiểm tra thực hư cùng xét duyệt. Cũng không tìm tới mau bệnh. Tô Ly như vậy bố trí về sau. Thiển Lam Tiểu Bảo Bảo cũng sẽ trong bóng tối đem dạng này kinh lịch thẩm tra một lần. Lại thông qua, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, đến quét qua, cho nên làm chuyện này, Tô Ly cũng là cảm giác có chút ổn trọng, cũng có chút tài giỏi có hơn, Đây là một loại rất khó được trải nghiệm, chí ít thể đã từng một hệ liệt bố cục người bên trong. Hắn còn không có loại này tài giỏi có thừa trải nghiệm. Tô Ly không ngừng điều tra lấy tô bàn của thần thể, đồng thời lấy đối ứng thủ đoạn bắt đầu luyện chế Tô Ngọc Hoàng đám người thần thể. Quả nhiên, tại tô bàn cổ dốc hết toàn lực phối hợp xuống, hết thảy đâu vào đấy phát triển. Sau đó, từng sợi mùi thơm ngát khí tức bắt đầu từ kia lôi phạt càn khôn đỉnh bên trong hiện ra. Này khí tức, tự nhiên là cùng loại với tiềm long đan khí tức. Tiềm long đan khí tức là cái gì khí tức? Đó chính là mở ra trí tuệ cùng ẩn chứa một loại tiên gia cực đạo khí tức. Hô hít một hơi đều sẽ thần thanh khí sảng cái chủng loại kia. Thiển Lam tiểu tinh linh có thể tại dạng này luyện hóa bên trong. Lại từ từ hấp thu những thứ này, là lấy, như vậy quá trình tự nhiên càng thêm hài lòng mà thoải mái dễ chịu. Rất nhanh, từng sợi khí tức tiêu tán sau khi đi ra, tô bàn cổ âm thầm hô hấp một chút xíu, lập tức thần hồn đều hơi kém bay ra. Loại kia phảng phất cử hà phi tiên cảm giác để hắn hơi kém lâng lâng. Dạng này một loại cực lạc trải nghiệm, để hắn tâm cực kỳ ngứa lên, hận không thể lập tức xông đi vào toàn bộ nuốt mất. Lúc này, Tô Ly chợt ngừng lại, loại này dừng lại, để tô bàn cổ có loại khó chịu cảm giác. Nhưng lại cũng không có cách nào, chỉ có thể yên lặng quan sát, năng lượng còn chưa đủ, nhất định phải đem cái này tô bàn cổ thần thể luyện hóa. Đồng thời rút ra trong đó mệnh số cùng hoàng khí mới được. Không phải không có hoàng khí, làm sao thành hoàng, làm sao thành vương, làm sao hội tụ thái ất tạo hóa, làm sao cô động tiên đan. Tô Ly nhiều lần suy nghĩ lấy, lại kẹt tại cái này bên trong không cách nào tiến thêm một bước. Đồng thời hắn cũng đang đợi tô bàn cổ xuất thủ. Lúc này, tô bàn cổ tư duy theo quán tính còn không có nhảy ra. Còn y nguyên bị dẫn dắt. Y nguyên trông cậy vào Tô Ly đem đan toàn bộ luyện thành. Cứ như vậy, Tô Ly làm sao tiến vào càn khôn đỉnh bên trong tinh luyện lôi phạt bản nguyên. Cái này ngốc phê, Tô Ly lần nữa tế ra lôi hỏa khí tức bắt đầu rèn luyện tô bàn cổ thần thể. Mưu toàn cướp lấy trong đó mệnh số khí tức cùng hoàng khí cùng tạo hóa bản nguyên. Nhưng là theo nhiên vô pháp lấy ra có thể lấy ra mới là lạ. Dù sao tô bàn cổ, thần thức, ở một bên thăm dò đâu. Nhưng Tô Ly làm dáng vẻ nhưng cũng làm được cực hạn. Thậm chí, Tô Ly cắn răng một cái, liền muốn đem tô bàn cổ thân thể đánh vào kia tượng tầng lôi phạt thiên trì bên trong phía dưới. Lồng giam bên trong, nhưng rất rõ ràng, thủ đoạn như vậy là rất khó lấy thi triển đi ra. Mà lại rất dễ dàng bị phát hiện, nhưng Tô Ly nhưng biểu hiện ra âm tình bất định thần sắc tới. Phương diện này biểu hiện, cũng khía cạnh nói cho tô bàn cổ cái này Tô Ngọc Hoàng đám người hoàng khí kém xa tít tắp ngươi. Chỉ có ngươi thêm vào thành đan khả năng rất cao, nhưng là đồng dạng, ngươi thêm vào cũng được, nhưng là ta Tô Ly thêm vào cũng là có thể. Đáng tiếc tô bàn cổ đầu óc đã sẽ không chuyển biến. Là lấy, Tô Ly nhất định phải lại thêm một phần lực, đồng thời yên lặng xóa đi quán tính dẫn dắt ảnh hưởng. Cho nên, Tô Ly đến một cái phi thường tao thao tác, đó chính là, Tô Ly bắt đầu bói toán, thậm chí là bắt đầu thôi diễn. Không được. Cái này tô bàn cổ vẫn là không có biện pháp luyện hóa. Cũng vô pháp rút ra hoàng khí cùng mệnh số dẫn dắt đến tiên đan bên trong. Cứ như vậy, tiên đan là không cách nào thành công. Sẽ chỉ lãng phí tất cả tài nguyên. Còn có nổ lô khả năng. Nhưng là trừ tô bàn cổ bên ngoài. Ai còn có được vô so thuần túy hoàng khí. Mệnh số, cũng không thể chính ta luyện chết mình a. Đã khó giải, như vậy thử một chút bói toán. Cùng thiên cơ thôi diễn chi thuật. Hy vọng không muốn bởi vậy mà kinh động phía trên tồn tại. Bất quá dưới mắt đã đâm lao phải theo lao. Chỉ có thể liêu, nếu là đem tô bàn cổ đưa vào kia 12 đô thiên đại trận bên trong. Không nói trước ở trong đó độ khó, chỉ sợ là ta đón nó đưa đi vào. Nháy mắt liền muốn bại lộ, phản mà không có cái gì thành công khả năng. Đã như vậy, xem trước một chút hay là có phải có còn lại phương pháp. Tô Ly trầm ngâm thời điểm bắt đầu lấy pháp quyết bói toán. Đồng thời đối với quẻ tượng tiến hành một phen phân tích. Lần này bói toán là giả bởi vì quẻ tượng pháp quyết Tô Ly âm thầm đổi một chút phương thức. Là lấy bói toán là mất linh, hơn nữa còn là có thể bị khống chế. Độc đoán thiên cơ tự thành một mạch, huyền thuật thông linh, thủ đoạn, Tô Ly đã đem nó tu hành đến chiếu rõ ngũ ẩn giai không cấp độ. Như vậy thích hợp là một chút giả cũng là không có vấn đề gì cả. Mấu chốt loại này độc đoán thiên cơ thủ đoạn người khác thật sự xem không hiểu cũng học không được. Lúc này, Tô Ly bói toán về sau, thậm chí không có sử dụng thiên cơ thôi diễn chi thuật. liền không khỏi nhãn tình sáng lên, sau đó hung hăng vỗ một cái đầu của hắn. Ta đạp ngựa quá ngu a, cái này bên trong là địa phương nào? Là táng tiên địa a, bọn hắn bằng vào ta vì tiên, cái này dưới đất không biết bao nhiêu thi cốt đâu. Những này là cái gì? Là ta phục chế thể nhân bản thể a, những này không đều là hoàng khí sao? Mặc dù không có ta tự thân như vậy, chính thống cường đại như vậy cùng phù hợp, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều a. Đáng tiếc những này phần lớn đều là dùng qua, nhất định phải nhanh chóng thu thập đại lượng phục chế thể đến luyện chế rút ra hoàng khí cùng mệnh số. Ai, nếu là có một cái hoàn toàn phục khắc ta liền tốt. Đáng tiếc ta cũng không có cách nào lấy bát cửu huyền công biến một cái phân thân đi luyện chết. Dù sao phân thân bị luyện chết cũng là sớm đánh cắp ta bản thể hoàng khí cùng mệnh số. Mà lại phía trên còn tại điên cuồng ép ta hoàng khí cùng mệnh số. Không thể lại kéo. Tô Ly trong lòng thì thào. Lập tức mãnh đứng lên. Lập tức bắt đầu tìm kiếm địa mạch. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo hắc ám ma phiên bỗng nhiên xuất hiện tại Tô Ly đỉnh đầu. Đột nhiên hắc quang vừa chiếu, trực tiếp liền đem Tô Ly thân thể định trụ. Sau một khắc, Tô Ly trừng lớn hai mắt. Trên mặt hiện ra thật sâu không thể tưởng tượng nổi cùng khó có thể tin, cùng thật sâu vẻ tuyệt vọng. Hắn tâm lộp bộp một chút như chìm đến đáy cốc, sắc mặt càng trở nên cực kỳ khó coi. Biểu hiện như vậy để Tô Bàn Cổ vừa lòng phi thường. Ông, ma hồn cờ đột nhiên thu liễm, Tô Ly toàn thân liền bị vô tận ma hồn khí tức quanh quẩn gông xiềng, lập tức bị trấn áp. Đây chính là tâm huyết luyện khí chi pháp, nhìn xem ta học được như thế nào. Bây giờ như vậy, ngược lại là cùng ta ma hồn cờ độ phù hợp cao hơn cũng càng thêm hoàn mỹ. Nguyên bản còn tưởng rằng muốn hao phí một chút thủ đoạn, bây giờ xem ra, người cũng đã sớm khô kiệt a, mà lại như thế vì tiên đan lo lắng hết lòng, thực tế là vất vả. Yên tâm, một hồi ta liền thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, hào hào đưa ngươi luyện chế thành vì thái ất tiên đan, ngươi phán đoán không sai. Không có so ngươi càng thích hợp hoàng khí cùng mệnh số. Ta lại là bởi vì quá hưng phấn mà không có nghĩ tới chỗ này. Thật sự là lớn ý. Bất quá vừa lúc, phi thường cảm tạ nhắc nhở của ngươi. Cho nên một hồi ta sẽ cho ngươi một thống khoái. Để ngươi chết được càng thêm thê thảm một chút. Tô Bàn Cổ không có lớn tiếng mở miệng. Ngược lại chỉ là lấy ánh mắt hiển hóa ra dạng này một chút tin tức tới. Dù vậy, những lời này bên trong ý trào phúng cũng quá mức rõ ràng. Tô Ly giãy giụa lấy. Trong mắt hiện ra nghỉ tư ngọn nguồn bên trong điên cuồng. Tựa hồ liền nghĩ dẫn bảo cái gì nội tình thủ đoạn. Đáng tiếc khi dạng này chấp niệm trình hiện lúc đi ra. Vô tận ma hồn khí tức lại là đồng dạng hiển hóa ra 12 đô thiên thần ma đại trận trận pháp cấm kỵ. Khí tức đem hắn hoàn toàn gông khóa lại. Tô Ly giãy giụa gầm thét, nhưng cũng không phát ra được thanh âm nào. Dạng như vậy, như khóe mắt, như điên cuồng mà bi phẫn, thống khổ tuyệt vọng chi cực. Thậm chí Tô Ly còn đem cô tuyệt kiếm ý cái chủng loại kia trong kiếm ý cô tuyệt không khí phủ lên ra. Hoàn toàn đưa vào đi vào, cả người nhất thời đều đã buồn tuyệt điên cuồng phải không ra bộ dáng. Hắn cái này lớn vua màn ảnh cũng không phải gọi không. Loại này mãnh liệt cảm xúc đều để hệ thống bảng tự động mở ra. Thiển Lam tiểu tinh linh một mặt mộng bước, thất kinh vọt ra, sau đó nhìn lướt qua về sau, lập tức vào hư không bên trong trợn mắt, ngáp một cái lại chạy đi ngủ. Thối chủ nhân thật sự là quá xấu. Hù chết cục cưng. Thiển Lam tiểu tinh linh lầu bầu một câu. Sau đó trốn vào hệ thống bảng về sau. Nằm ngáy o o đi. Tô Ly, Tô Ly, diễn kỹ tốt cũng là lỗi của ta. Tô Ly, tốt a, ta sai. Tô Ly cũng không nghĩ tới. Cái này cô tuyệt khí tức mới ra. Đúng là hiệu quả kinh người như vậy. Chỉ là cái này cô tuyệt khí tức mới ra. Tô Ly mơ hồ phảng phất có thể trông thấy một thân ảnh mơ hồ. Vô cùng cô tuyệt, cũng vô cùng bi thương cùng tịch mịch. Hoa Thái Sơ, Tô Ly trong lòng run lên, mơ hồ phán định, cái này, cô tuyệt, kiếm ý, khả năng đến từ Hoa Thái Sơ. Có truyền ngôn, Hoa Thái Sơ chính là ngự kiếm đạo chi ngự kiếm thuật lập đạo người. Chính là một kinh tài tuyệt diễm chân chính hoàng giả, chỉ là tuyệt thế nhân quả, tựa hồ là cực lớn cấm kỵ. Tô Ly lúc này phát giác được dạng này một sợi nhân quả. Nhưng không có xâm nhập suy nghĩ, mà là lần nữa đem nó mẫn diệt rơi, mà dạng này bầu không khí bày biện ra đến, Tô Bàn Cổ vô cùng hài lòng. Sau đó, hắn tính cả ma hồn cờ cùng một chỗ, trực tiếp đầu nhập vào kia lôi phạt càn khôn đỉnh bên trong. Ông, sau một khắc, lôi phạt càn khôn đỉnh bên ngoài, Tô Ly những cái kia trận pháp bên ngoài lại gia trì một cái thần bí mà cường đại 12 đô thiên thần. Mà đại trận, đương nhiên, đây nhất định không phải chân chính 12 đô thiên đại trận. Mà là tô bàn cổ mệnh danh, cùng thượng tầng kia 12 đạo tổ lôi thần quang gông xiềng. Cùng nó đối ứng 12 thiên su thần môn phong ấn trận pháp đem như trận pháp. Về phần nói chân chính 12 đô thiên thần ma đại trận là cái gì? Tô bàn cổ cũng không biết, cũng không phải rất muốn biết. Bởi vì hắn không cần thiết đi học tập những này xa lạ đồ vật. Chỉ cần đem mình đồ vật chống đi tới, như vậy liền là chính hắn. Dù sao, trước nhập đó chính là chúa tể, vào trước là chủ nha, đây không phải hoa hạ tổ địa hạch tâm thuyết pháp sao? Tô bàn cổ suy nghĩ lấy, cũng bắt đầu ngưng tụ lôi phạt chi lực cùng hỏa diễm chi lực đến tiến hành thuế biến. Hắn trực tiếp khôi phục nhục thân cùng thần thức phù hợp. Kia cường đại vô cùng thần thể đứng dậy. Sau đó yên lặng hội tụ tiên hồn chi hỏa diễm, cái này hỏa diễm cũng không phải Tô Ly loại kia yếu gà hỏa diễm, mà là thật sự, tam muội chân hỏa, lấy dạng này tam muội chân hỏa đến luyện chế lôi phạt càn khôn đình. Cái này tự nhiên hiệu quả vô cùng tốt, mà cụ thể quá trình, Tô Bàn Cổ cũng tại trước đó quyển gia cừu bên trên có hiểu biết. Tại tất cả tài nguyên đều đúng chỗ tình huống dưới, nhất định phải triệt để phong tỏa lôi phạt càn khôn đình. Không thể để cho nó có tài nguyên tiết ra ngoài, cũng không thể có thể thăm dò địa phương, muốn để lôi phạt càn khôn đỉnh bên trong hư không tự thành một cái tiểu thế giới. Lấy dạng này tiểu thế giới phương thức thay ngén tuyệt thế tiên đan. Tóm lại, nếu như có thể dòm trong mắt hết thảy, giống như là thiên cơ có thể tiết lộ, luyện chế ra đến tiên đan liền sẽ có khiếm khuyết, có chút tì vết, dạng này hiển nhiên là không tốt. Tô bàn cổ bắt đầu lấy các loại thủ đoạn đến để càn khôn đỉnh trở nên không có thể thăm dò. Tốt tại trước đó hắn cũng học tập đến một chút trận pháp. Học tập đến một chút pháp quyết, lúc này đúng là cực kỳ tốt dùng. Đây là trùng hợp sao? Hiển nhiên cũng không phải a, bởi vì Tô Ly trước đó sử dụng những này, đồng dạng là vì phong tỏa lôi phạt càn khôn đỉnh, để nó không bị thăm dò. Cho nên lúc đó tô bàn cổ học chính là những này. Hiện tại đồng dạng vô so phù hợp dùng đến. Hẳn là có cái gì không đúng. Tô bàn cổ cũng không có chút nào hoài nghi. Hiện tại còn hoài nghi gì? Kia Tô Ly lại bản sự không có khả năng tính toán đến hắn. Tô bàn cổ đã sớm từ trấn thiên quan bên trong bò đi ra rồi hả? Càng sẽ không tính toán đến đem từ tự luyện chế thành đan đi. Tô bàn cổ bắt đầu luyện đan. Cường đại tam muội chân hỏa không ngừng đốt cháy. Giữa thiên địa càng là xuất hiện từng mảnh thần bí đạo vận khí tức bao phủ. Hoàn cảnh như vậy cùng biến hóa. Tô bàn cổ cũng âm thầm mở ra huyết ấn đảo ngược thăm dò một chút. Lại phát hiện kia Lâm Thiên Viêm cùng Tô Hồng Quân càng kích động. Dị tượng hiển hóa, ha ha ha, cái này Tô Nhân Hoàng không hổ là Tô Nhân Hoàng a. Đây là Nhân Hoàng mệnh số muốn được luyện chế ra. Thiên địa đều xuất hiện dị tượng. Không sai không sai, tốt hiện tại Tô Ứng Long mấy người các ngươi lui xuống trước đi. Hiện trường liền giao cho ta cùng Viêm Tổ Vương cùng một chỗ hấp thu. Lúc này, Lâm Thiên Viêm cùng Tô Hồng Quân trước sau mở miệng nói. Lâm Thiên Viêm như thế cười ha ha một tiếng, đề cập phần này nhân quả, hiển nhiên mục đích rất rõ ràng có ít người nên lui. Quả nhiên, Tô Hồng Quân cũng phi thường minh bạch, lúc này liền đem Tô Ứng Long, Tô Nghiêu, Tô Thuấn, Tô Vũ một nhóm người xua lại. Dạng này, hấp thu tồn tại cũng chỉ có Tô Hồng Quân cùng Lâm Thiên Viêm. Mà lúc này, yên lặng thăm dò đến dạng này một phần mơ hồ tin tức về sau. Tô bàn cổ cũng không khỏi có chút gấp, hắn cũng biết, lúc này Tô Ly cũng tương tự tại bị đánh cắp mệnh số đâu. Cho nên, Tô bàn cổ rất muốn gãy mất phía trên long mạch biến hóa. Đã gãy mất Tô Ly bị đánh cắp mệnh số quá trình. Bởi vì lúc này Tô Ly, bị Tô bàn cổ coi như mình độc chiếm, là không thể đụng vào. Đây là hắn Tô bàn cổ mệnh số, là hắn Tô bàn cổ hoàng khí, dựa vào cái gì hai tên phế vật kia có thể cướp đoạt. Tô bàn cổ đã có dạng này cách nghĩ, nhưng là hắn cũng không có vội vàng, mà là yên lặng bắt đầu gia tăng tốc độ tế luyện. Càng là lúc này, hắn càng là muốn càng thêm tỉnh táo mới được, không thể có mảy may chủ quan. Ông, là lấy, tô bàn cổ xuất ra tất cả tiềm năng, bắt đầu vô so chuyên chú luyện hóa những cái kia thần thể. Những cái kia thần thể Tô Ly đã biết được nó kết cấu, dường như bị phong ấn ở kia lôi phạt càn khôn đỉnh bên trong về sau. Tô Ly đã bị ma hồn cờ phóng thích ra ngoài, mà ma hộp cờ trước đó bị kia tô bàn cổ lấy. Luyện khí chi pháp, luyện chế một lần, lúc này là ở vào một loại nhìn như linh tính chi cực. Kỳ thực rất là, mộng bức, trạng thái mà Tô Ly ngay tại bên cạnh của nó. Nhưng vào lúc này, ngay tại nó chuẩn bị yên lặng tránh nhường qua một bên để tránh được luyện chế thời điểm, Tô Ly tay một phát bắt được đầu của nó. A, ma hồn cờ toàn thân như bị sét đánh, không khỏi chấn động. Sau một khắc, ma hồn cờ liền phát hiện nó đã tựa hồ không phải nó. Tô Ly suy nghĩ khẽ động, trực tiếp liền đem ma hồn cờ thu nhập hệ thống không gian bên trong. Tiến vào hệ thống không gian về sau trở ra, kia ma hồn cờ chính là mình người. Bất quá Tô Ly tạm thời không có đem ma hồn cờ phóng xuất ra, mà là để nó tại hệ thống không gian bên trong nhiều lắng đọng trong chốc lát. Dạng này cũng tốt bị hệ thống triệt để cải tạo, thấu triệt, pháp bảo như thế ma tính rất nặng. Đồng thời, Tô Ly kỳ thật cũng hy vọng loại pháp bảo này trực tiếp liền bị luyện hóa hết càng tốt hơn. Bất quá hiển nhiên hệ thống không có. Tô Ly đang chờ đợi sau một lát lần nữa đem ma hồn cờ hiển hóa ra ngoài. Ma hồn cờ tựa hồ hay là kia ma hồn cờ, mà nó cũng tương tự đã gặp được hệ thống công năng một ít cải tạo. Lúc này nhìn như y nguyên cùng trước đó đồng dạng, trên thực tế lại thành phản đồ, thành nội ứng. Tô Ly thông qua tô bàn cổ đối với ma hồn cờ quyền khống chế hạn đảo ngược trực tiếp liền thông qua ma hồn cờ có thể biết được tô bàn cổ nhất cử nhất động. Mà lại tô bàn cổ còn lấy tâm thần luyện khí, chi pháp đến luyện chế ma hồn cờ, cho nên tô bàn cổ tâm tư thật sự là rõ ràng hiện ra, rõ ràng phải Tô Ly đều không muốn đi nhìn. Chiêu này phản chế, chơi chính là xinh đẹp như vậy, bởi vì dụng tâm thần luyện khí chi pháp, kia ma hồn cờ vốn là phi thường trí tuệ tồn tại. Nhưng cũng bởi vì trí tuệ bị che đậy mà lâm vào mông lung trạng thái, cùng nó thanh tỉnh khôi phục bình thường về sau, đã bị Tô Ly hệ thống khống chế. Bị hệ thống khống chế, cầm sau khi đi ra chẳng phải tương đương với bị Tô Ly khống chế rồi. Tô Ly không có đi tế luyện ma hồn cờ, bởi vì dạng này đều đã đầy đủ. Lúc này, ma hồn cờ yên lặng đem một cảnh tượng hình chiếu hiện ra. Truyền ra ngoài, cảnh tượng này là cái gì đây? Là Tô Ly bị luyện hóa trang cảnh, sau đó đan dược bắt đầu hội tụ trang cảnh. Tóm lại, chính là tiên đan sắp ra, nhanh ra sức luyện chế đi. Tốt nhất phải trả hình thành lôi phạt bản nguyên, không thể lười biếng. Cảnh tượng như vậy sao có thể chân thực hiện ra đâu? Thiên cơ hỗn độn cùng thiên cơ linh lung năng lực như vậy diễn hóa ra tràng cảnh đến, sau đó đưa vào hoàng cực tinh thế thư, bên trong minh tưởng cải tạo, tràng cảnh chẳng phải có sao. Về phần đan dược khí tức, hoàn toàn liền cùng tiềm long đan đánh đồng liền có thể. Về phần đan dược, Tô Ly liền chuẩn bị chân chính xuất ra một viên tiềm long đan đến. Cái gọi là không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. Dù sao cái này tô bàn cổ sau đó phải gánh vác rất nhiều nhân quả không phải sao? Cùng nó trực tiếp xử lý, không bằng để đi gánh vác càng nhiều nhân quả, sau đó để hắn ngoài ý muốn, trốn, ai biết sẽ là kết quả gì? Về phần nói chân chính tô bàn cổ, ai biết nó cũng sớm đã vẫn lạc đây? Tô Ly đem tất cả mọi thứ đã bố trí thỏa đáng. Thiên cơ linh lung bên trong hình tượng cũng thiết lập tốt. Mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ hình chiếu ra một trận thiên cơ linh lung. Để kia tô bàn cổ hào hào hưng phấn một chút, tình huống như vậy dưới, Tô Ly trạng thái cũng là cực tốt, hắn hoàn toàn buông ra thể xác tinh thần, hội tụ tiên hồn thuế biến, đồng thời, vô tận lôi phạt bản nguyên cũng bắt đầu ngưng tụ, cái này hắn cần lôi phạt bản nguyên, cái này không liền đến sao? Tô Ly yên lặng hưởng thụ lấy, đại lượng thông thiên đạo ngân bị triệt để luyện hóa, đại lượng tạo hóa bản nguyên cũng bắt đầu tích lũy hấp thu. Đồng thời kia đến từ Tô Ngọc Hoàng đám người hoàng khí cùng mệnh số, cũng toàn bộ bắt đầu ở thủ đoạn như vậy dưới bị đảo ngược tinh luyện ra. Liền như là vật quy nguyên chủ, nguyên bản là Tô Ly, bây giờ những này ngã thành trở về thời điểm, Tô Ly cảm ứng được một loại khó tả hoàn thiện cùng viên mãn. Đó là một loại không cách nào hình dung thuế biến, tựa như là khô kiệt thân thể đi vào sinh mệnh hồn suối đồng dạng. Lúc này, Tô Ly mới mơ hồ biết. Mệnh số của mình đích thật là bởi vì dạng này cộng minh mà bị hút đi không ít. Có phải là kia 10 tôn vương đô lợi dụng thủ đoạn như vậy hút mệnh qua? Giống như, muốn trở thành kim bào bản thân không khó. Trực tiếp thông qua tạo hóa bản nguyên không ngừng tích lũy lắng đọng là một nhất định có thể đánh. Tạo nên, nhưng là muốn trở thành kim bào vương, lại cần bọn hắn nói tới. Mệnh số, cùng, hoàng khí, dạng này mới có thể là vua. Tô Ly không khỏi bắt đầu nghĩ lại, điểm này rất trọng yếu, như vậy muốn trở thành vương, đều là lấy từng bước thời đại vì xâm lược a. Hoặc là lấy một thời đại, hoàng, vì làm thịt đối tượng. Tô Ly trầm ngâm, nhưng vẫn là dần dần buông xuống cái này rất nhiều suy nghĩ. Dụng tâm bắt đầu cô đọng lôi phạt bản nguyên, lần này, ở trong đó có bị luyện hóa đại lượng trấn thiên quan thứ này. Thuộc về Tô gia không có thể tái sinh tài nguyên, hoặc là mỗi một cái trấn thiên quan đều không phải tốt như vậy chế tạo. Nhưng là lần này, chỉ là tổn thất, đều không khác mấy đạt tới 100 cái. Cụ thể nói, chính là 99 cái trấn thiên quan, bao quát Tô bàn cổ kia một cái, tổng cộng vừa lúc 100 cái. 100 cái trấn thiên quan liền trực tiếp dạng này bị lôi phạt cùng tam muội chân hỏa luyện hóa hết. Có thể thấy được, vì thái ất tiên đan, cái này Tô bàn cổ vẫn thật là triệt để liều. Đương nhiên cũng không chỉ là trấn thiên quan, còn có rất nhiều còn lại đồ vật, tỉ như nói thông thiên đạo ngân cùng tạo hóa bản nguyên. Cùng hạch tâm lôi phạt bản nguyên, lúc này, Tô Ly liền tại dạng này lôi đình bên trong ma luyện tự thân. Tô Ly bản thân cũng vận dụng qua huyền thuật thông linh, bên trong lôi đình tử viêm, đối với năng lực như vậy kỳ thật cũng không xa lạ gì. Nhưng là cũng chỉ là thông qua huyền thuật thông linh mà diễn hóa ra đến lôi đình tử viêm. Cùng siêu độ mà sinh ra nghiệp hỏa chi lực, toàn thân là so ra kém loại này, sở trường, thậm chí là chân chính lôi đình. Nhưng bây giờ, Tô Ly lại thông qua hệ thống loại bỏ về sau thông thiên đạo ngân bản nguyên cùng tạo hóa bản nguyên. Lắng đọng thuế biến cái này lôi phạt bản nguyên. Cơ hồ chính là đang bật hách tu hành, giống là năng lượng như vậy bản nguyên, Tô Ly cũng đồng dạng không phải trực tiếp hấp thu, mà lại là toàn bộ từ hệ thống chuyển hóa một lần lại hấp thu luyện hóa. Để tránh cho hút vào cạm bẫy, thành lồng giam bị phản sát, điểm này là không thể không phòng, bởi vì như vậy thế giới lồng giam vốn là ở khắp mọi nơi. Ầm ầm, lôi phạt càn khôn đỉnh bên trong, động tĩnh có chút lớn, không có cách nào, lôi phạt bản nguyên cô đọc bản thân. Liền không khả năng động tĩnh nhỏ, đây là cực hạn áp chế tình huống dưới mới là như thế. Vì thế, ma hồn cờ đều xung là một tầng to lớn cách âm cháo. Dù vậy, toàn bộ lôi phạt càn khôn đỉnh cũng y nguyên kịch liệt chấn động lên. Là lấy, thời khắc mấu chốt, Tô Ly cũng trực tiếp khởi động ma hồn cờ những cái kia thiết lập tốt hình chiếu. Cũng lấy phương thức đặc thù cùng kia tô bàn cổ hình thành cảm ứng. Lập tức, tô bàn cổ tại cảm ứng ma hồn cờ thời điểm. Liền sẽ, nhìn thấy, trong đỉnh bắt đầu xuất hiện tam hoa tụ đỉnh đặc hiệu. Nhìn thấy ngũ khí triều nguyên dị tượng, cùng hỗn độn sinh thái cực, lôi đỉnh diễn vạn đạo đặc thù đạo vận hào quang. Cảnh tượng như vậy hiện ra về sau, tô bàn cổ làm chuyện thứ nhất chính là lấy cấm chế đè xuống động tĩnh của nơi này. Có thể nói là phối hợp phải tương đương đúng chỗ. Cũng chính là vào lúc này, tô bàn cổ tại hoàn thành cấm chế về sau, cũng rốt cục nhịn không được khoa tay múa chân. Kia quần tử đêm mở sáng tạo giơ ngón tay cái lên điên cuồng so tán run rẩy vũ đạo. Bị hắn vô so hưng phấn biểu diễn ra, Tô Ly cảm ứng được một màn này, hơi kém con mắt đều bị cay mù, quả nhiên ra hỗn sớm muộn là cần phải trà. Trước đó chính hắn hưng phấn, không có suy nghĩ qua người khác cảm thụ, lần này, tô bàn cổ cũng hưng phấn. Sau đó hết lần này tới lần khác Tô Ly còn chứng kiến dạng này một màn. Tô Ly có loại thổ huyết xúc động. Liền cái này run rẩy cay mắt động tác, đều hơi kém cho hắn cả phá phòng. Tô Ly yên lặng nhìn về phía trong đỉnh một mảnh lôi phạt đạo vận khí tức. Cả người hơi kém lệ rơi đầy mặt. Sau một khắc, hắn không tiếp tục để ý đây hết thảy. Vô so chuyên chú cô đọng lôi phạt bản nguyên. Lôi phạt bản nguyên cụ thể là cái gì? Lúc bắt đầu Tô Ly cũng còn không biết, nhưng là đang dần dần đắm chìm trong đó về sau. Tô Ly mới dần dần minh bạch cái gì mới là lôi. Đó là một loại chân chính nguồn gốc từ chính nghĩa áo nghĩa. Đem chính nghĩa diễn hóa thành nói, lại đem đạo diễn hóa ra một loại tiêu chuẩn. Đồng thời, đó cũng là một loại chân chính thanh khí cực đạo diễn hóa. Chính là thiên địa, càn khôn, vô cực chính pháp một loại thuyết minh. Đây là một loại vừa ý dễ mà không thể nói bằng lời đồ vật. Thật chính là minh bạch, không rõ chính là không rõ. Lúc này, Tô Ly cũng dần dần đắm chìm trong dạng này chân hỏa áo nghĩa bên trong. Minh ngộ hỏa diễm lôi đình chân ý, minh bạch về sau, mượn tô bàn cổ rất nhiều phối hợp thủ đoạn, Tô Ly dần dần minh ngộ tổ lôi áo nghĩa, minh ngộ tổ lôi thần quang áo nghĩa, như vậy áo nghĩa bên trong, Tô Ly cũng thời gian dần qua cô đọng tiên hồn hóa thành ngự lôi tiên hồn. Đúng vậy, đây là một loại chân chính ngự leo nghĩa, tại dạng này cảm ngộ bên trong, tiên hồn bản chất, gia tăng một loại tiên đạo hệ thống, gia tăng một loại đặc thù hiệu quả ngự lôi. Tô gia chính là ngự lôi chi địa, cũng là có thể chấp trưởng lôi phạt chi địa. Bây giờ, lại bị Tô Ly dạng này, đánh cáp, ngự lôi áo nghĩa, hoặc là nói cái này cũng đồng dạng không phải đánh cáp. Bởi vì cái này ngự lôi loại hình thủ đoạn, nguyên bản là đến từ Hoa Hạ tổ địa ngũ hành thần lôi bản nguyên. Chỉ là bị tiền nhân mất đi, bây giờ bị hắn tìm về mà thôi. Dần dần cô đọng ngự leo nghĩa về sau, Tô Ly trong lòng, từ từ hiện ra một thiên thần kỳ công pháp, ước hoặc là đạo ngân. Những này đạo ngân, tổ hợp hình thành ngự lôi đạo ngấn. Ngự lôi đạo ngấn lại tại Tô Ly thuế biến bên trong. Kế tiếp theo cô đọng, cũng cuối cùng hình thành, ngự lôi thần thiên. Cái này, chính là Tô Ly lần này thu hoạch, khi ngự lôi thần thiên đạo vận triệt để ngưng luyện sau khi đi ra. Tất cả lôi phạt bản nguyên toàn bộ chui vào đến Tô Ly tiên hồn bên trong. Tô Ly tiên hồn tiên cơ cũng vào lúc này hoàn toàn từ đăng phong tạo cực cấp độ. Trực tiếp thuế biến đạt tới công tham tạo hóa cấp độ. Tiên hồn tiên cơ nội tình tiến thêm một bước thuế biến. Đồng thời tiên hồn cũng tiến hóa trở thành ngự lôi tiên hồn. Ở trong đó chỗ tốt, đã một lời khó nói hết. Càng đáng sợ chính là, khi cái này ngự lôi tiên hồn hình thành sát na, Tô gia lôi trì phía trên lôi kiếp cùng thập nhị trọng tổ lôi thần ánh sáng. Cũng đã ngừng lại, nó cũng không lại vận chuyển. Nhưng là lúc này, Lâm Thiên Viêm một đoàn người toàn bộ ở vào hút mệnh cực lạc trạng thái. Đã căn bản không biết phát sinh biến hóa như thế. Lúc này, Tô Ly tâm tình cũng vô cùng tỉnh táo. Toàn bộ lò bát quái bên trong, các loại hào quang vận màu sắc thực xuất hiện. Khổng lồ như vậy tiên hồn thuế biến, làm sao có thể không phải tiên quang óng ánh, mà tại óng ánh tiên quang bên trong, Tô Ly kỳ thật còn thừa lại hải lượng tạo hóa bản nguyên cùng thông thiên đạo ngân. Tiên cơ mà thôi, có thể sử dụng rơi bao nhiêu? Chỉ là 100 phần tả hữu mà thôi, còn thừa lại trọn vẹn hơn 200 phần. Bởi vậy đối so, có thể thấy được dạng này tạo hóa bản nguyên cường đại dương nào nghịch thiên. Mà còn lại những này, lần này Thiền Lam tiểu tinh linh cũng không chút khách khí toàn bộ hấp thu. Sau đó, thiên cơ thương thành bên trong trực tiếp đổi mới ra một viên tiềm long đan tính chất. Thái ất tiên đan, tựa như là một đứa bé đồng dạng, hoặc là nói tựa như là quả nhân sâm, đồng dạng, đây chính là thái ất tiên đan, dạng này đan dược trình hiện lúc đi ra. Công hiệu quả lại là gia cường phiên bản, tiềm long đan, hiệu quả, hệ thống ra vật phẩm, nói như thế nào đây? Ăn về sau, không sai biệt lắm chính là mình người. Tô Ly trước đó phán đoán qua tô bàn cổ tiên hồn nội tình. Đã cùng hắn tiên hồn nội tình hoàn toàn giống nhau. Thậm chí một số phương diện cường đại gấp 10. Bây giờ cái này tô bàn cổ nếu là ăn cái này tiên đan, có thể khống chế được nổi sao? Có lẽ đều không cần hắn Tô Ly hóa thân tô bàn cổ. Hay là người hóa thân cũng giống vậy. Có thể tương hỗ, thay thế, là khôi lỗi dùng tốt hay là mình người dùng tốt? Tô Ly cân nhắc về sau, quyết định hết thảy đều, bình thường, phát triển, lôi phạt bản nguyên tới tay, nhưng là hệ thống bảng bên trên, đại hoành nguyện thuật cũng không có tiến triển, đây hết thảy, hiển nhiên cũng nói chuyện nơi đây vẫn chưa xong, là lấy, Tô Ly cũng yên lặng ở trong đỉnh siêu độ, dạng này một phen siêu độ, xem như đem phía dưới những cái kia, phục chế thể, toàn bộ đều trực tiếp, xử lý, chỉ là, dụng tâm siêu độ trọn vẹn hơn một canh giờ về sau. Mà lại cũng không phải lấy tích lũy đại hoành nguyện thuật làm mục đích. Hiệu quả lại cũng không là rất lý tưởng, bởi vì phục chế thể cuối cùng vẫn là tử quang, trước mắt cũng không có càng nhiều phục chế thể. Về phần những cái kia thi cốt, kia tô bản cổ vì hiệu quả tốt hơn cũng toàn bộ chuyển tụ tới. Lấy tam muội chân hỏa thật sự luyện thành mảnh vụn cạn bã. Cho nên phục chế thể thi cốt cũng không có, hiện tại nơi này rất nhiều thứ tựa hồ triệt để trống vắng xuống dưới. Tô Ly trầm tư. Lại diễn hóa, huyền thuật thông linh, cùng thiên mạch chăm chú nghe năng lực, thử nghiệm hướng càng phía dưới lục soát quá khứ. Lần này, Tô Ly lục soát phạm vi vượt qua 100.000 mét. 100.000 mét đây là một cái phi thường sâu chiều sâu. Nhưng lại tại sắp vượt qua 100.000 mét khu vực thời điểm. Một cỗ mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác tự nhiên sinh ra. Một khắc này, hệ thống bản năng một chút bắn ra cảnh báo. Một mảnh huyết quang lập tức bao phủ tới. Tô Ly lập tức chặt đứt nhân quả, cũng yên lặng quan bế tất cả mọi thứ năng lực, đồng thời đem thái ất tiên đan từ hệ thống không gian bên trong đem ra, cũng đem khí tức dẫn xuất. Trong một chớp mắt, tất cả mọi thứ yên ổn, Thiển Lam tiểu tinh linh lần nữa bay ra, thần sắc có chút kinh nghi bất định. Thiển Lam tiểu bảo bảo, lại kinh đến ngươi, Tô Ly xin lỗi nói, không có việc gì, phía dưới này hẳn là chân chính đoạt mệnh chi địa. Chính là diễn hóa, Vương chi mệnh số, chi địa, tựa như là một đóa hoa sen. Cái này bên trong chỉ là trong đó một cánh hoa, nhưng là chủ nhân lại từ cánh hoa tìm cây tố nguyên. Tìm được còn lại cánh hoa hoặc là hoa tâm, tự nhiên cũng liền có dạng này cấm kỵ nhắc nhở. Có nhắc nhở cũng không phải là chuyện xấu, nói rõ ngược lại còn không có vấn đề phát sinh liền được thủ hộ ở. Chủ nhân không cần phải lo lắng, Thiển Lam tiểu tinh linh nhắc nhở. Tô Ly nghe vậy, cũng không khỏi có chút thổn thức, nhưng cũng không khỏi cười nói. Ta nghĩ đến, ta mặc dù đoán được cái này bên trong có thể là hút mệnh một chỗ, nhưng là không nghĩ tới sẽ là như thế. Bất quá bây giờ xem ra, cơ gia lôi trì chi địa, hơn phân nửa cũng là một chỗ hút mệnh chi địa a. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, như bây giờ hút mệnh chi địa cũng không phải chủ nhân ngươi có thể đụng vào a. Mà lại, Tô gia hút chính là chủ nhân, nhưng là còn lại địa phương hút cũng không phải là chủ nhân. Cho nên chủ nhân không cần sầu lo, Tô Ly nói. Còn lại địa phương hút cho dù không phải ta, cũng là ta Hoa Hạ tổ địa đại năng hoặc là tiên hiền a. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, cái đề tài này tương đối nặng nề, chủ nhân về sau nhắc lại cùng đi, hiện ở đây, gánh không được, Tô Ly nói, ta biết, chính là hỏi một chút, tâm lý có cái ngọn nguồn là được, xem như có chuẩn bị tâm lý, hiện tại những này tin tức tương quan ta cũng đã tạm thời buông xuống, sẽ không dẫn dắt nhân quả, về phần về sau. Khi thực lực cùng năng lực đến, tự nhiên có thể ứng đối. Tô Ly nói, lại nói, cho nên, lần này cũng không làm kinh động phía dưới, mà lại cái này bên trong là Tô gia phiến khu, người khác tay tạm thời cũng duỗi không đến. Xác thực vấn đề không lớn. Ta đã đem tiên đan khí tức tràn ngập ra ngoài. Cái này Tô bàn cổ có lẽ có thể tốt hơn dùng một chút. Thiển Lam tiểu tinh linh cười nói, đúng vậy chủ nhân, kế hoạch chỉ là kế hoạch, linh động mới là chân lý. Mà lại hắn thần thể rất mạnh, tiên hồn nội tình rất đủ, là một cái đáng sợ chiến lực. Nguyên bản đối phương muốn dùng loại tồn tại này đối trả cho chúng ta. Hiện tại, ngược lại có thể trở tay đánh đi ra. Thật thất bại cũng không quan hệ. Chúng ta kỳ thật cũng không có tổn thất. Dù sao chúng ta dự tính ban đầu chính là xử lý hắn. Sau đó để hắn cõng nồi mà thôi. Tô Ly cười nói, đúng vậy, tốt, kia Tô bàn cổ cảm ứng được. Để ngươi, hắn lại bắt đầu cay mắt. Chịu không được, ta trước tránh một chút. Tô Ly nói, nụ cười trên mặt đều cứng đờ, bởi vì tại nghe được một ngụm tiên đan khí tức về sau. Tô bàn cổ lập tức lần nữa khoa tay múa chân dùng lực quất. Cái này liền thật đạp ngựa chính là phát bị kinh phong. Tô Ly cùng một hồi lâu, phát giác được một cỗ thử khí tức tràn ngập mà đến. Muốn mở ra lôi phạt càn khôn đỉnh, Tô Ly mới lặng lẽ biến mất, cũng diễn hóa thiên mạch thần ẩn năng lực. Như là Tô bàn cổ trước đó, giám thị, hắn đồng dạng, bắt đầu, giám thị, Tô bàn cổ, ông, lúc này, hư không chấn động mạnh, đón lấy, đến từ Tô bàn cổ khí tức phá tan cấm chế, xua tan vô tận tiên quang cùng hào quang, bắt đầu cảm ứng nội bộ hết thảy, ma hồn cờ lúc này lẳng lặng phiêu phù ở một bên, xem ra ngược lại càng thêm thuần túy, càng thêm mạnh lớn, không sai, không có phí công nuôi ngươi, không có trộm ăn ta tiên đan. Tô bàn cổ nói, lập tức cảm ứng hướng viên kia, thái ất tiên đan, lập tức ánh mắt lập tức tỏa ánh sáng, kia là một viên nắm đấm lớn tiểu nhân, huyết hồng cũng phát ra kim quang đan dược, như một cái óng ánh hài nhi đồng dạng, 10 điểm thần dị, mấu chốt là loại kia tiên quang cùng loại kia linh tính. Để tô bàn cổ linh hồn cũng nhịn không được phiêu bay ra. Quá rung động, tô bàn cổ thử nghiệm mở ra một chút xíu càn khôn đỉnh cái nắp. Ông, lập tức. Một đạo tiên quang hóa thành thất thải sắc, đột nhiên xông ra, liền muốn thông qua khe hở kia bỏ chạy. Khá lắm, quả nhiên tiên đan sẽ chạy trốn. Tốt theo ý ta hiểu cái kia thiên thư. Có chuẩn bị, ông, tô bàn cổ bỗng nhiên mở cái miệng rộng, đột nhiên ngăn ở kia to lớn lôi phạt càn khôn đỉnh một chỗ khe hở chi địa. A, bị lôi phạt bản nguyên lôi đình hỏa diễm đốt cháy qua càn khôn đỉnh quả thực là chân chính lò lửa. Tô bàn cổ mặc dù thần thể cao minh. Như thế nào gánh vác được dạng này hỏa diễm, môi của hắn trực tiếp bị bỏng đến cực hạn bên ngoài lật. Xưng thành lạp xưởng miệng, nhưng là hắn hay là một ngụm đem thái ất tiên đan hút ra. Kêu thảm đồng thời, một ngụm nuốt xuống, a, một loại khó tả thần hồn thuế biến tiên hồn trạng thái sinh sôi. Một khắc này, vô tận tiên hồn nội tình hội tụ, thần hồn trực tiếp hóa thành, tiên hồn, đồng thời loại kia sinh mệnh giác ngộ cấp độ cùng trí tuệ cấp độ tăng lên điên cuồng cảm giác. Đột nhiên xung kích thiên địa, một viên tiềm long đan xuống dưới, sát na trí tuệ cấp độ tăng lên, sẽ xuất hiện, thấy thần, tình huống, chính là cái gọi là, chiếu rõ ngũ ẩn giai không, trạng thái, nguyên bản cho dù là 10 tầng trí lực, dạng này thuế biến sẽ nháy mắt cảm ứng được 18 tầng trí lực cực hạn trưởng khống thiên địa. Cực đạo cảm giác, mà lúc này Tô Bàn Cổ trải nghiệm chính là cảm giác tương tự. Càng không nói đến, ăn tiềm long đan, mang ý nghĩa đây chính là hệ thống người, mang ý nghĩa, đạo thống được công nhận, có tiên hồn nội tình, tự nhiên sẽ lột xác ra chân chính tiên hồn, nhìn như hết thảy hoàn mỹ, nhưng là Tô Bàn Cổ lại hoàn toàn không biết. Dạng này một màn, quả thực là vượt quá tưởng tượng, nhưng lại tại vải trong cục, một hồi lâu về sau, Tô Bàn Cổ lập tức không tiếp tục ẩn giấu, ngược lại ha ha phá lên cười, bỗng nhiên ở giữa, hắn đột nhiên thu hồi lôi phạt càn khôn đỉnh, cũng suy nghĩ khẽ động, trực tiếp vận chuyển ra, một mạch tam thanh, chi thuật, trước đó Tô Ly thi triển qua, dưới mắt hắn như là phúc trí tâm linh, bỗng nhiên liền minh ngộ, không chỉ có minh ngộ cái này, hắn đúng là còn minh ngộ, tam thanh một mạch hóa bàn cổ, sát chiêu, cái này thật sự là quá mạnh quá cường đại. Còn có loại kia tiên hồn thuế biến chiến lực chiến hồn chi pháp. Cũng tại dạng này tiên hồn thuế biến bên trong giác ngộ. Đây chính là huyết mạch thức tỉnh. Khi huyết mạch của ta hóa thành chính thống huyết mạch về sau, huyết mạch cũng đã bắt đầu thức tỉnh, tự nhiên thu hoạch được tiên gia truyền thừa. Từ nay về sau, ta chính là khôi phục bàn cổ, tương lai 12 vương chi duy nhất, tuyệt đỉnh tồn tại bàn cổ vương. Giờ khắc này, Tô Bàn Cổ hăng hái, lập tức, hắn hướng phía Tô Ly vị trí cảm ứng một chút, quả nhiên, ở trong đó tìm thấy được một khối thiên cơ hồn thạch, đã vỡ vụn một nửa, nhưng là ở trong đó, Tô Bàn Cổ tìm thấy được một thanh bàn cổ phủ, trừ cái đó ra, còn lại pháp bảo tựa hồ cũng đã triệt để được luyện chế vỡ vụn. Như thế có chút đáng tiếc, Tô Bàn Cổ yên lặng thu qua bàn cổ phủ, hết thảy phảng phất đã có định số, đó là một loại vận mệnh, định số cảm ngộ, từ nơi sâu xa. Phảng phất có cái thanh âm đang nói hiện tại, ngươi đã là chân chính bàn cổ, như vậy có bàn cổ tại, còn muốn cái gì viêm tổ vương, còn muốn cái gì Tô gia hút mệnh, tranh thủ thời gian cầm xuống Tô Ly bản thể, âm thầm bồi dưỡng, lấy thuận tiện mình về sau kế tiếp theo hút mệnh, đồng thời gãy mất Tô gia tội ác chi nguyên, dạng này ngươi cái này bàn cổ vương vị trí mới có thể ngồi lên. Không phải, một khi viêm tổ vương thành là vua, ngươi còn có tư cách gì trở thành vương? Tại dạng này vận mệnh thanh âm hy vọng, Tô Bàn Cổ bỗng nhiên tâm tính trở nên vô cùng kiên định. Đây là vận mệnh sao? Đại mệnh vận thuật xem ra cũng muốn tại trên người ta thức tỉnh. Đại mệnh vận thuật, Tô Bàn Cổ thử nghiệm ngưng tụ đại mệnh vận thuật, lại phát hiện, quả nhiên có từng cây như mệnh vận sợi tơ hiển hiện ra. Một khắc này, Tô Bàn Cổ mừng rỡ như điên, là lấy, hắn hăng hái, nhấc lên bàn cổ phù, diễn hóa tam thanh một mạch hóa bàn cổ. Trực tiếp bổ về phía trên không tồn tại lôi phạt thiên trì cự hình lồng giam. Khác, phi thường cảm tạ thuộc về, quỷ hiểu người ác độc, 3.500 chi điền tiền khen thưởng ủng hộ, phi thường cảm tạ thư hữu, chí ái hạc hy, 300 chi điền tiền khen thưởng ủng hộ, phi thường cảm tạ thư hữu, liêu bô, L, thiên tâm lan diệp, thư hữu 20.210.712 tỷ 001.116.281. Các 100 chi điền tiền khen thưởng ủng hát, chương 714, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. L. Tô Bàn Cổ đối với mình thực lực hôm nay cực kỳ tự tin. Tam thanh một mạch hóa bàn cổ tuyệt sắt thủ đoạn cũng là không giữ lại chút nào phát huy ra. Oanh, một tiếng nổ tung hư không trầm đục bộc phát ra. Lập tức, cả phiến thiên địa phảng phất đều vỡ ra. Vô tận vạn vẹo, Tô Bàn Cổ dẫn theo bàn cổ phủ. Hung hăng một búa bổ ra kia to lớn lồng giam, để lôi phạt thiên trì trực tiếp từ đó nổ tung, một phân thành hai, đáng sợ lồng giam nổ tung về sau, trong đó Tô Ly như có lẽ đã ở vào thoi thóp, da bọc xương trạng thái khô kiệt, nhưng Tô Bàn Cổ nhìn thấy về sau, đưa tay vồ mạnh một cái, trong tay lôi phạt càn khôn đỉnh càng là trực tiếp khẽ hấp. Ông, Tô Ly khô cạn bản thể trực tiếp liền bị nhất cử hút tới. Bị cuốn vào lôi phạt càn khôn đỉnh bên trong, Tô Bàn Cổ, ngươi làm cái gì, ngươi điên, lúc này, Tô Hồng Quân đứng lên, trong mắt lộ ra thật sâu tức giận quát lớn, Làm cái gì? Đương nhiên là làm các ngươi muốn làm lại cả đời này cũng không thể làm thành sự tình. Tô Bàn Cổ cười lạnh liên tục, dẫn theo Diều từng bước một đi ra thời điểm. Bên người Tô Ứng Long tựa hồ phát giác được cái gì. Đột nhiên bạo khởi, muốn đem Tô Bàn Cổ trực tiếp trấn áp. Đáng tiếc, nếu như là trước lúc này, Tô Bàn Cổ mặc dù thực lực cũng so Tô Ứng Long mạnh. Nhưng là bởi vì Tô gia huyết ấn quan hệ, hắn cũng không thể như thế nào tổn thương đến Tô Ứng Long. Nhưng là bây giờ, hết thảy đã khác biệt, có tiên hồn nội tình Tô Bàn Cổ, đã là khôi phục bàn cổ. Khôi phục bàn cổ lại nên đáng sợ bao nhiêu? Phốp, bàn cổ phủ diễn hóa cực đạo sát cơ. Trong một chớp mắt, phảng phất cắt vận mệnh, trực tiếp liền đem Tô Ứng Long chặt cái xuyên thấu. Tô Ứng Long đầu bay lên, trong đó đúng là cũng không có thần thai hiển hóa, cũng không có có thần tính khí tức hiển lộ, càng là không có thần hồn ngưng tụ. Nói cách khác, Tô Ứng Long bị Tô Bàn Cổ một búa chặt chết rồi. Giết xuyên rồi, Tô Hồng Quân đồng tử co vào, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Mà nhưng vào lúc này, Tô Bàn Cổ thì diễn hóa lôi phạt càn khôn đỉnh, đột nhiên một quyển, trực tiếp đem Tô Ứng Long đầu người cùng thi thể cuốn vào lôi phạt càn khôn đỉnh bên trong. Tích lũy, thu về mệnh số, khí số cùng hoàng khí, những này nguyên bản đều là ta Tô Bàn Cổ. Kết quả các ngươi bọn này đồ hỗn chướng vậy mà cướp đoạt. Toàn bộ đều nên giết, đều nên làm việc cho ta, bị ta luyện hóa luyện chết. Tội đáng chết vạn lần. Tô Bàn Cổ là lấy thủ đoạn như vậy quật khởi, tự nhiên không có khả năng lại để cho thủ đoạn như vậy bày biện ra tới. Cho nên Tô gia cường đại lôi phạt thiên trì, trực tiếp liền bị hắn một búa bổ ra. Cũng bởi vì hắn là hạch tâm tầng, đối với thập nhị trọng tổ lôi thần quang hiểu rõ vô so tinh thông. Cho nên một kích chém nát trận cơ cùng lồng giam về sau, thập nhị trọng tổ lôi thần quang tựa như là như diều đứt dây đồng dạng, trực tiếp liền băng liệt, toàn bộ lôi phạt thiên trì, không có thập nhị trọng tổ lôi thần quang chèo trống, trực tiếp liền không lại ẩn chứa lôi đình chi lực, trở thành một mảnh rất là bình thường hồ, tựa như là đỉnh núi một mảnh đầm sâu nước hồ đồng dạng. Đã không có cái gì đặc thù, về phần phía dưới lôi phạt bản nguyên địa mạch, thật có lỗi. Kia đã bị luyện hóa hóa thành thái ất tiên đan, đã bị ta Tô Bàn Cổ thôn phệ luyện hóa, thành tựu ta Tô Bàn Cổ tương lai kim tiên con đường. Mặc dù lần này không có trực tiếp một bước trở thành kim tiên, nhưng là tiên hồn triệt để ngưng tụ, loại kia cường đại tiên hồn nội tình cũng làm cho Tô Bàn Cổ biết. Hắn là trở thành chân tiên, cho nên có hay không trở thành kim tiên cũng không trọng yếu. Cho nên thái ất tiên đan phải chăng có thể nhất định trở thành kim tiên cho tới bây giờ đều không có chân chính định luận, chỉ là căn cứ vào phán đoán như vậy mà thôi. Có lẽ hay là tài nguyên không đủ, ức hoặc là hỏa diễm năng lực tương đương quả không đủ. Không phải có lẽ sẽ càng mạnh một chút. Cái kia thiên thư bày biện ra đến tài nguyên, hơn phân nửa là căn cứ hiện hữu một ít tài nguyên phán định. Dù sao thiên thư ẩn chứa vận mệnh khí tức, đáng tiếc cái này Tô Ly vận mệnh bị hút đến mức khô kiệt. Không phải chỗ tốt như vậy cũng không tới phiên trên người ta. Cho nên ta không thể dẫm lên vết xe đổ. Không thể tùy ý dạng này hút mệnh tình huống xuất hiện. Càng là không thể xuất hiện tại trên người của ta. Tô Bàn Cổ trong lòng suy nghĩ lấy. Đồng thời, hắn cũng tại đưa tay ở giữa đã đem Tô Ứng Long cuốn vào càn khôn đỉnh bên trong. Cũng trực tiếp lấy ma hồn cờ trong đó phong ấn. Một bộ này thủ đoạn ra. Quả nhiên là lôi đình vạn quân. Tô Hồng Quân tức giận đến thổ huyết. Đồng thời, lôi phạt thiên trì sụp đổ cũng làm cho hắn một gương mặt mò vặn vẹo dữ tợn. Mà đồng dạng, bởi vì tại cực đoan khoái ý trạng thái bị đánh gãy Viêm Tổ Vương Lâm Thiên Viêm, lúc này cũng sắc mặt cực kỳ khó coi. Tô Bàn Cổ, ngươi là muốn trở thành Bàn Cổ Vương? Lâm Thiên Viêm mỗi chữ mỗi câu, Tô Bàn Cổ lại là cười nhạo nói, ngươi tên phế vật này đồ vật, cũng xứng trở thành Viêm Tổ Vương. Cái này thứ 11 tôn vương, là ta Bàn Cổ Vương. Lần này cái này bên trong chính là của ngươi tuyệt địa. Trong lúc nói chuyện, Tô Bàn Cổ đột nhiên điều lấy thể nội tiên hồn chi lực. Oanh, giờ khắc này, phảng phất không biết vận mệnh gia trì, Tô Bàn Cổ chỉ cảm thấy vô luận là hắn tự thân bàn cổ huyết mạch hay là tiên hồn, đều như là bỗng nhiên tăng phúc vô số. Là, đây chính là thái ất tiên đan nội tình bộc phát. Ta quá mạnh, Tô Bàn Cổ trong lòng phán định, đồng thời sát na diễn hóa tam thanh một mạch hóa bàn cổ. Sau đó giết ra bàn cổ phủ khai thiên tịch địa một kích. Một kích này, nhìn như là Tô Bàn Cổ xuất thủ. Trên thực tế, Bàn cổ phủ bản thân đã diễn hóa ra tô ly tiên hồn nội tình, thậm chí bao quát ẩn chứa tứ đại 3,000 đại đạo khí tức. Không tiến vào như thế, tam thanh một mạch hóa bàn cổ bên trong còn ẩn chứa bàn hoàng sinh diệt sát nói. Nói tóm lại, tô ly cùng thiền lam tiểu tinh linh lợi dụng hệ thống đối với tô bàn cổ ảnh hưởng, âm thầm gia trì chiến lược đi lên, cho nên tô bàn cổ một kích này chiến lược liền không cần phải nói. Cái này Lâm Thiên Viêm bất quá là viêm tổ vương hạ giới bản thể mà thôi. Chỉ là bản thể một trong, nhưng dù cho như thế, tại dạng này sát đạo bên trong, hoàn toàn không có khả năng ứng đối. Đây quả thực là vượt qua vị diện đả kích. Phốp, Lâm Thiên Viêm con mắt trừng lớn, trừng tròn xoe, đặc biệt là tại hút thiên cơ giá trị về sau, phản ứng của hắn cũng chỉ độn một chút xíu. Có đôi khi, cứ như vậy một chút xíu chỉ độn, cũng đủ để quyết định vận mệnh. Lâm Thiên Viêm mi tâm đột nhiên bị tam thanh một mạch hóa bàn của bàn hoàng sinh diệt sát nói trực tiếp đánh trúng, phốp, một tiếng, Lâm Thiên Viêm đầu trực tiếp nổ tung, hóa thành hải lượng hỏa diễm, trong đó thần hồn, thần thai cùng tất cả khí tức, toàn bộ bị một kích giết đến băng diệt, mà tại Khương Viêm chỗ tổ địa cấm địa khu vực, Khương Viêm thần hồn càng là đồng dạng nháy mắt nổ tung, bị hủy diệt đại nhân quả tạo hóa cùng tứ đại chí đạo hung hăng bổ trúng. A. Hắn kêu thảm một tiếng, thần hồn trực tiếp nổ thành một mảnh hỗn độn. Cũng may lúc này, trong cơ thể của hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái kim kiều. Hung hăng đem hắn chia năm xẻ bảy thần hồn toàn bộ lôi kéo ở. Dù vậy, Khương Viêm cũng thiếu chút nhi bị một kích gọt chết. Nó trong thần hồn, vô tận lôi phạt bản nguyên cùng hủy diệt vận mệnh khí tức diễn hóa. Để Khương Viêm sắc mặt cực kỳ khó coi, lần nữa khôi phục về sau. Khương Viêm toàn thân áo bào màu vàng óng triệt để ảm đạm, nháy mắt biến thành tử sắc lại nháy mắt ảm đạm biến thành màu lam lại kế tiếp theo thuế biến thành màu tuyết trắng nhan sắc càng là vào lúc này, phảng phất bị ô uế rất nhiều, yên lặng nhiễm lên một tầng mực ngấn, cũng hóa thành màu xám. Cuối cùng, Khương Viêm bị dạng này một kích trẻ thành áo bào xám, cả người ngốc ngốc đứng ngay tại chỗ. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hỏa diễm chia năm xẻ bảy, nổ vang hư không, nhưng là lúc này, đã không có ai để ý hắn. Không phải không để ý tới, mà là hắn thường xuyên ba ngày hai đầu như thế gào thét. Cho nên phản mà không người nào dám tới gần. Nguyên bản, lúc này như là có người tới gần, lấy đại lượng tạo hóa bản nguyên đến bồi dưỡng một phen. Ngược lại sẽ khôi phục không ít, chí ít là bạch bào đỉnh cấp thậm chí tiếp cận áo lam áo bào tím cấp độ. Đáng tiếc. Bởi vì hắn cuồng bạo quen, mỗi một lần cuồng bạo dẫn tới tộc nhân hoặc là thủ hộ giả ra mặt thời điểm, ngược lại đều sẽ bị hắn đánh đập, nói là quấy nhiễu hắn ngộ đạo, cho nên dạng này gào thét, nhưng không có dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý, cho dù là lần này gào thét phá lệ thê lương cùng thảm liệt, cũng không có người quản, bởi vì cùng đi để ý tới so ra, đến đây Khương Viêm bên người người tu hành mạng nhỏ thường thường cũng đều là khó giữ được. Khương Viêm gào thét hồi lâu, tâm thần mỏi mệt, lúc này mới bỗng nhiên ý thức được cái gì, lập tức thét to, tạo hóa bản nguyên, ta muốn tạo hóa bản nguyên, nhanh nhanh nhanh, đáng tiếc, cứ như vậy trì hoãn thời gian, trọn vẹn trên trăm cái hô hấp thời gian, cứ như vậy lãng phí. Lúc này, cho dù là Khương Viêm thanh tỉnh lại có thể thế nào đâu, càng không nói đến, hắn mang theo tạo hóa bản nguyên tiến về tô gia, nhưng là bản thể chết tại kia bên trong. Tạo hóa bản nguyên cũng liền nhét vào kia bên trong. Lần này vì đi hút hoàng khí cùng mệnh số, hắn vận dụng tất cả vốn liếng, gần 300 phần tạo hóa bản nguyên, trước đó cung cấp 100 phần ra ngoài, bây giờ còn thừa lại 200 phần. Đây cũng là Khương gia trước mắt có thể cung cấp cực hạn. Nhưng hôm nay, đều không có, Khương Viêm gầm thét lại có thể thế nào? Một đám thiên kiêu cũng không thể không điên cuồng tự chém. Cuối cùng miễn cưỡng hội tụ ra 20 phần tạo hóa bản nguyên. Kết quả, 20 phần xuống dưới về sau, áo bào xám rốt cục rút đi màu xám, hóa thành màu trắng, tuyết trắng phải có chút chướng mắt màu trắng. Sau đó liền không có sau đó. Khương Viêm, một đời viêm tổ vương, tấn thăng viêm tổ vương thất bại, Khương gia cạnh tranh vương vị triệt để thất bại. Một khắc này, biết được chân tướng Khương gia gia chủ cùng tồn tại, lập tức gào thét như cuồng, thanh âm thê lương, hai mắt huyết hồng, đồng thời. Bọn hắn đã chuẩn bị hướng linh đài thành tắc vuông cổ trấn Tô gia. San bằng Tô gia lấy muốn một cái thuyết pháp, chỉ là san bằng Tô gia hữu dụng không? Đối với Tô Bàn Cổ mà nói, hơn phân nửa ngược lại vô cùng kích động cùng vui vẻ xử lý tốt. Sớm nên xử lý Tô gia, còn có người nào cùng ta tranh vương vị. Lúc này, Tô Bàn Cổ chính ở bên ngoài uy phong lẫm liệt, một kích liền xử lý danh xưng Viêm Tổ Vương Lâm Thiên Viêm, cho nên Tô Bàn Cổ thật tự giác vô địch, đây chính là chân tiên, không phải là các ngươi bọn này Ngụy Vương có thể so. Quả thực chính là nghiền ép, quét ngang, vô địch. Lúc này, Tô Bàn Cổ đã thế không thể đỡ. Mà lúc này, Tô Ly đang làm gì đấy? Tô Ly tại điều động đại mệnh vận thuật, trao quyền cho Tô Bàn Cổ về sau, liền cố ý để Tô Bàn Cổ bại lộ đại mệnh vận thuật, khí tức, cho nên Tô Bàn Cổ nắm giữ vận mệnh, nắm giữ hoàng khí, cũng cướp đoạt nhân hoàng, mệnh số, cái này sẽ trở thành một tôn tồn tại gì? Một tôn chân chính, Bàn Cổ, a, cái này cỡ nào mỹ diệu. Một sát na kia, Tô Ly suy nghĩ cũng vô so trôi chảy, một loại không cách nào nói rõ mượt mà cảm giác tự nhiên sinh ra. Là lấy, Tô Ly bản năng điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua. Lập tức, Tô Ly cũng không khỏi có chút bất đắc dĩ, hệ thống không có tăng lên đến 8 tinh cũng không có thuế biến đến cấp 49 trở lên, mà lại hắn các hạng số liệu tựa hồ cũng không có bao nhiêu biến hóa. Trừ tạo hóa điểm còn lại 10 điểm, điểm công đức còn lại 10 điểm bên ngoài. Nhân quả giá trị có thể xem nhẹ không nhìn, trước mắt đều là một điểm, mà thiên cơ giá trị, cái đồ chơi này hiện tại thành cơ thao, giống như cùng là một người đặc biệt có tiền về sau. Đã đối tiền không có hứng thú gì đồng dạng, bởi vì thu hoạch thiên cơ giá trị phương thức thực tế là nhiều lắm. Nhưng dù vậy, Tô Ly hay là nhìn lướt qua, vẫn là 600 triệu nhiều, không nhiều cũng không ít. Sau đó, Tô Ly vô ý thức nhìn một chút hắn tiên hồn cùng nội tình tin tức. Không khỏi đồng tử có chút co rụt lại, có được tự thân cảnh giới, địa tiên cảnh, sơ khuy môn kính 1/100 đăng đường nhập thất 79/100. Có được giác ngộ nội tình, sinh mệnh trí tuệ giác ngộ, 16/17, 18/19/27. Có được 3,000 pháp thuật, đại mệnh vận thuật, đăng đường nhập thất, 1/100, đại luân hồi thuật, đăng đường nhập thất, 1/100, lớn thời gian thuật, đăng đường nhập thất, 1/100, đại nhân quả thuật, đăng đường nhập thất, 1/100, đại hoành nguyện thuật, đợi tích lũy kích hoạt, 1/100, có được hồng hoang thiên phú, bàn cổ huyết mạch, đăng đường nhập thất, 1/100, 7/100, côn bằng huyết mạch, tứ thánh thú chi chu tước huyết mạch, đăng đường nhập thất, 1/100, tứ thánh thú chi thanh long huyết mạch, sơ khuy môn kính, 1/100, có được hồng hoang đạo trường 1. Thiên mạch lĩnh vực, ký ức vòng cấm trước 9 tầng, đạo trường 2, hoàng cực kinh thế thư, chi địa tiên giới, ở trong chứa thiên đế bảo khố, đông thái sơn thần vực, ngũ chỉ sơn, thanh đế cung, giao trì, địa phủ luân hồi điện, vong trần hoàn, hàm cốc quan, đạo trường 3, hoàng cực kinh thế thư, chi bỉ ngạn sách thế giới, hồng hoang hoàng tộc, thế giới, đạo trường 4, giang sơn xã tắc đồ chi mặt kính thế giới. Thập phúc họa thế giới, có được linh hồn tiên cơ, địa tiên tiên hồn, thần thức, đăng phong tạo cực công tham tạo hóa, thiên mạch hợp đạo, đăng phong tạo cực, có được đặc thù vật phẩm 1, tiên thiên ngũ phương cờ, mới tăng, đợi thuế biến, linh hà thanh liên giáp, hy vọng hồn độc vũ y, tụ thần, hy vọng hồn độc chi kiếm, tụ thần, thiên hồn luyện khí 20.000 năm mà thành, có được đặc thù vật phẩm 2, tạo hóa ngọc điệp, khai thiên phủ, hiên viên thiên tà kiếm, hiên viên kiếm, tụ linh, phục hy cầm, tụ linh, tạo hóa bút, tụ linh, bỉ ngạn sách, tụ linh, huyết thần tâm la, ma la dù, có được hệ thống năng lực đặc thù, huyền thuật thông linh, chiếu rõ thần tính chi ngũ ẩn giai không, thiên mạch chiến hồn, công tham tạo hóa, thiên mạch thần ẩn, công tham tạo hóa, có được hệ thống đặc thù thần thông, luyện thần chi pháp, đăng đường nhập thất, một mạch tam thanh. Tam thanh chi hồn thuế biến, đăng đường nhập thất, thiên mạch tam thanh chi hồn thuế biến, lô hỏa thuần thanh, hoàng cực trải qua thế, công tham tạo hóa, trang chu mộng điệp, đăng đường nhập thất, đinh đầu thất tiến thư, lô hỏa thuần thanh, côn bằng tiêu giao du, đăng phong tạo cực, tu la trảm hồn đạo, đăng phong tạo cực, thời quang tố nguyên chi đạo, đăng phong tạo cực, chuyên khí trí nhu, công tham tạo hóa. Có được hệ thống hỗn độn tạo hóa thiên phú, thiên mạch hoàng cực, công tham tạo hóa, có được hệ thống tuyệt sát kỹ, Thiên Tà Phá Thiên Tịch Diệt nói, Hiên Viên Kiếm, Bàn Hoàng Sinh Diệt Sát nói, Bàn Cổ Phủ, Tam Thanh Một Mạch Hóa Bàn Cổ, Bàn Cổ Phủ, Thiên Mạch Thẩm Phán Tội Vực Diệt Thần Đạo, Ngũ Chỉ Sơn, tự thân cảnh giới có tăng lên cực lớn, sinh mệnh giác ngộ đúng là tăng lên tới 17 tầng, Tô Ly trong lòng vui mừng, lập tức có chút im lặng phát hiện, hắn cũng không có tăng lên đến 17 tầng, mà là tăng thêm chăm chú nghe chi nhãn, hóa thành thiên nhãn trạng thái tại quan sát Tô Bàn Cổ đâu. Cho nên hiện tại chính là 17 tầng, nhưng mà này còn là hắn chỉ dùng một bộ phân quan hệ. Cho nên bạch bạch không vui một trận, nhưng là, chân chính kinh hỉ cũng không phải là đại hoành nguyện thuật một chút đều không có tích lũy kích. Mà là, hai cái phương diện, từ thành thú chi thanh long huyết mạch đã thức tỉnh, đạt tới, sơ huy môn kính, cấp độ, đồng thời, từ thành thú chi chu tước huyết mạch, cũng đã đạt tới đăng đường nhập thất cấp độ. Về điểm này một lần liền đã có thuế biến, nhưng là cảm xúc cũng không rõ ràng, lần này thì vô cùng mãnh liệt. Chu tước huyết mạch chính là tiên hoàng huyết mạch, cũng chính là côn bằng huyết mạch thăng cấp bản. Mà thanh long huyết mạch nguồn gốc từ cái gì mà kích hoạt? Tự nhiên là lôi phạt bản nguyên. Lôi phạt, nguồn gốc từ thanh long huyết mạch diễn sinh a. Tô Ly trầm tư về sau, không khỏi nghĩ đến Long Thi Vân cái này đặc thù thiên kiêu tồn tại. Đồng thời, sư phụ Hoa Thâu Đạo cũng đề cập qua. Hình ý hình rồng, lôi quang độn long, kình thiên thần long múa, đạo thống, cho nên, cái này lôi phạt bản nguyên, hẳn là ngược lại là thôn phệ, Hoa Thu Đạo, hình ý hình rồng truyền thừa, kia là cái kia một con rồng tại cái này bên trong bị chạm, diễn hóa thành vì lôi nguyên. Tô Ly hảo tâm tình có chút nặng nề mấy phân, nhưng hắn lại cũng chỉ là đem những này ghi lại ở hệ thống bảng phân trang bên trên, không có đi tiến thêm một bước diễn hóa thôi diễn. Bởi vì ở trong đó nhân quả cực lớn, không cách nào đụng vào. Tô Ly yên lặng nhìn xem hệ thống bảng phía dưới mỗi một hạng thuộc tính, sau đó đem ánh mắt rơi vào chính tại ngưng tụ pháp bảo trên thân. Pháp bảo mới tăng tiên thiên ngũ phương cờ, Tô Ly chỉ cảm thấy thần hồn run rẩy. Thứ này là cái gì? Người biết đều biết, đây mới thực là hung mãnh chi vật, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Tiên thiên ngũ phương cờ. Tiên thiên ngũ phương cờ cái tên này có lẽ cũng không nổi danh, nhưng là nó tổ hợp mà thành chi vật, ngược lại danh khí cực lớn. Nó ngũ phương là Trung ương Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ, phương Đông Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, Nam phương Ly Diễm Quang Kỳ, phương Tây Tố Sắc Vân Giới Kỳ, phương Bắc Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ. Nó chỗ có lực phòng ngự tuyệt đối có thể xếp hạng Hồng Hoang Đại Lục 3 vị trí đầu. Nó công kích, phòng ngự cường hãn, dùng để khốn người, cũng vô cùng tốt dùng, mà cái này cái gọi là công kích. Nếu là thật sự coi là, đó mới là chuyện cười lớn, tựa như là một cái khiêm tốn người nói ta một chút không thông minh, một chút không mạnh đồng dạng, người như thật sự cho rằng người khác không thông minh không mạnh. Đó chính là thật ngốc, cái này tiên thiên ngũ phương cờ cũng là như thế, không phải có thể bị hệ thống đánh giá là cực phẩm tiên thiên linh bảo xếp hạng đệ nhất. Tiên thiên ngũ phương bên trong, Trung ương Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Kim Liên Vạn Đoá. Không gì có thể phá, chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm, phương Đông Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, tiếp dẫn đạo nhân, xá lợi hào quang, bình tâm tĩnh khí, chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm, Nam phương Ly Diễm Quang Kỳ, thái thượng lão quân, hỗn loạn âm dương, điên đảo ngũ hành, chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm, phương Tây Vân Giới màu trắng cờ, giao chỉ vương mẫu, kỳ tượng mờ mịt, tất cả thiên địa minh, chư tà lui tránh. Vạn pháp bất xâm, phương Bắc Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, Minh Hà Lão Tổ, mông lung càn khôn, che khuất bầu trời, chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm, nó hung mãnh cùng cường hoành, đã không thể địch nổi. Vật như vậy, còn tại thập nhị phẩm liên thai xếp hạng trước đó, như vậy hệ thống xếp hạng lại là thế nào xếp hạng đây này? Hệ thống xếp hạng bên trong, phân đỉnh cấp hỗn độn chí bảo, đầu tiên là khai thiên thần phủ, thứ hai là tích đục. Thứ ba là hỗn độn thanh liên, thứ tư là tạo hóa ngọc điệp, thứ năm là hỗn độn châu, phía sau chính là tiên thiên chí bảo. Nó tiên thiên chí bảo bên trong xếp hạng đầu tiên là thái cực đồ, thứ hai là bàn cổ phiên, thứ ba là hỗn độn trung, đông hoàng trung, tiếp theo là thiên đạo vô thượng dị bảo, đầu tiên là phân bảo nham, thứ hai là chư thiên khánh mây, thứ ba là tam thập lục phẩm tạo hóa thanh liên, thứ tư là hồng mông thánh kiếm. Thứ năm là luân hồi tử ngọc đài sen, phía sau lại là thiên đạo hung thần dị bảo, loại này vạch phân cơ hồ xem như cùng loại cùng cấp. Cũng không phải là nhất định cái trước có nghiền ép hiệu quả siêu việt. Thiên đạo hung thần dị bảo bên trong, đầu tiên là thí thần thương, thứ hai là trấn thiên quan, thứ ba là vẫn thánh đan, thứ tư là sáu hồn cờ. Những này siêu cấp đại năng về sau, chính là tiên thiên linh bảo, mà tiên thiên linh bảo thứ nhất chính là tiên thiên ngũ phương cờ. Phía sau thứ hai là thập nhị phẩm liên thai, bao hàm thập nhị phẩm công đức kim liên, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên cùng thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Nghiệp hỏa hồng liên cùng diệt thế hắc liên, chính là lâm thiên viêm hội tụ hỏa diễm chi đạo, mưu toàn nhiễm công đức đài sen nhân quả, bây giờ tao ngộ bị gọt. Thứ ba thì là càn khôn đỉnh, cái thứ bốn là thất bảo diệu thủ, cái thứ năm là giang sơn xã tắc đồ, thứ sáu là hà đồ lạc thư, thứ bảy là thiên địa nhân ba sách, thứ tám là hồng tú cầu, đến từ nữ hoa nương nương, trưởng thiên địa nhân ba cưới. Trưởng thiên địa nhân ba cưới chính là tiên thiên chi bảo, phân bảo nham bên trên còn sót lại, uy lực cực lớn, mặc cho ngươi nhiều đại pháp lực, không thể trốn đi đâu được, lại trúng vào liền chết, nhục thân nguyên thần đều bảo đảm lưu không được. Nữ hoa tới tay, gác lại hậu cung, chưa bao giờ thấy qua uy lực, sau nhiều lần thuận thiên số đập lên mấy vị hỗn nguyên giáo chủ. Rực rỡ hào quang, thánh nhân nhục thân trúng vào cũng là thế mà bị đau. Trước mắt, hệ thống bên trên cho rất nhiều pháp bảo có đối ứng năng lực khu phân cùng xếp hạng. Đây là lấy hệ thống bản thân nội tình đến tính toán ra đến xếp hạng. Đương nhiên phía sau còn có cái khác, cực phẩm tiên thiên linh bảo, phổ thông tiên thiên linh bảo, công đức pháp bảo, hậu tiên trí bảo, hậu thiên linh bảo vân vân, giống như là 12 đô thiên cờ, cũng chỉ là hậu thiên trí bảo thôi. Mà như tô ly trong tay đinh đầu thất tiến thư, tích lũy tâm đinh, xạ nhật thần cung, sát phá lang tam tinh vòng tay, hỗn nguyên dù, huyết thần tâm la, trảm tiên phi đao, tam sinh thạch cùng các loại, cũng bất quá hậu thiên trí bảo thôi. Tại hệ thống vạch phần có bên trong, dạng này cấp độ vốn phân là không sẽ xảy ra vấn đề gì. Cho nên, so sánh với mà nói, lần này soát ra dạng này ngũ phương cờ, tô ly thực tế là phi thường ngoài ý muốn. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, cái này bên trong có 12 đô thiên đại trận, có tất cả bố trí trận pháp trận cơ cùng chỗ có nội tình. Ngược lại soát ra dạng này tiên thiên ngũ phương cờ đến, thực tế là bình thường chi cực, bây giờ hiển nhiên cũng đã không phải là định hướng đổi mới, mà là siêu cấp trí năng đổi mới. Thoải mái một nhóm, tô ly tâm tình cũng có chút kích động, cái này tô bàn cổ. Thật sự là phúc của hắn tinh a, còn như thế ra sức, tô ly phán đoán qua. Lấy hắn cấp độ mà nói, thật đòn đánh đạt tới cực hạn, ngược lại còn gọt không được kia lâm thiên viêm đâu. Kết quả cái này tô bàn cổ chiến lực bị hắn âm thầm gia trì bộc phát ra. Thiên mạch chiến hồn, bàn cổ huyết mạch chi lực về sau, đúng là một búa đem lâm thiên viêm phía sau khương viêm đều liên tiếp chặt. Cái này liền quả thực là trên trời rơi xuống đại hỉ a. Tô ly hận không thể điểm pháo chúc mừng, hơi có chút đáng tiếc là không có gọt chết, bởi vì vào thời khắc ấy, tô ly thậm chí vận dụng thiên cơ nghịch mệnh năng lực đi gọt khương viêm mệnh cách. Kết quả vẫn là không có gọt chết. Có thể là, bên ngoài đây là tô bàn cổ ném lăn khương viêm. Trên thực tế, tô ly âm thầm liên hệ thống, thiên cơ nghịch mệnh, năng lực đều vận dụng. Bây giờ thiên cơ nghịch mệnh năng lực, dị thường biến thái cùng cường đại, công hiệu quả ẩn chứa cướp đoạt, nghịch mệnh, xóa bỏ các loại công năng. Thiên cơ nghịch mệnh. Hệ thống đem tự hành trí năng hóa hao tổn nhất định cơ sở giá trị. Mở ra bị thiên cơ thần toán công năng tỏa định sinh mạng thể hồ sơ. Cũng tiến hành sửa chữa, như phối hợp tạo hóa bút cùng sinh tử bộ sao chép đối phương hồ sơ. Liền có thể trực tiếp gọt mệnh, xóa bỏ, gọt mệnh, xóa bỏ thụ đối phương mệnh cách cường độ ảnh hưởng. Hao tổn phương diện cũng như thế. Năng lực như vậy, phối hợp đại mệnh vận thuật, đại nhân quả thuật đến gọt kia khương viêm. Đều không có đem hắn gọt chết. Tô ly kỳ thật cũng rất là tiếc nuối. Đồng thời hắn cũng thật sâu biết, sư phụ hoa thâu đạo một chiêu gọt chết kia kim bào cơ phát, kia là gì chờ thủ hoạn. Cho nên nói, hắn tô ly y nguyên còn kém rất xa. Kia tô bàn cổ bị tiềm long đan điều động tiềm năng gấp 10 lần so với ta tiên hồn, lại bị ta dẫn động bàn cổ huyết mạch diễn hóa thiên mạch chiến hồn, bảo tăng mấy vạn lần chiến lực. Tam thanh một mạch hóa bàn cổ kết hợp vô tận bàn hoàng sinh diệt sát nói. Vẫn là chân chính pháp bảo công kích, cái này đều giết không chết kia khương viêm. Lần sau xuất thủ, phải muốn nắm lấy cơ hội, một lần hai lần không còn ba. lần thứ hai giết không chết người này lời nói, như vậy người này cũng sẽ có thành tựu. Tô Ly trong lòng trầm ngâm, đồng thời thần sắc cũng nghiêm nghị rất nhiều. Đây chính là hiện thực, nếu như mấy lần giết không chết, kia người này tất nhiên sẽ trở thành trúng đích ràng buộc. Đem sẽ vô cùng nguy hiểm. Cũng may, thông qua kia đại mệnh vận thuật dẫn dắt cùng hệ thống năng lực, Tô Ly cũng nhìn thấy Khương Viêm hạ tràng, bị trẻ thành bạch bào. Đã bị trẻ thành bạch bào mà nó cũng không có cách nào thời gian ngắn khôi phục nguyên khí hắn chỗ. Ỷ lại hoàng khí, chỉ có thể thông qua hoàng giả đến cung cấp. Như vậy hắn nhìn chằm chằm đối tượng, không hề nghi ngờ trước mắt chỉ có mấy cái như vậy. Phong Giao, Phong Triều Ca, Thiên Hoàng Tử Tô Vong Trần, cùng ta Tô Ly, về phần Tô Bàn Cổ. Cái này Khương Viêm chỉ cần không phải ngu xuẩn, liền lại không còn đi trêu chọc Tô Bàn Cổ. Đừng nhìn lúc này Khương gia gào thét như cuồng, nói là muốn san bằng Tô gia nhưng cũng chỉ là vô năng sủa loạn thôi. Khương Viêm đều bị gọt, ai quá khứ, Khương gia không phải là không có người mạnh hơn, nhưng là Tô gia không có a. Tô gia ngay tại lúc này cái này một tôn thu hoạch hoàng khí, đã có thành tựu còn trưởng khống đại mệnh vận thuật Tô Bàn Cổ. Liền đủ bọn hắn uống một bình. Tô gia có thành tựu, mà lại ra một tôn chân chính vương. Hơn nữa còn là vô so cường thế bá đạo, hung mãnh vô địch vương. Lúc này, tin tức này lập tức liền bộc phát, trong một chớp mắt liền truyền khắp chư thiên vạn giới thượng tầng. Mà lúc này, Tô Bàn Cổ đang làm gì đấy? Tô Bàn Cổ bổ kia Lâm Thiên Viêm về sau, trực tiếp lấy càn khôn đỉnh một quyền, đem Lâm Thiên Viêm thần thể thi thể đều cuốn vào kia càn khôn đỉnh bên trong. Sau đó tiến hành luyện hóa. Đạp mịa, đều là ta Tô Bàn Cổ. Các ngươi ăn đi vào. Lão tử muốn toàn bộ luyện ra. Tô Bàn Cổ chính là hung tàn như vậy. Kỳ thật hắn vốn cũng là một cái hung tàn tự tư người. Bây giờ phảng phất bị vận mệnh chiếu cố, cho nên vận mệnh xuất hiện cái gì dẫn dắt, hắn liền thế nào làm. Dù sao thậm chí đều không cần động não trải qua, đại mệnh vận thuật liền sẽ an bài tốt tất cả cơ duyên. Coi là thật chính là thoải mái một nhóm. Đại mệnh vận thuật, 3,000 đại đạo đệ nhất. Hắn Tô Bàn Cổ trưởng khống. Như vậy, thiên hạ này, người nào có thể đối địch với hắn? Bất luận cái gì nhằm vào hắn tính toán, hắn đại mệnh vận thuật đều có thể biết được. Còn nếu là ngay cả đại mệnh vận thuật nhắc nhở đều không tin, kia còn có cái gì đáng giá tin tưởng? Tô Bàn Cổ bị triệt để tẩy não, kiên định không thay đổi, khăng khăng một mực tin tưởng vững chắc đại mệnh vận thuật châu bia. Không chút nào vì đó dao động, loại người này đúng là không có đem đại mệnh vận thuật chiếm làm của riêng. Bản thân cái này đều là đã rất là chuyện kỳ quái. Không những như thế, ngược lại vô so trực tiếp thừa nhận đại mệnh vận thuật tồn tại, cũng trở thành hắn hạch tâm chí đạo. Bất quá, tình huống như vậy Tô Ly cũng vui vẻ thấy kỳ thành. Tại kia Lâm Thiên Viêm bị cuốn vào càn khôn đỉnh sát na, Tô Ly đều không cần hạ đạt chỉ lệnh, kia ma hồn cờ tựa như là liếm cẩu lập tức đem bên trong tất cả tài nguyên vơ vét ra. Sau đó Tô Ly âm thầm thu lấy ra về sau, cuốn vào hệ thống không gian bên trong. Về phần nói những người này trên thân vì cái gì không có tài nguyên nếu là Tô Bàn Cổ phát hiện về sau, kỳ thật cũng rất đơn giản, đây đều là một đám nghèo bước, có bao nhiêu ăn bao nhiêu, làm sao có thể còn lại, cái này chẳng phải xong rồi. Càng không nói đến, Tô Bàn Cổ hoài nghi, không tồn tại, trực tiếp dùng đại mệnh vận thuật dẫn dắt một chút, tuyệt đối liền không là vấn đề. Lúc này, Tô Ly nhìn xem Tô Bàn Cổ phát cuồng, đồng thời hoàn mỹ giải quyết bộ phân nhân quả vấn đề, không khỏi vô cùng khoái ý. Hắn không nghĩ tới, sự tình còn có dạng này chuyển biến. Đây quả thực là ly kỳ cực kỳ huyền diệu, nhưng lại cũng cực kỳ thuận lợi. Tiếc nuối duy nhất là, tựa hồ không dùng đến đại hoành nguyện thuật địa phương, liền mẹ nó không có chút nào tăng. Tô Ly cũng là có chút điểm nhi không hiểu khó chịu, dù sao còn lại hết thảy đều quá thoải mái. Kết quả liền chỗ này không có chút nào tăng lên. Phải biết, đã từng 3.000 năm địa ngục siêu độ, phổ độ chúng sinh cũng là thật tâm a. Lúc ấy không phải đã hoàn thành đại hoành nguyện thuật tích lũy. Thiển Lam tiểu tinh linh không phải cũng nói không sai biệt lắm đã có thể kích hoạt rồi. Làm sao liền hoàn toàn không có phản ứng đâu? Tô Ly nghĩ đến, cũng không khỏi mang theo nghi ngờ hỏi thăm hướng Thiển Lam tiểu tinh linh. Lúc này Thiển Lam tiểu tinh linh, mặc dù không có béo phì nhưng là cũng phong một đầy không ít. Loại tình huống này, Tô Ly cũng là không muốn nói cái gì, thật sự ăn quá no chứ sao, dù sao mới vừa từ Lâm Thiên Viêm chỗ ấy lại hao ra hơn 200 phần tạo hóa bản nguyên. Riêng này cái liền đã thoải mái lật, càng không nói đến, kia Tô Ứng Long chi lưu, chỗ tốt cũng không ít a. Không nói những cái khác, tạo hóa bản nguyên cũng là có bảy đạo là không có hấp thu, mà lại nó thân thể luyện hóa về sau, còn ngưng tụ ra trọn vẹn hơn chục nói. Nói cách khác, gia hỏa này đều ngưng tụ qua 100 đạo tạo hóa bản nguyên. Cái này Tô gia, quả nhiên là bỏ được dốc hết vốn liếng a. Tô Ly cũng là có chút thổn thức, lập tức, hắn nhìn về phía Thiền Lam tiểu tinh linh, ôn nhu nói, Thiền Lam tiểu bảo bảo, cái này ngũ phương cờ muốn thế nào ngưng tụ ra? Thiền Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân chớ có gấp, về sau cùng chủ nhân rời đi cái này bên trong về sau. Có thể cẩn thận về nhìn nơi này hết thảy, sau đó liền sẽ từ từ hiểu rõ nơi này trận pháp rất nhiều hàm nghĩa. Đến lúc đó sẽ có đối ứng công pháp và truyền thừa đổi mới ra. Theo thứ tự là, cửu cung linh nguyên trận đạo, cùng, cửu cung linh nguyên đan đạo, chính là luyện trận cùng phương diện luyện đan truyền thừa. Đến lúc đó chủ nhân liền sẽ lĩnh ngộ một vài thứ. Sau đó cái này tiên thiên ngũ phương cờ là chuyện gì xảy ra? Liền sẽ biết, dù sao một, lần này luyện hóa nhiều như vậy trấn thiên quan, đồng thời lại phá hủy nhiều như vậy trận cơ trận kỳ. Cho nên ngưng tụ ra cái này tiên thiên ngũ phương cờ kỳ thật cũng đã rất bình thường. Chủ nhân coi như đây là nơi này một lần cơ duyên thuế biến. Sau đó tại đánh dấu bên trong phía trên tồn tại phát hiện thích hợp luyện chế thành vì tiên thiên ngũ phương cờ. Sau đó liền bắt đầu luyện chế là được. Hơi sau chủ nhân minh ngộ về sau, cái này luyện chế quá trình cũng liền kết thúc. Pháp bảo này liền xuất hiện. Thiền Lam tiểu tinh linh vừa nói, còn có chủ nhân, lần này nó hơn rất nhiều pháp bảo cũng đồng dạng đều có chỗ thuế biến tinh tiến vào. Hiệu quả cũng sẽ càng thêm tốt đâu. Thậm chí chủ nhân trước đó quần áo cái gì cũng có rèn luyện. Không cần lo lắng có cái gì nhân quả lồng giam nha. Tô Ly nghe vậy, lập tức cũng thư thái không ít, nói, vậy là tốt rồi, như vậy, cái này đại hoành nguyện thuật lại là chuyện gì xảy ra đâu. Thiền Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân, đã hệ thống nhiệm vụ phán định là sẽ ngưng tụ nhưng không có ngưng tụ. Nhưng là đại mệnh vận thuật lại chưa từng xuất hiện nhắc nhở. Đã nói lên đối ứng nhân quả còn không có phát động. Bất quá, đã có khuynh hướng như thế tồn tại, như vậy tất nhiên là sẽ phát động, có lẽ rất nhanh sẽ xuất hiện biến hóa. Tô Ly nghe vậy, thoải mái nói, ta đoán cũng là như thế, bất quá cũng không xác định. Thiền Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân, cái này, Tô bàn cổ, rất thú vị đâu, dạng này vừa dễ dàng hào hào sử dụng. Tô Ly nói, dùng có thể dùng, nhưng là một khi xuất hiện biến hóa gì, ngược lại xử lý không tốt cùng khống chế. Cho nên nhất định phải nắm chắc tốt, cứ việc tránh sẽ xuất hiện mất khống chế tình huống. Thiền Lam tiểu tinh linh cười nói, chủ nhân chớ muốn lo lắng, thật mất khống chế lời nói sẽ dẫn bạo đặc biệt chương trình. Hắn cũng sống không được, dù sao kia thái ất tiên đan hắn là cam tâm tình nguyện ăn hết. Cam tâm tình nguyện liền mang ý nghĩa không có bất kỳ cái gì để phòng tâm phòng bị. Liền mang ý nghĩa triệt để rộng mở tâm thần cùng thần hồn. Cho nên kia hết thảy đều tại hệ thống trong khống chế đâu. Chủ nhân có sợ hay không? Còn dám ăn hệ thống xuất phẩm đan dược à? Tô Ly cười nói, ta không chỉ có dám ăn đan dược, còn dám ăn hệ thống xuất phẩm tiểu mỹ nhân đâu. Thiền Lam tiểu tinh linh cười hì hì nói, hỏng chủ nhân, bây giờ còn tại, luyện khí, đâu, không thể làm loạn, không phải nhưng xấu hổ. Thiền Lam tiểu tinh linh nói, cười hì hì vọt về hệ thống bảng về sau, lại đi chơi đùa nghịch. Tô Ly nhìn xem như thế lớn thiếu nữ còn giống như là cùng hài tử, cũng không khỏi mỉm cười. Lập tức, hắn mới đưa tâm tư đặt ở Tô bàn cổ trên thân ân. Hay là cái này Tô bàn cổ đại ngốc phê ra sức, bị khống chế cũng không biết, còn đem cái gọi là đại mệnh vận thuật xem như thần linh đồng dạng tại trong lòng thờ phụng. Tô Ly hơi kém cười đến thổ huyết, không thể không nói, loại này khống chế người khác cảm giác làm sao cứ như vậy thoải mái đâu. Ai, ta đạp ngựa hay là sống thành mình chán ghét cái chủng loại kia người a. Làm sao bây giờ, làm sao có thể như vậy chứ? Tô Ly hung hăng khiển trách một chút mình không nhân nghĩa. Sau đó kế tiếp theo tràn đầy phấn khởi quan sát, lúc này, Tô bàn cổ chém giết Lâm Thiên Viêm, trực tiếp đem Tô Hồng Quân cùng Tô Tinh Chiếu kinh ngạc đến ngây người. Sau đó, Tô Tinh Chiếu đã ý thức được không ổn, lập tức tê cả da đầu, thân thể đều có chút như nhũn ra, một đám đồ hỗn trướng. Cái này Tô gia chính là tàng ô nạp cấu chi địa. Trong lôi trì vậy mà hấp hồn hút mệnh, quả thực là không đem thiên đạo chính nghĩa đặt ở mắt bên trong. Lần này, ta Tô bàn cổ, bàn cổ vương, bàn cổ khôi phục, đem thay mặt Thiên Tuần săn, duỗi Trương Chính Nghĩa, Tô Bàn Cổ lạnh lùng lên tiếng, trước đứng tại đạo đức điểm cao bên trên, sau đó làm cái gì liền lẽ thẳng khí hùng. Hoa Hạ tổ địa bên kia đạo thống chính là lẽ thẳng khí hùng. Có lý đi khắp thiên hạ, cho nên nơi này nhất định phải chiếm cứ. Cái gọi là đạo lý đạo lý, nói phía trước, lý ở phía sau, hiện tại, Tô Bàn Cổ cảm thấy mình đạt được. Cho nên nhất định phải từ hôm nay trở đi, từ giờ trở đi, làm một cái giảng đạo lý người, nhất định phải làm đến lấy lý phục người. Đúng, lấy lý phục người, Tô Bàn Cổ đối với mình, lấy lý phục người, chi đạo, có mãnh liệt lập đạo chi tâm. Làm một tôn vương, sao có thể không có chính mình đạo đâu. Như vậy trừ ra đại mệnh vận thuật cái này 3,000 đại đạo hạch tâm trí đạo bên ngoài. Chính mình đạo chính là, lấy lý phục người, tốt, tốt, đừng sợ. Yên tâm, ta sẽ lấy lý phục người, tuyệt sẽ không dùng sức mạnh. Tô Bàn Cổ dẫn theo Bàn Cổ phủ, mặt lạnh lấy gần từng chữ. Cũng không phải hắn không muốn lập tức một búa đánh chết Tô Tinh Chiếu cái này âm dương quái khí. Lão Tạp Mao dù sao không biết vì cái gì, nhìn cái này Lão Tạp Mao hắn đã cảm thấy buồn nôn muốn ói. Rất muốn mấy rìu đem hắn gọt phải kêu thảm, vậy liền thoải mái, về phần tại sao không có xuất thủ không phải là không muốn, mà là... Đạp ngựa mệt mỏi a, hắn có thể nói đến lấy diều tay đang run rẩy sao? Vừa rồi giết Lâm Thiên Viêm mạch biết bao, lúc này liền có bao nhiêu hư, đây chính là danh xưng, ba giây thật nam nhân, tam thanh một mạch hóa Bàn Cổ tuyệt sát chi thuật, quả nhiên là dữ dội, một kích đem Thái Ất Tiên đan uy lực đều phóng thích ra ngoài. Liền vì chém chết kia Khương Viêm, đáng chết hỗn trướng đồ chơi, còn không có thể triệt để chém chết hắn, thông qua đại mệnh vận thuật. Ta thăm dò đến hắn cũng chỉ là từ kim bào hạ thấp thành áo bào xám. Kết quả còn ăn tạo hóa bản nguyên thành bạch bào. Thảo, hắn mẫu không, từ giờ trở đi ta phải giảng đạo đức. Ân, kia nó nương này, đúng, kia nó nương này, tên khốn này đồ chơi đúng là bị một cái kim kiều ngăn cản. Bảo vệ, thứ đồ gì a đây là, cái này đều gọt bất tử, xem ra tiểu thế giới này xác thực hạn chế quá lớn. Ta phải chạy lên đi, khi Bàn Cổ vương. Ai có thể ngăn ta? Tô Bàn Cổ trong lòng thầm nhủ, dần dần hay là thở phào được một hơi. Hắn làm sao biết, đó cũng không phải tam thanh một mạch hóa Bàn Cổ tuyệt sát dẫn đến. Mà là, thiên mạch chiến hồn, vận chuyển về sau hao tổn. Đây là Tô Ly lặng lẽ, cung cấp tiền, một chút tiên hồn nội tình cùng Bàn Cổ huyết mạch chi lực đâu. Không phải uy lực làm sao có thể mạnh như vậy, bất quá Tô Ly sao lại nói. Tô Ly nhìn xem một màn này cũng cảm thấy không hiểu sảng khoái. Đặc biệt là Tô Bàn Cổ rõ ràng ở vào cực kỳ hư nhược phản vệ trạng thái. Tay đều đang phát run, nhưng vẫn là giả vờ giả vịt. Kia nó nương này, Tô Ly cảm thấy có chút thú vị. Cái này Tô Bàn Cổ quả nhiên là bị hệ thống gọt trí lực. Đã không đổi được, bất quá, bây giờ Tiềm Long Đan về sau. Hắn cho dù khôi phục trí lực cũng đã quán tính dưỡng thành loại này ỷ lại đại mệnh vận thuật quán. Tính, quả thực. Đây là sự thực không làm nhưng tử a. Tô Ly chính mình cũng cảm thấy chiêu này rất là thú vị. Rất là vô nhân đạo. Bất quá cũng đúng. Vô nhân đạo, dù sao không phải người a. Hắn đã là chân tiên. Đây chính là tiên đạo a. Lúc này, Tô Bàn Cổ dẫn theo diều tay run rẩy, lại thậm chí đều chẳng muốn ẩn tàng. Kích động nói, ta còn tưởng rằng kia Viêm Tổ Vương như thế nào không tầm thường. Kết quả một búa liền chặt phế, làm hại ta dùng sức quá mạnh. Đem chính mình cũng phản chấn, tay đều kích động đến phát run. Ai, Tô Bàn Cổ thở dài một cái, thổn thức không thôi, lời nói âm dương quái khí. Phốp, bỗng nhiên, tay của hắn giống như là không bị khống chế đồng dạng. Một búa đem Tô Tinh Chiếu đầu bổ cái xuyên thấu, máu tươi máu cùng tuyết trắng hoa. Phun đầy đất, Tô Tinh Chiếu trừng lớn hai mắt, trong mắt tất cả cút ra. Tô Bàn Cổ chân giống như là rút gân đồng dạng bỗng nhiên run rẩy một chút. Một cước dẫm ra ngoài, tựa như là dẫm bong bóng cá đồng dạng, dẫm đến, phốp, một tiếng vang trầm, Tô Tinh Chiếu chết không nhắm mắt bởi vì không có cách nào nhắm mắt. Trong mắt đều bị dẫm bạo, tiếng vang kia, êm tai, Tô Bàn Cổ cảm khái, lại nói, không có ý tứ a, cái này tay dùng sức quá mạnh, không bị khống chế, bỗng nhiên liền đem ngươi giết xuyên cái này, thực tế là không có ý tứ, ta liền giúp ngươi nhặt xác tốt, đi đường bình an. Lão Tạp Mao không, nói sai, là Tô Tinh Chiếu trưởng lão. Tô Bàn Cổ cười, Càn Khôn Đỉnh khẽ hấp, trực tiếp cuốn vào Càn Khôn Đỉnh bên trong. Tô Hồng Quân thấy khóe mắt, hô hấp dồn dập, mặt mò nghẹt đến đỏ bừng, lại vẫn là chuẩn bị từ bỏ. Tô gia ra một tôn vương, như vậy tất cả đều có thể cải biến không phải sao? Đã Viêm Tổ Vương đều không phải Bàn Cổ Vương đối thủ. Nào như vậy tất yếu liếm láp Viêm Tổ Vương mà không liếm láp Bàn Cổ Vương. Đã đều là liếm, liếm ai không phải liếm. Lập tức, Tô Hồng Quân lập tức trở nên hèn mọn. Bất quá Tô Bàn Cổ lại không để ý, mà là lại nói, cái này dùng sức quá mạnh, chân đều không nghe sai khiến. Ai nha, quất, lại không nghe sai khiến. Tô Bàn Cổ vô chỗ lo lắng, diễn hóa Uẩn Tử Đêm Cực Đạo run rẩy đại pháp, giống như là phát bị kinh phong đồng dạng. Dùng lực biểu hiện quỷ xúc vũ đạo đồng thời, trong tay khai thiên phủ đột nhiên chém vào mà ra, chàng diện này cay mắt phải đã không đành lòng nhìn thẳng. Lại bị Tô Bàn Cổ hóa thành chiêu bài của hắn xoáy khí động tác. Thậm chí hắn còn muốn một cái đặc biệt có mị lực hắn lời kịch ta chính là Bàn Cổ Vương Tô Bàn Cổ. Vô địch mà lấy lý phục người mâm lớn cổ, xoáy phải bỏ đi, hắn một bên hô hào, vừa đi vừa về đưa tay so tâm lấy ngón tay cái điểm tán động tác. Bị hắn lấy diều chiến pháp diễn hóa ra tới, phốp phốp phốp, đáng thương Tô Nghiêu Tô Thuấn Tô Vũ ngay cả phi nước đại mà cơ hội chạy trốn đều không có. Trực tiếp bị ném lăn, mà Tô Bàn Cổ trên thân ẩn chứa âm thầm tồn tại. Đại luân hồi thuật, cái này bị chặt về sau trực tiếp liền chết xuyên, nơi nào còn có lần nữa tới qua cơ hội. Sau đó, Tô Bàn Cổ lại là một trận loạn giết về sau, đem trừ Tô Hồng Quân bên ngoài tất cả lôi trì bên cạnh thiên kiêu toàn bộ chặt chết rồi. Giết xuyên, sau đó, hắn còn trách trời thương dân nói là muốn làm việc thiện tích đức. Sau đó liền đem những thi thể này thu sạch nhập Càn Khôn đỉnh bên trong. Tiến hành rèn luyện, về phần nói vì cái gì mỗi cái thiên kiêu sau khi chết một chút tài nguyên đều không có. Tô Bàn Cổ cho rằng đây là bình thường, bởi vì đây chính là một đám nghèo bước. Chân chính có tiền là Tô Hồng Quân, trên người hắn là khẳng định có, nếu như không có, vậy liền nhất định là toàn bộ hấp thu luyện hóa hết. Luyện chế lại một lần ra cũng giống vậy, có lôi phạt Càn Khôn đỉnh tại, còn sợ chạy không thành, chính là ăn liệng cũng phải cấp từ đầu chí cuối luyện chế ra đến. Tô Bàn Cổ trong lòng hung dữ nghĩ đến, đồng thời thật sự lấy tiên gia tiên hồn nội tình, tam muội chân hỏa, ngay trước Tô Hồng Quân trước mặt, trực tiếp lấy Càn Khôn đỉnh cho sống sờ sờ luyện chế. Tô Hồng Quân cũng chỉ là yên lặng nhìn xem, hoàn toàn không ngăn cản, bởi vì lúc trước Tô Bàn Cổ bồi dưỡng phương thức chính là hồn nô, hình thức bồi dưỡng, dạng này bồi dưỡng được đến tồn tại tại còn không có thành phẩm, trước đó, đều là không có cái gì địa vị, cũng là như thế đều sẽ tích lũy tức giận cùng oán niệm. Nhưng là vốn có bản thân về sau những này liền sẽ dần dần tiêu tán. Dù sao cũng là tích lũy, thiên kiêu bản nguyên, cùng người khác, mệnh số, hoàng khí, mà đản sinh ra, nhân quả dẫn dắt cực lớn, có oán niệm mang theo là bình thường. Về phần dưới mắt, Tô Bàn Cổ một phen đồ sát về sau, cái này tức giận biến mất, sau đó không liền có thể hợp tác rồi. Loại chuyện này, Tô Hồng Quân cảm thấy hắn cũng thấy nhiều, cũng không lo lắng, về phần nói lâm vào nguy cơ, bị Tô Bàn Cổ chặt rồi, hắn cũng không là rất lo lắng, dù sao có thể trở thành Tô gia gia chủ, chấp trưởng Tô gia nhiều năm như vậy, hắn làm sao có thể không có điểm nhi nội tình thủ đoạn. Còn nữa nói, không phải còn có huyết ấn sao? Kia huyết ấn liền tương đương với xích chó cùng răng bộ, đủ để cho bất luận cái gì chó dại đều trung thực bắt đầu. Tô Hồng Quân chính nghĩ như vậy, bỗng nhiên Tô Bàn Cổ một đôi trêu tức hai mắt để mắt tới hắn. Cảm thấy ta là chó, ta hiện tại đại mệnh vận thuật mang theo, sinh mệnh giác ngộ hẳn là tại 18 tầng, thăm dò ngươi chỉ là 17 tầng sinh mệnh giác ngộ. Dễ như trở bàn tay, đúng là cảm thấy ta là chó, còn muốn lợi dụng. Ta chính là Bàn Cổ Vương Tô Bàn Cổ, vô địch mà lấy lý phục người mâm lớn cổ, xoáy phải bỏ đi. Tô Bàn Cổ lấy một loại rất tự hào ngữ khí nói ra dạng này lời kịch đến, còn đặc biệt cảm thấy uy phong. Tô Hồng Quân khóe miệng giật một cái, một tấm lão bắp thịt trên mặt đều cứng đờ mấy phân, biểu lộ cũng là cực kỳ đặc sắc. Lúc này Tô Bàn Cổ chợt nhấc lên Bàn Cổ phủ chỉ hướng Tô Hồng Quân, đi chết đi lão cẩu. Oanh, trong lúc nói chuyện Tô Bàn Cổ trực tiếp lần nữa diễn hóa Bàn Hoàng Sinh diệt sát nói. Vô cùng nói sát cơ đột nhiên giết ra. Bản thân hắn cũng có Tô gia nói. Đối với Tô gia công pháp càng là rất tinh tường. Cho nên một màn này tay, công kích chính là Tô gia công pháp một ít thiếu hụt cùng yếu kém địa phương. Chiến lược như vậy, một búa bổ ra hư không đều lập tức như muốn nứt mở. Hư không nổ vang, lôi đình vạn quân, khí thế ngập trời, che đậy muôn đời. A, Tô Hồng Quân đúng là tại sát na cảm ứng được to lớn tử vong áp lực. Hắn hãi nhiên thất sắc, đúng là cũng không có nghĩ qua cái này Tô Bàn Cổ đúng là cường đại như thế. Hắn không giống như là Tô Bàn Cổ, có thể cảm ứng được Viêm Tổ Vương triệt để bị gọt sạch giai tầng. Hắn chỉ là coi là Viêm Tổ Vương cái này Lâm Thiên Viêm bản thể bị gọt chết rồi. Đến mức Kim Bào nội tình mất đi một chút mà thôi. Cũng chỉ thế thôi, lúc này, bị dạng này một búa khóa chặt, hắn mới rốt cục hãi nhiên cái này đạp ngựa là cái quỷ gì chiến lực. Làm sao có thể mạnh như vậy? Đây là siêu việt thần vương cấp chiến lực, làm sao có thể tại dạng này thế giới hiện ra, mà lại tiểu thế giới thiên địa quy tắc còn có thể gánh vác được. Cái này liền không hợp thói thường. Đạp mịa, dừng tay, Tô Bàn Cổ ngươi dừng tay. Tô Hồng Quân gào thét, thân thể vặn vẹo né tránh đồng thời, không ngừng tôi động huyết ấn, nhưng là kia bình thường cực kỳ dùng tốt huyết ấn, lúc này giống như là mất linh đồng dạng, mặc cho cùng như thế nào tôi động đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Trong cơn tức giận, Tô Hồng Quân đột nhiên dùng hết toàn lực tôi động huyết ấn. Oanh, huyết ấn bỗng nhiên từ nội bộ nổ tung, trực tiếp đem hắn nhất cử lật tung. Lúc này, kia một búa y nguyên khóa lại hắn, hung hăng bổ vào mi tâm của hắn bên trên. Oanh, Tô Hồng Quân mi tâm nổ tung một mảnh hỗn độn bạch quang. Bạch quang đột nhiên phun ra một đạo kim sắc ánh bình minh. Đúng là nháy mắt đẩy lui Tô Bàn Cổ Bàn Cổ Phù. A, lúc này, liền ngay cả Tô Ly cũng thoáng có chút ngoài ý muốn. Mà Tô Bàn Cổ thì càng là cánh tay cùng bàn tay tê dại. Một cái tay tay huyết nhục đều bị chấn động đến nổ tung. Lộ ra uy nghiêm cánh tay bạch cốt. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 715, PS. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Bàn Cổ cũng có một ít ngoài ý muốn. A, lão già này quả nhiên vẫn có chút bản lãnh nha. Cũng khó trách, dù sao Tô gia các loại đánh cắp mệnh số đại bộ phận phân đều rơi vào trên người hắn. Hắn nếu là không mạnh ngược lại không thể nào nói nổi. Tô Bàn Cổ trong lòng tự định giá đồng thời, một đạo tiên khí càn quét cánh tay, lập tức trên cánh tay bạch cốt thương thế lập tức trở về hình dáng ban đầu. Không chỉ có như thế, dạng này trong quá trình chiến đấu, Tô Bàn Cổ cũng phát hiện hắn tựa hồ đối với bát cửu huyền công, nhiều một tầng khắc sâu lĩnh ngộ, quả nhiên là theo chiến đấu mở ra, tiên hồn kích hoạt, huyết mạch nội tình hiện ra, cho nên chân chính mở ra tiên đạo khôi phục a, đây chính là đại mệnh vận thuật, thuộc về ta Tô Bàn Cổ đại mệnh vận thuật, 3.000 đại đạo, độc tôn thứ nhất đại mệnh vận thuật, Tô Bàn Cổ tâm tình càng thêm kích động. Chẳng những không có bởi vì một kích không có đổ sát Tô Hồng Quân mà ủy hoài. Ngược lại càng thêm hưng phấn, là lấy, hắn lần nữa biểu hiện ra kia quỷ súc mà vô so xinh đẹp dáng múa. Đồng thời, hắn cũng không có kế tiếp theo xuất thủ, ngược lại là đưa tay đem hắn kia bàn cổ phủ về thu hồi lại. Sau đó, hắn bắt đầu vặn vẹo lên vảnh pipi, uốn éo, không ngừng giơ lên dìu đẩy về phía trước tiến vào, giống như là tuyên thệ đồng dạng. Động tác nó nhanh đồng thời, còn thỉnh thoảng vặn vẹo hông hông trục, lắc đầu tới lui, ta chính là bàn cổ vương Tô Bàn Cổ, vô địch mà lấy lý phục người mâm lớn cổ, xoáy phải bỏ đi, Tô Bàn Cổ không hiểu nói hát lên, đối ứng dạng này tiết tấu, cả người cực kỳ thả bản thân, Tô Hồng Quân, đây là nơi nào đến yêu nghiệt, Tô Hồng Quân, đây là đang làm cái gì, pháp quyết toàn mới, khôi phục huyết mạch chi pháp, Tô Hồng Quân. Nhất định phải ghi nhớ, về sau hảo hảo nghiên cứu. Tô Hồng Quân trầm giọng nói, ngươi đang làm cái gì? Ngươi đạp ngựa điên rồi. Quỷ súc rút gân đâu? Tô Bàn Cổ vuốt một chút trên trán tản mát tóc cắt ngang trán. Một cái vung vẩy, xoáy khí bức người người mang bom. Sau đó hắn cười hắc hắc nói, kỳ thật, ngay từ đầu ta là cự tuyệt, thậm chí cảm thấy phải có chút cay mắt đi. Tô Bàn Cổ lại lập tức hưng phấn nói, nhưng là theo ta tâm tình kích động, mới phát hiện dạng này dáng múa có thể nhất đào giã tình thao. Diễn hóa nội tâm kích động, ngươi có biết hay không? Ngươi có biết hay không? Tô Hồng Quân hồ nghi nói, ta đợi đến bông hoa cũng tạ rồi. Tô Bàn Cổ sắc mặt cứng đờ, lão già ngươi cho ta bò xa một chút, ngươi mẹ nó làm hỏng ý cảnh của ta, đạo vận biết hay không? Tô Hồng Quân trong lòng run lên, đạo vận, nói lộ ra miệng đi ngươi cái đại ngốc phê. Tô Hồng Quân, đây là đạo vận, dáng múa không dễ nhìn, nhưng chính là đại tượng vô hình, thường thường chân quý cho tới bây giờ cũng sẽ không là đẹp mắt. Nhất định phải nhớ kỹ. Tô Hồng Quân nhìn xem, cũng không nhịn được nhẹ nhàng xoay bỗng nhúc nhích hông, lập tức đột nhiên cảm giác được không hiểu dễ chịu. Tô Hồng Quân, tìm không có người biết địa phương, hung hăng xoay xoay nhìn, nhìn xem có hiệu quả gì, phải chăng có thể phóng thích nội tâm cùng bản thân. Tô Hồng Quân, giống như cùng kia Thái Âm Hoàng triều một loại nào đó đạo vận tương quan. Bọn hắn đỉnh cấp tế tự nghi thức, tựa hồ cũng có loại này co rúm chứng đồng dạng tình huống. Ta nguyên lai một mực là coi là bị sét đánh phải thời điểm chết mới dãy dụa ra động tác. Xem ra có một phen đặc biệt tư vị a. Nếu như là đạo vận lời nói, bất kể hắn là cái gì tư thế, học lại nói, Tô Hồng Quân tâm tư, lúc này khẳng định là ẩn giấu đi sẽ không để cho Tô Bàn Cổ biết đến. Khá lắm, vậy mà tăng lên tới 18 tầng sinh mệnh giác ngộ cấp độ rồi. 18 tầng nhưng là địa ngục cấp độ a, không có một chút chuẩn bị tăng lên, chờ lấy đạp xuống địa ngục đi. Tô Hồng Quân trong lòng cũng là có chút im lặng, nhưng vẫn là âm thầm nghiêm túc quan sát, mà Tô Bàn Cổ một phen vô so cay mắt dáng múa về sau, cũng là vô so tận hứng, đồng thời cũng bởi vì quá mức đầu nhập, đến mức trước đó cái chủng loại kia, thiên mạch chiến hồn, phóng thích về sau cảm giác suy yếu hoàn toàn biến mất. Thế là, hắn lại mặt mày tỏa sáng, cảm thấy mình đi, biến hóa như thế ta, cũng bị Tô Hồng Quân xem ở mắt bên trong cường đại như vậy. Nhanh như vậy thuế biến, hơn nữa còn có thể thuế biến tiên hồn nội tình. Quá mạnh, Tô Hồng Quân đã không lo được cái gì xấu hổ. Nhiều lần suy nghĩ Tô Bàn Cổ trước đó xinh đẹp dáng múa, âm thầm nhiều lần xác định không có tính sai về sau, hoàn toàn ký ức xuống dưới, đồng thời hắn bất động thanh sắc mà nói, Tô Bàn Cổ, chuyện gì xảy ra, Tô gia nuôi dưỡng ngươi, ngươi không đến mức muốn đem Tô gia thiên kiêu giết không a? Mà lại ngươi phải biết, cái này bên trong cũng chỉ là Tô gia một bộ phân, ngươi dạng này sẽ khiến toàn tộc bắn ngược. Tô Bàn Cổ thản nhiên nói, bắn ngược cái gì bắn ngược, Tô gia ra một tôn vương không tốt sao? Làm sao, thà rằng đi liếm họ khác vương, cũng không nguyện ý quỳ Tô gia vương. Tô Bàn Cổ tận hứng về sau, thân thể thoải mái dễ chịu suy nghĩ trôi chảy, nhưng cũng tỉnh táo mấy phân. Tận hứng là một chuyện, nhân quả lại là một chuyện khác, không có khả năng ngốc ngốc không phân biệt được. Tô Hồng Quân nói, Tô gia có một tôn vương tự nhiên là chuyện tốt, nhưng là người tích lũy còn thiếu rất nhiều. Tô Bàn Cổ nói, vậy liền đem Tô gia tất cả tích lũy ra hoàng khí cùng mệnh số chặt, cung cấp cho ta chẳng phải đủ rồi. Kia Lâm Thiên Viêm tính là thứ gì, cũng dám đến ta Lôi Trì tổ địa, đang còn muốn tổ địa hợp đạo mị nhi. Cái quái gì, thật có xảy ra chuyện như vậy, chẳng phải là ô nhiễm Lôi Trì? Mặc dù Lôi Trì đã bị ô nhiễm, nhưng là thà nhưng chính chúng ta ô nhiễm cũng không thể để Lâm Thiên Viêm Khương Viêm loại phế vật này tạp toái tiện chủng ô nhiễm mới đúng. Cái đồ chơi này thứ gì, ta một chiêu đều tiếp không dưới, cũng xứng xưng vương. Đây chính là hắn nói tới hắn rất lợi hại, đại khái là làm miệng sống lợi hại a. Điểm này, người Tô Hồng Quân nghĩ đến là thấm sâu trong người đúng không? Tô Hồng Quân nghe vậy, lập tức nghe ra Tô Bàn Cổ mỉa mai chi ý, lập tức thẹn quá thành giận nói, ngươi đồ hỗn trướng, nói cái gì? Tô Bàn Cổ âm thanh lạnh lùng nói, hảo hảo nói chuyện, ta nói, ta chính là Bàn Cổ Vương Tô Bàn Cổ. Vô địch mà lấy lý phục người mâm lớn cổ, soái phải bỏ đi, ngươi muốn xưng hô như vậy ta, ta còn nguyện ý cùng ngươi đàm. Không phải, chúng ta không có đàm. Tô Hồng Quân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không phải liền là cần ta tán thành ngươi vì Bàn Cổ Vương. Đi, ta tán thành, nhưng là Tô gia như thế nào? Bây giờ ngươi càng là càn rỡ rút lôi phạt bản nguyên. Phá lôi phạt cổ trận, kia 12 đô thiên đại trận hiện tại cũng đã tổ không khép lại được. Tổ lôi thần quang 12 đạo đều bị ngươi dành thời gian, ngươi thật sự là tốt. Tô Bàn Cổ nói, Tô gia có ta một tôn vương đủ rồi, không cần càng nhiều. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, Tô gia có dạng này Lôi Trì cũng không phải chuyện gì tốt. Trước đó không phải một mực vì người khác chế tạo vương, nhà mình có cái gì? Hiện tại có ta, ngươi có thể để nó hơn thiên kiêu toàn bộ tới, ta một một săn giết giết chi. giữ lại cũng đã thành bị người khác hút mệnh tồn tại. Được không Bù Mắt, còn không bằng tiện nghi ta như vậy một tôn tân vương đâu. Tô Bàn Cổ lời nói, để Tô Hồng Quân sắc mặt càng khó coi hơn mấy phân. Cho nên, ngươi là không có ý định phóng thích lôi phạt bản nguyên. Không nguyện ý chữa trị thập nhị trọng tổ lôi thần quang cùng đô thiên đại trận rồi. Tô Bàn Cổ nói, kia nó nương này, ta chữa trị kia nó nương được không? Tô Hồng Quân trầm giọng nói, có chút đường, cũng không nên đi nhầm, không sau đó hối hận không kịp. Tô Bàn Cổ nói, được rồi, đã lão tạp mau người minh ngoan bất linh, đây cũng là trực tiếp chặt tốt, sau đó ta sẽ tìm được Tô gia còn lại thiên kiêu. Từng cái toàn bộ chặt, Tô Hồng Quân nói, xem ra ngươi còn thật sự cho rằng ngươi đi, bất quá một tôn còn không được việc gì Ngụy Vương thôi. Tô Bàn Cổ nói, ngươi mới là héo con rùa. Tô Hồng Quân âm thanh lạnh lùng nói, liền ngươi cái này đầu óc, nghe lời đều nghe không hiểu, Thành Vương cũng là làm công người. Tô Bàn Cổ nói, đúng vậy a, thì tính sao, vì đại mệnh vận thuật làm công mất mặt sao, ném thần sao, ném vương sao, không ném a, đại mệnh vận thuật thiên hạ thứ nhất, áp vào đến trên đường, mà ta, đi theo đại mệnh vận thuật lại như thế nào, chí ít cũng là chí đạo cấp bậc, liền cái này, ngươi có nhận hay không đều phủ định không được ta châu bia. Ta lần này liền lấy đại mệnh vận thuật gọt vận mệnh ngươi. Ta nhìn ngươi có mấy tầng vận mệnh có thể gánh vác được. Tô Bàn Cổ nói, trong tay Bàn Cổ phủ lần nữa hội tụ mà ra. Đồng thời, hắn đột nhiên một trường đánh ra Càn Khôn Đỉnh. Càn Khôn Đỉnh hóa thành pháp bảo cũng hội tụ sát cơ. Hung hăng hướng về kia Tô Hồng Quân giết tới. Một kích này, Tô Ly lại hỗ trợ xuất thủ. Trước lúc trước Tô Hồng Quân ngăn lại một kích kia bắt đầu. Tô Ly đã cảm thấy, này người không thể lưu, không phải có họa lớn. Cho nên, Càn Khôn Đỉnh thậm chí là trong đó bỗng nhiên bay ra trợ chiến. Ma hồn cờ, cũng đều toàn bộ phóng xuất ra pháp bảo cấp bậc uy lực. Tô Hồng Quân có phát giác, đột nhiên ở giữa hóa thành một đoàn hồng mông tự nhiên. Đúng là nháy mắt thân ảnh biến mất. Oanh, Bàn Cổ phủ cùng kia Càn Khôn Đỉnh. Ma hồn cờ công kích gần như đồng thời đánh trúng kia một đoàn hồng mông tự nhiên. Hồng mông tự nhiên nổ tung về sau. Kia Tô Hồng Quân khí tức đúng là biến mất. Muốn chạy trốn, ta còn tưởng rằng ngươi nhiều kiên cường muốn cùng ta đánh một trận tới. Kết quả liền cái này, Tô Bàn Cổ cười lạnh liên tục, đồng thời thử nghiệm lấy cùng loại thôi diễn thủ đoạn diễn hóa đại mệnh vận thuật. Gần như bản năng thiêu đốt mấy năm tuổi thọ, đi đem đại mệnh vận thuật phá vỡ bắt đầu chuyển động. Trong một chớp mắt, một luồng khí tức thần bí chỉ dẫn lấy, để Tô Bàn Cổ lập tức phát hiện, Tô gia lôi trì cổ phía dưới đúng là còn có mặt khác một chỗ bí cảnh cửa vào. Đây quả thực là một cái thiên đại bí mật cùng phát hiện. Nhìn thấy dạng này bí cảnh tiểu thế giới cửa vào, Tô Bàn Cổ hai mắt đều đang tỏa sáng, phảng phất phát hiện vô số tài nguyên tại hướng hắn vẫy gọi. Lúc này Tô Bàn Cổ, quả nhiên là vô cùng mừng rỡ như điên, nhìn ngươi chạy trốn tới ở đâu. Nếu là bình thường, ta hơn phân nửa đích xác không có biện pháp khóa chặt ngươi. Nhưng là bây giờ có đại mệnh vận thuật tại, vẻn vẹn thiêu đốt 3 năm sinh mệnh mà thôi. Cái này hiệu quả đã như thế siêu quần bạt tụy, quả thực là máu kiếm. Đến lúc đó luyện chết ngươi lão thất phu này, tước đoạt ngươi tài nguyên, kia hao tổn sinh mệnh tự nhiên có thể thông qua mệnh số bù đắp lại. Tô Bàn Cổ tự lẩm bẩm, lập tức đột nhiên phóng tới phía kia bí cảnh vào trong miệng. Oanh, bí cảnh bên trong, Tô Bàn Cổ thân ảnh đột nhiên ở giữa hội tụ, lúc này, hư không bay tới một đạo hủy diệt kiếm quang, đúng là cùng loại với tuyệt sát kiếm ý, ngự kiếm thuật, hưu, Tô Bàn Cổ đầu nhất chuyển. Bị cái này một đạo ngự kiếm thuật trực tiếp gọt xuyên cổ. Đầu đều hơi kém gọt sạch. Hắn trong lòng cũng là hoảng một nhóm. Nhưng là lúc này, hắn đại mệnh vận thuật phảng phất có lôi kéo. Lúc trước thiêu đốt ra sinh mệnh đột nhiên bộc phát, ngăn trở một kích chí mạng đồng thời. Bát cửu huyền công cũng tự hành tuôn ra một sợi hào quang màu trắng. Hào quang bao phủ ở giữa. Cổ của hắn cũng không có rơi. Ngược lại trong nháy mắt khôi phục bình thường. Giờ khắc này, Tô Bàn Cổ bỗng nhiên minh bạch đến, bát cửu huyền công, tinh thông về sau, quả nhiên có được 108 cái mạng, không có cách nào tùy tiện bị giết xuyên, lại thêm đại mệnh vận thuật tựa hồ có thể lật tẩy. Có thể tại thời khắc mấu chốt bảo mệnh, nhưng lại tựa hồ cần thiêu đốt một chút xíu sinh mệnh. Dạng này quả thực chính là máu kiếm a. Tô Bàn Cổ không những không kinh sợ, ngược lại vô so kinh hỉ, nhưng cùng lúc, thí nghiệm ra năng lực như vậy về sau, đối với Tô Hồng Quân, kiêng kỵ, Tô Bàn Cổ cũng làm sâu sắc mấy phân. Cái này Tô Hồng Quân trốn vào nơi đây về sau, đúng là trong nháy mắt thiết trí dạng này một đạo sát cơ. Nếu như không phải đại mệnh vận thuật cùng đã thuế biến về sau trở nên vô cùng cường đại, Bát Cửu Huyền Công lần này liền muốn bị trực tiếp giết chết. Cho dù không bị giết xuyên, cũng phải bị thương nặng. Đến lúc đó liền càng phát ra không thể nào là kia Tô Hồng Quân đối thủ. Tô Bàn Cổ vẫn cho là Tô Hồng Quân không phải đặc biệt mạnh. Nhưng hôm nay xem ra, cái này lão tạp mao hiển nhiên cũng đã đạt tới vương, chiến lực cấp độ, chỉ là một mực cho tới bây giờ đều không biểu hiện ra đến mà thôi. Cái này liền đặc biệt buồn nôn, mà Tô Bàn Cổ lúc này cảm xúc phức tạp. Tô Hồng Quân lại đang làm gì đấy? Lúc này, Tô Hồng Quân chính giấu ở một phương tiểu thế giới long mạch chỗ sâu tiểu khe hở không gian bên. Trong, điên cuồng luyện tập quỷ xúc dáng múa. Không vì cái gì khác, hắn tin tưởng hắn nhìn thấy hết thảy. Đồng thời, hắn cũng tại cấp tốc thông qua cái này một mảnh đặc thù long mạch bên trong thiên du tinh thạch. Vừa đi vừa về nhìn mặt khác một chỗ long mạch bên trong lôi nguyên cụ thể là thế nào biến hóa. Đúng vậy, cái này bên trong cũng là một chỗ long mạch chi địa. Tô gia lôi trì phía dưới, cho tới bây giờ đều không phải một chỗ bí cảnh, mà là hai nơi bí cảnh, cũng được xưng là hiển long mạch, cùng ẩn long mạch, song mạch. Vì sao lại có song mạch? Bởi vì đây là phòng theo Tô Ly thiên hồn kết cấu mà đánh tạo nên song hồn kết cấu. Chính là nói, một phương này tổ địa đều là Tô Ly thiên hồn hoàng giả thiên mạch kết cấu. Chỉ có dạng này kết cấu, mới có thể chân chính thai nghén hoàng khí. Không phải hoàng khí hút ra đến, làm sao có thể lưu lại? Dù sao tại hoàng đạo chính quả không có lập hạ tình huống dưới. Dạng này hoàng khí là sẽ bị vô hạn hao tổn. Nhưng là có dạng này hiển long mạch cùng ẩn long mạch thiên hồn kết cấu về sau, liền sẽ không sói mòn. Cũng bởi vì dạng này thiên mạch, cho nên vô tận phục chế thể có thể tại ở trong đó ẩn dưỡng hoàng khí, có thể bị thu gặt vô tận mệnh số. Nhưng hôm nay, mặt khác một chỗ lôi phạt bản nguyên bị Tô Bàn Cổ hút đến mức nơi này mất đi cân bằng, cho nên Tô Hồng Quân đến cái này bên trong cũng là muốn âm thầm đem nơi này ẩn long mạch mang đi. Lại không muốn, lần này y nguyên bị kia Tô Bàn Cổ đại mệnh vận thuật khóa chặt. Cái này đạp ngựa liền không hợp thói thường, cho nên bốc lên nguy hiểm to lớn. Tô Hồng Quân tại cái này bên trong một bên quỷ xúc diễn hóa xinh đẹp dáng múa, một bên điên cuồng giơ ngón tay cái lên vừa đi vừa về ra quyền so tán. Một bên phân tâm đi nhìn kia thiên mạch bên trong thiên du tinh thạch đối ứng hình chiếu. Bởi vì là song sinh song hồn, kết cấu, cho nên một bên khác phát sinh cái gì là có thể thông qua cùng loại với thời quang tố nguyên chi đạo phương pháp vừa đi vừa về nhìn, mà lại không có cái gì kiêng kỵ tình huống xuất hiện. Cũng bởi vì đây chính là hiển long mạch cùng ẩn long mạch cái chủng loại kia, tâm hữu linh tê, tình huống là hoàn toàn tương thông. Tình huống như vậy dưới, Tô Hồng Quân cũng một bên giống như là bị sét đánh phải rút gân đồng dạng nổi điên, một phương diện lại đã bắt đầu nhìn thấy cụ thể nhân quả quá trình. Nhìn thấy dạng này quá trình về sau, Tô Hồng Quân cũng nhìn thấy một chút tì vết, cho nên thử nghiệm thôi diễn cũng dẫn dắt đi vào. Tô Bàn Cổ không có dẫm lên lồng giam, Tô Hồng Quân toàn bộ dẫm một lần, là lấy, Tô Hồng Quân ao ước trong mắt đều nhanh muốn trống ra đến rồi. Cái này đạp ngựa qua may mắn đi. Mấu chốt là, Tô Hồng Quân bởi vì lần theo Tô Bàn Cổ kinh lịch mà tiến lên, cho nên cũng bị quán tính mang lệch, căn bản cũng không có hoài nghi Tô Ly có thể thao làm cái gì. Cái này ngốc phê phế vật Tô Ly có thể điều khiển cái gì đâu, cái gì cũng không thể điều khiển, chỗ ích lợi gì đều không có, chỉ có thể bị trấn áp, bị thu gặt mệnh số, mà lại, nó bản thể đã đều hơi kém bị thu gặt không còn. Sau cùng thủ đoạn đều dùng để bỏ chạy ra kia tù trong lồng, cho nên trước đó kia kịch liệt chấn động ngược lại là thật chạy đi, đáng tiếc liều hết tất cả, rơi vào táng tiên địa, thật sự để kia Tô Bàn Cổ bắt được cơ hội. Tô Hồng Quân trong lòng cũng là vô cùng hối hận. Hối hận trước đó không có hào hào cảm ứng một chút huyết ấn. Khi đó nếu là cảm ứng, nói không chừng còn có thể có cơ hội. Thế nhưng là, lại hối hận cũng đã không có biện pháp. Nếu như là trước đó, hắn còn có thể nghĩ biện pháp về 20.000 năm trước đi nhắc nhở một chút. Hiện tại, đạp ngựa 20.000 năm trước thời gian đứt gãy điểm toàn bộ bị xử lý bao trùm. Đi không được, về phần 6 vạn năm trước, liền không cần nghĩ, thời gian tuyến quá dài, biến hóa quá nhiều. Không có cách nào gấp rút xong rồi, bây giờ chỉ có thể nghĩ biện pháp xử lý Tô Bàn Cổ, cướp đoạt nó hoàng khí cùng đại mệnh vận thuật, đặc biệt là đại mệnh vận thuật, hết thảy tựa hồ cũng là bởi vì tô bàn cổ tại kia cùng lôi phạt bản nguyên chi địa ngưng tụ ra đại mệnh vận thuật, sau đó mới thu hoạch được các loại tốt số gia trì. Cho nên nói đến cùng chính là đại mệnh vận thuật cường đại. Nó hơn ngược lại chỉ là bổ sung cơ duyên. Thái ất tiên đan, thái ất tiên đan a, khó trách đạp ngựa mạnh như vậy, mà lại còn thu hoạch được nhiều như vậy đạo vận, cường đại như vậy vô địch, nhiều như vậy tạo hóa bản nguyên. Đây không phải đem phía dưới chân tàng tài nguyên đều dành thời gian. Đồ hỗn trướng này lúc nào có thể thẩm thấu phía dưới bảo tàng chi địa rồi. Hắn có được đại mệnh vận thuật, ngược lại khó đối phó. Nhưng là cái này đại mệnh vận thuật, lại cũng không thể để người khác biết. Nên ứng đối ra sao? Có lẽ, có thể suy tính một chút vạn hồn u ma. Tô Hồng Quân tâm thái đã phát sinh một chút biến hóa. Dẫm tô ly những cái kia lồng giam về sau. Hắn vô so xác định tô bàn cổ là thu hoạch được nghịch thiên cơ duyên. Thông qua đại mệnh vận thuật một bước quật khởi. Mà lại, bởi vì đại mệnh vận thuật nguyên nhân, bởi vì mệnh danh nguyên nhân, tô bàn cổ một khi được tôn là vương lời nói, hắn Tô Hồng Quân là tuyệt đối không có đường sống. Cho nên, Tô Hồng Quân cũng đã có khác dự định, đó chính là xua hổ nuốt sói. Nhưng là trong thời gian này, hạch tâm cấm kỵ hắn là sẽ không bại lộ, bởi vì tô bàn cổ trên thân chỗ có cơ duyên. Hắn đều muốn cầm tới về sau, kia cái gì lôi phạt bản nguyên bí mật bại lộ cho vạn hồn u ma một phương. Lại đáng là gì đâu? Tô Hồng Quân làm ra quyết định như vậy về sau, lại đem trước tất cả kinh lịch nhiều lần nhìn một lần. Sau đó càng thêm đố kỵ, loại này đố kỵ phía dưới, Tô Hồng Quân tâm thái đều có một chút dữ tợn biến hóa. Hô hấp của hắn cũng gấp rút mấy phân, cả người ở vào một loại trạng thái điên cuồng bên trong. Dạng này dụ hoặc quá lớn. Thái ất tiên đan, đỉnh cao nhất cấp bậc tiên hồn thuế biến. Cái này ai có thể nhịn được? Càng không nói đến là loại kia sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ thuế biến. Càng là quá khủng bố. Phải biết, trước đó tô bàn cổ cũng bất quá mới 10 tầng đến 12 tầng ở giữa trí tuệ giác ngộ cấp độ A. Kết quả nó một bước liền đạt tới 18 tầng trí tuệ giác ngộ cấp độ. Đây chính là thái ất tiên đan. Để người bình thường đều đủ để một bước phi tiên tuyệt thế tiên đan. Trước lúc này, cái này tô bàn cổ, cũng bất quá là cái hồn nô cấp bậc tồn tại, cũng bất quá là chỉ sâu kiến, bây giờ lại trực tiếp thành một tôn vương cấp bậc tồn tại. Cái này thái ất tiên đan tuy bị hắn ăn, nhưng là ta nếu là luyện chết hắn ăn hắn, tất nhiên là tương đương với ăn hết hoàn chỉnh thái ất tiên đan. Tô bàn cổ, đây là chính ngươi không biết thời thế. Tô Hồng Quân thì thào, ánh mắt cũng biến thành càng thêm lạnh lẽo mà hung lệ. Mang theo dạng này hung lệ tàn nhẫn biểu lộ, Tô Hồng Quân ngược lại vặn vẹo phải càng thêm ra sức cùng điên cuồng. Bởi vì, hắn thật sự nhìn thấy hiệu quả. Bởi vì, tại đại mệnh vận thuật gia trì dưới, kia tô bàn cổ đã không muốn mặt như thế xoay. Nói rõ cái gì? Nói rõ đây chính là đến dấu vết của đạo. Diễn hóa đến dấu vết của đạo căn bản cũng không xấu hổ. Nghĩ như vậy, Tô Hồng Quân ngược lại vặn vẹo phải khoa trương hơn. Nếu như nói tô bàn cổ kia là cay mắt. Như vậy Tô Hồng Quân cái này liền thật giống là bị không ngừng sét đánh trúng người tại nổi điên. Đồng dạng, động tác kia lại khoa trương lại cay mắt, trang diện quả thực là khiến người không đành lòng nhìn thẳng. Mà tại dạng này tùy ý tình huống dưới, quả nhiên, Tô Hồng Quân mơ hồ cảm ứng được một loại thư thái nói không nên lời ấm áp dễ chịu nhanh trên thực. Tế đây chính là mãnh liệt tâm lý ám chỉ thôi. Đáng tiếc loại tình huống này, một phương thế giới này không người có thể hiểu. Cho nên... Tô Hồng Quân liền rơi tiến vào dạng này nổi điên trong hố sâu. Không cách nào tự kềm chế. Từ đây, cái này đỉnh phong giới trên chiến trường. Lại nhiều một tên điên người. Tên của hắn gọi là Tô Hồng Quân. Đây là đỉnh phong giới một tên vĩ đại điên mộ đạo người. Vũ đạo người, Tô Hồng Quân, ngươi còn hướng cái kia bên trong tránh. Nhận lấy cái chết, oanh, đột nhiên, hư không nổ tung. Tô Hồng Quân vặn vẹo thân thể đột nhiên ở giữa dừng lại. Lập tức thân ảnh như điện, cấp tốc chạy trốn, bất quá lúc này, hắn đối với kia long mạch hấp thu vẫn chưa hoàn thành. Lại cũng không thể không tránh lui. Trong một chớp mắt, Tô Hồng Quân lập tức lần nữa hóa thành hồng mông tự nhiên. Biến mất không thấy gì nữa. Oanh, tô bàn cổ thì không chút do dự. Đối kia phát hiện cự hình long mạch hung hăng một búa bổ ra. Một kích kia, càng là thiên băng địa liệt, trực tiếp ẩn chứa chính là khai thiên tịch địa chiến ý. Kia khai thiên phủ ở trong tay của hắn, phảng phất cực kỳ linh tính cùng ẩn chứa thần vận, hiệu quả siêu quần bạt tụy. Kia tô ly, cái gì phế vật, hoàn toàn không có phát huy ra cái này chiến phủ mảy may uy lực. Liền uy lực như vậy, giết kia phong chỉ thủy còn cần như vậy phiền phức, trực tiếp một búa liền chặt xuyên, đều không cần dùng sức được không? Một búa bổ ra long mạch, Tô Bàn Cổ cũng không khỏi đánh giá cẩn thận một phương này bí cảnh tiểu thế giới một chút. Sau đó cũng phát hiện cái này long mạch kết cấu. A, nguyên lai là dạng này. Cái này vậy mà là nghiên cứu kia Tô Ly Thiên Hồn kết cấu. Sau đó chế tạo ra dạng này thiên mạch long mạch A. Khó trách có thể uẩn dưỡng hoàng khí. Nguyên lai là thủ đoạn như vậy. Tô Bàn Cổ trầm tư thời điểm. Tô Ly tự nhiên cũng nhìn thấy màn này. Lập tức lấy tâm tính của hắn cũng cười không nổi. Một đám hỗn trướng đồ chơi. Khá lắm, thủ đoạn như vậy cũng có thể triển khai ra được. Nếu như không phải tận mắt thấy, vẫn thật là không cách nào phát hiện. Khó trách ta luôn bị bức bách lấy các loại tự chém. Cuối cùng vẫn là muốn lần lượt thu hoạch mệnh số A. Quả nhiên là kia nó nương này. Quá đạp ngựa nhưng hận đi. Cái này Tô gia, thật sự là muốn cùng nó không chết không thôi. Tô Ly cũng là có một sát na cảm xúc nhận một chút ảnh hưởng. Đây là bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng sẽ không có cái gì tốt cảm xúc. Bất quá Tô Ly vẫn là không có sinh khí. Hắn cũng đã cân nhắc qua thiên hồn sẽ gặp phải các loại đối đãi. Chỉ là không có nghĩ đến sẽ như thế thôi. Chỉ có thể nói, 20.000 năm cái này chính hắn. Đích xác cũng là nhận hết khổ mấu chốt là cái này 20.000 năm bên trong. Còn âm thầm một mực bị thu gặt mệnh số. Cái này cũng làm người ta buồn nôn. Cái này Tô gia, thật không thể lưu lại. Mà lại, đã có thể nghịch mệnh có thể nghịch thiên cải mệnh. Vậy ta liền sửa lại thiên hồn bài bố kết cấu tốt. Ta hoa hạ một phương này, tam hồn thất phách tổ hợp, chưa hẳn nhất định phải là song xoắn ốc kết cấu, mà lại, trước đó sở dĩ là song hồn, tình huống, cũng là bởi vì Tô Vong Trần loại hình tình huống, hiện tại đã chém ra đến, độc lập, như vậy lần này vừa vặn tiên hồn nội tình thuế biến, cũng liền vừa vặn tiến hành dạng này một phen xử lý. Tô Ly trầm tư về sau, trực tiếp điều động đại mệnh vận thuật, đốt Tô Bàn Cổ một năm vận mệnh. Thôi diễn ra đối ứng giải quyết chi pháp, cái này đẩy diễn, phương pháp liền lập tức ra, chỉ có Tô Bàn Cổ cảm thấy có biến, cảm thấy không ổn, đều là đại mệnh vận thuật làm, cùng hắn Tô Ly có quan hệ gì? Lúc này, Tô Bàn Cổ nghĩ đến cái gì đâu? Nghĩ đến dạng này thiên hồn thay nghén hoàng khí chi pháp. Lập tức đã cảm thấy đại mệnh vận thuật phát nhiệt, sau đó đột nhiên thiêu đốt một đoạn, đến mức hắn phảng phất nhìn thấy đỉnh đầu lục khí bỗng nhiên ở giữa thiếu một đoạn nhỏ. Mặc dù không nhiều, thậm chí nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng là Tô Bàn Cổ đã biết, không hiểu hắn liền ném một năm sinh mệnh. Đây là cái gì? Đây là đại mệnh vận thuật đang nhắc nhở hắn a. Hắn chính là lấy dạng này thiên mạch kết tạo thành Bàn Cổ Vương. Lấy dạng này thiên hồn long mạch phương thức hình thành hoàng khí cùng mệnh số. Làm sao còn có thể để vật như vậy tồn tại? Trước đó hắn coi là, chém đứt bên kia long mạch liền đã không có chuyện, lại không nghĩ tới, là cái song sinh long mạch. Đây chẳng phải là, hắn tất cả kinh lịch cũng ở chỗ này bị Tô Hồng Quân toàn bộ biết được. Giờ khắc này, Tô Bàn Cổ cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn hiện tại còn không là vô địch chân chính, Thái Ất Tiên Đan cũng hiển nhiên cần thời gian dài đến lắng đọng thuế biến. Không phải lập tức liền hoàn toàn có hiệu lực, dù sao theo hắn chiến đấu, thực lực của hắn càng ngày càng mạnh cũng rất rõ ràng. Tiên hồn sử dụng cũng từ từ thuần thục, những này cũng đều thuyết minh hắn các loại phán đoán. Không có phạm sai lầm, cho nên, cái này long mạch không thể lưu, Tô gia những cái kia biết tương quan nhân quả cũng không thể lưu. Nó hơn đều có thể giết, cái này Tô Ly bản thể phản mà không thể giết, đến lúc đó ta tìm một chỗ, mình bố trí dạng này long mạch, sau đó giữ lại, đánh cắp hoàng khí mệnh số. Chỗ tốt chính là ta một người, Tô Bàn Cổ nghĩ thầm, lập tức, hắn bỗng nhiên nhấc lên Bàn Cổ phủ, trực tiếp diễn hóa tam thanh một mạch hóa Bàn Cổ. Một búa bổ về phía kia đã bị rút lấy một nửa long mạch, chỉ cần không có bị hoàn toàn rút ra. Như vậy thừa nửa dưới cũng không phải hoàn chỉnh, nơi này căn cơ chém đứt về sau. Kia Tô Hồng Quân lại thế nào bản sự, cũng không có cách nào một lần nữa dựng, bởi vì ở trong đó cần rất nhiều thứ đã bị Tô Bàn Cổ phá hủy. Bây giờ lại phá hủy cái này một cái pháp trận căn cơ. Liền triệt để thỏa đáng, oanh, một búa chém ra thời điểm, trong hư không. Bỗng nhiên đột nhiên bay ra một đạo u hồn huyết quang. Kia huyết quang đột nhiên xuyên thấu hướng Tô Bàn Cổ mi tâm. Cũng nhất cử vọt vào. Đó là một loại vạn cổ u ma ma hồn. Một khi xâm lấn mi tâm, rất có thể sẽ xâm lấn ký ức vòng cấm, thậm chí là đoạt xá. Bất quá, thứ này xông đi vào nháy mắt, nguồn gốc từ tô bàn của mi tâm, đột nhiên bay ra một đạo ngự lôi thần ánh sáng. Oanh, kia ngự lôi thần quang đột nhiên bổ ra, lập tức, kia U Ma kêu thảm một tiếng, hóa thành một sợi hắc quang đột nhiên ở giữa phi độn mà ra. Đột nhiên chui vào long mạch chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Vạn hồn U Ma, đúng là thứ này, tô bàn cổ trầm giọng quát lạnh, lập tức lại là một búa hung hăng bổ về phía kia long mạch. Ầm ầm, phốc phốc, cái này một đầu long mạch, cũng vào lúc này trực tiếp bị triệt để chặt đứt. Kể từ đó, cái này, ẩn long mạch, chi địa long mạch cũng bị chém đứt. Từ đây, nơi này hút mạnh năng lực, sẽ triệt để biến mất không còn. Tô bàn cổ đem cái này long mạch từng đoạn toàn bộ hội tụ mà ra. Cũng đem nó trực tiếp hút vào càn khôn đỉnh bên trong. Sau một khắc, tại càn khôn đỉnh bên trong xuất hiện rất nhiều đứt gãy long mạch bên trong. Bỗng nhiên một lần nữa phi độn ra một đạo vạn hồn U Ma hồn khí. Mãnh đâm vào Tô Ly mi tâm. Sau đó, Tô Ly phảng phất nhập ma. Hai mắt lập tức mở ra. Một mảnh huyết hồng, hưu, Tô Ly thân ảnh đột nhiên xông ra càn khôn đỉnh. Cũng sau đó một khắc nhất cử chui vào địa mạch chỗ sâu. Biến mất không thấy gì nữa. Tô bàn cổ khẽ giật mình. Chỉ cảm thấy trên thân đại mệnh vận thuật bỗng nhiên ở giữa tiêu tán không ít. Đồng thời đối với bàn cổ phủ, lôi phạt càn khôn đỉnh thậm chí là ma hồn cờ trưởng khống đều trở nên yếu đuối không ít. Không được, đáng chết Tô Hồng Quân, thực tế là đáng chết chi cực, đúng là cùng vạn hồn U Ma liên thủ làm ta, còn lấy đi Tô Ly. Không được, nhất định phải cướp về. Kia Tô Ly nếu là rơi vào kia Tô Hồng Quân trong tay, đem vạn kiếp bất phục. Một khi hắn lại nghiên cứu ra đoạt hồn hút mệnh phương pháp, ta bên này ngược lại khó giữ được. Ta vẫn là chủ quan, nên trước tế luyện cẩn thận một chút kia long mạch, hoặc là trước đem kia Tô Ly trấn áp tại địa phương khác. Chủ quan, Tô bàn cổ oán hận không thôi, nhưng cùng lúc vừa cẩn thận cảm ứng một chút đại mệnh vận thuật. Mặc dù yếu đuối một chút, nhưng là hiển nhiên vẫn đang. Lúc này, hắn cũng dần dần thoải mái mấy phân. Lập tức, hắn thông qua đại mệnh vận thuật, bắt đầu cảm ứng. Rất nhanh hắn lần nữa khóa chặt Tô Hồng Quân khí tức, quả nhiên là cùng kia vạn hồn U Ma một phương khí tức hỗn tạp lại với nhau. Tô bàn cổ vừa sợ vừa giận, hận ý như cuồng, lập tức xông tới. Tô Ly yên lặng nhìn xem chui vào hắn ký ức vòng cấm bên trong, mưu toan đoạt xá hắn kia một đạo vạn hồn U Ma. Trong lòng chỉ muốn đáp lại hai chữ ngốc phê, đoạt xá hắn Tô Ly. Cái này sợ không phải thật sự là thiên hạ buồn cười nhất trò cười. Thậm chí, Tô Ly đều sinh ra một loại cực kỳ buồn cười quái dị cảm giác. Hắn ký ức vòng cấm bây giờ chế tạo ra bốn đại đạo trận A. Tầng thứ nhất đều là thiên mạch lĩnh vực, là nói chi lĩnh vực đâu, đi vào còn có thể trở ra đến. Thật chính là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Cho nên cái này Tô Hồng Quân là tạc tâm bất tử A. Mưu toan lợi dụng cái này vạn hồn U Ma đến thu hoạch ta. Như vậy chính hắn lại giao xảy ra điều gì đại giới. Chỉ có thể nói, vừa còn phát sầu cái này đại hoành nguyện thuật thế nào mệt mỏi tích đâu. Xem xét các ngươi cái này vạn hồn U Ma tộc bầy đều đem ta mang tiến vào các ngươi hang ổ. Cái này còn mệt hơn tích không ra. Cái này đạp ngựa không phải liền là sắt phế vật rồi sao? Thiển Lam tiểu bảo bảo, Tô Ly trong lòng thì thào, đồng thời triệu kêu một tiếng. Về phần kia vạn hồn U Ma, để hắn tại ký ức vòng cấm bên trong hào hào đi dạo đi. Lúc nào có thể không mộng bước đi tới đều tính là không sai. Chủ nhân, ngài nhìn đây không phải đại hoành nguyện thuật cơ hội đã đến rồi sao? Thiển Lam tiểu tinh linh cười nói. Tô Ly nói, đúng là không tệ, lấy Tô Hồng Quân tâm thái mà nói, nếu là toàn lực tử thủ kia ẩn long mạch, Tô bàn cổ vẫn thật là chém không đứt, nhưng là tại Tô bàn cổ chặt đứt vỡ tan kia tất cả long mạch thời điểm, Tô Hồng Quân bên này lại là lần nữa nhắm vào ta bản này thề. Xem bộ dáng là lại dự định bồi dưỡng sau đó thu hoạch một đợt A. Ngươi nói, ta muốn hay không kế tiếp theo trang phế vật, sau đó thu hoạch nó một đợt tạo hóa bản nguyên A. Chờ hắn đem ta bồi dưỡng bắt đầu thời điểm, trực tiếp đem hắn luyện chết, để hắn chết không nhắm mắt tốt. Giống như, cái này thu hoạch Tô bàn cổ phương thức có thể một lần nữa A. Tô Ly cười nói, Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân, Tô Hồng Quân nội tình rất nhiều, chớ làm loạn nha, không phải sẽ lật xe, đến lúc đó liền thật bị phản thu hoạch nữa nha. Cho nên lần này chủ nhân chỉ cần tích lũy đại hoành nguyện thuật về sau, liền tiến hành siêu độ, hiển hóa Phật tháp thoát ly nơi đây liền có thể, không có kia 12 đô thiên thần ma đại trận chính là lấy loại này lôi phạt bản nguyên diễn hóa ra đến. 12 thần môn pháp trận gông xiềng chủ nhân lời nói. Bọn hắn khốn không được chủ nhân, vừa lúc lần này chủ nhân có thể lấy siêu độ phương thức tích lũy công đức. Công đức gia trì, khôi phục thực lực, sau đó lấy ra một viên thái ất tiên đan tại chỗ ăn. Dạng này liền bày biện ra là hoa thu đạo, tặng cho nội tình, cứ như vậy, không có chuyện, chờ chúng ta, đào tẩu, về sau, cái này linh đài thành tắc vuông cổ trấn Tô gia cũng liền tự nhiên sụp đổ. Mà lại không có lôi phạt bản nguyên, chủ nhân vừa mệt tích đại hoành nguyện thuật, trực tiếp như chủ nhân trước đó nghĩ như vậy, sửa chữa lại mình tam hồn thất phách kết cấu, như thế, bọn hắn hút mệnh chi pháp nhất định sẽ mất đi hiệu lực. Cho dù là kia cùng loại với thiên hồn long mạch kết cấu chế tạo cho dù tốt cũng vô dụng. Càng quan trọng chính là linh đài thành tắc vuông cổ trấn Tô gia. Vô luận là lôi phạt chi địa hay là song long mạch chi địa đều là chủ mạch. Nói cách khác, còn lại những cái kia tồn tại là hình thức lấy Tô gia chủ mạch vì dựa vào tồn tại phân thân thiên mạch, long mạch cùng phân thân lôi phạt bản nguyên thiên trì, cho nên chủ yếu băng, còn lại cũng sẽ không tồn tại. Muốn một lần nữa tạo dựng cũng đã không phải là dễ dàng như vậy. Thiển Lam tiểu tinh linh vui vẻ nói, tựa hồ, phá hủy dạng này một chỗ, tội ác chi nguyên, nàng vô cùng vui vẻ. Tô Ly cũng không khỏi cười, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra, một loại như là cây khô gặp mùa xuân, cảm xúc tự nhiên sinh ra. Về phần kia vạn hồn u ma, Tô Ly lại hoàn toàn không có đặt ở mắt bên trong. Không phải khinh thị, mà là hắn đã từng làm qua địa tàng vương. Đối thứ này trong lòng vẫn rất có yêu, hắn có chí ít 10.000 loại phương pháp đem thứ này tại chỗ dây. Siêu độ, đối với người khác mà nói, thứ này sao mà đáng sợ, nhưng là Tô Ly chính là trời sinh, hy vọng chi nguyên, niệm niệm kinh, trong giây phút để nó hôi phi yên diệt a. Không có cách, bây giờ cơ hồ liền là hoàn toàn khắc chế. Cái này khiến Tô Ly kiêng kỵ, hắn cũng không có cách nào kiêng kỵ a. Loại này quỷ vật loại hình đồ chơi. Đây không phải bị hắn luân hồi hệ thống treo lên đánh sao? Vừa vặn kia 18 tầng địa ngục muốn tế luyện lôi đình hình phạt. Cái này đạp ngựa không phải đều tới rồi sao? Liền để các ngươi cố gắng nếm thử lôi đình hình phạt mùi vị tốt. Liền không trực tiếp để các ngươi hôi phi yên diệt tốt. Ngươi nhìn ta Tô Ly là cỡ nào nhân từ, cỡ nào thiện lương, Tô Ly thổn thức, lập tức lại nhìn lướt qua trí nhớ của hắn vòng cấm chỗ thứ nhất khu vực cũng đi là cái thứ nhất đạo. Trường thiên mạch lĩnh vực bên trong tình huống, khá lắm, kia vạn hồn u ma ở bên trong hoàn toàn mê thất. Không biết nhảy nhót được bao nhiêu hoan đâu, tựa như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi đồng dạng cái này bên trong vọt tới kia bên trong. Ngốc trệ một hồi về sau lại từ đâu bên trong xông về cái này bên trong. Sau đó, vẫn vừa đi vừa về hướng, không có cách, Tô Ly thiết trí chính là hỗn độn, hơn nữa còn có tứ đại 3.000 đại đạo vô hình quấy nhiễu. Đến mức kia hỗn độn liền là thật là hỗn độn, người đi vào đều ngơ ngơ ngác ngác, càng không nói đến là bị khắc chế vạn hồn u ma. Liền cái đồ chơi này, Tô Ly thậm chí liên diệt rơi suy nghĩ đều không sinh ra một khi sinh ra. Đối phương liền thật diệt, hôi phi yên diệt cái chủng loại kia, 3.000 năm thành tâm thành ý siêu độ vong hồn, tọa trấn địa ngục đó cũng không phải là giả. Thứ này khác không có ngưng tụ ra, nghiệp hỏa ngưng tụ ra vốn là một cùng một mãnh nhằm vào u hồn loại. Mà kia trước đó hiển hóa thiên đạo pháp tướng, cái kia kim sắc Phật Đà hư ảnh, thậm chí như chiếu rõ Như Lai tràng cảnh, đều là tích lũy, Phật tính nội tình, đây hết thảy, thế nhưng là thực sự công đức, xóa đi không được, đã từng thế giới có bao nhiêu hỗn loạn, có bao nhiêu hắc ám. Thậm chí xa xa so hiện nay càng thêm ác liệt, cuối cùng thật chính là quần ma loạn vũ, mà Tô Ly 3.000 năm địa tàng vương siêu độ, phổ độ chúng sinh, hơn nữa còn là vô vi mà làm. Thật sự thanh không địa ngục không không, thề không thành Phật, nhưng là địa ngục không, như vậy, cũng chính là đắc đạo, thành Phật, cho nên Tô Ly mới có lúc sau siêu thoát luân hồi. Cái này chưa hẳn không phải như vậy một phần to lớn công đức gia trì. Bây giờ đối mặt dạng này vô tận u hồn, Tô Ly biết, chân chính siêu độ thời khắc lại tới, chẳng qua hiện nay hắn sẽ không lại tự mình đi phổ đối chúng sinh. Siêu độ nơi này hết thảy, mà là, trực tiếp mở ra địa ngục. Đưa chúng nó toàn bộ trấn áp tiến vào đi là được rồi. Khi đó, cũng không cần để ý phải chăng có công đức, bởi vì đại hoành nguyện thuật là tất nhiên sẽ ứng nghiệm. Đến giờ phút này, Tô Ly ngược lại cũng hoàn toàn thoải mái, tâm tính cũng đã hoàn toàn cân bằng xuống dưới. Về phần từ tô bàn cổ kia bên trong thoát ra, tô bàn cổ đem tô ra phá, long mạch đều chặt, hắn tô ly còn không chạy, đi theo cõng nồi sao? Lại thêm, tô bàn cổ đều bại lộ tự thân có được đại mệnh vận thuật. Kia tô bàn cổ sẽ bị vô tận nghiên cứu cùng nhằm vào, trở thành mới một cái lực chú ý hấp dẫn điểm. Lúc này, tô ly mới có thể an tâm rút lui a. Vừa vặn tô hồng quân đến dạng này một tay dẫn dắt. Tô ly lợi dụng, vạn hồn u ma, đoạt xá về sau trạng thái, thoát đi, tiến vào vạn hồn u ma chi địa. Hoàn mỹ nhảy ra, lúc này, tô ly điều ra hệ thống bảng nhìn lướt qua, lập tức nhìn thấy kia đại hoành nguyện thuật sáng ngời lên. Đồng thời nó tiến độ trực tiếp từ 1/100 thuế biến đến 33/100, mặc dù hay là đợi kích hoạt trạng thái, nhưng không hề nghi ngờ, kích hoạt cơ duyên cái này liền đến rồi. Tô ly có chút thổn thức, lần này quá trình phi thường thuận lợi, nhưng là kỳ thật cất giấu trong đó không ít phong hiểm. Vô luận là kia thập nhị trọng tổ lôi thần quang tổ hợp thành thần môn phong ấn, hay là kia lâm thiên viêm viễn siêu dự tính thực lực cường đại, đều là to lớn không ổn định nhân tố. Tổng thể có thể thành công là bởi vì hắn tô ly tích lũy hoàn toàn vượt qua dự tính, không phải thực lực chênh lệch một điểm, lần này liền không có lật bàn cơ hội. Tựa như là Thiển Lam tiểu tinh linh nói để hắn không muốn đi lấy cùng loại phương pháp tính toán tô hồng quân đồng dạng, đích thật là ẩn chứa trong đó phong hiểm thực tế quá lớn. Ông, đúng vào lúc này, kia vạn hồn u hồn suy nghĩ hội tụ về sau, tô ly diễn hóa bát cửu huyền công, đoạt xá phiên bản vạn hồn u ma tô ly, đã tiến vào vạn hồn u ma vực sâu chi địa. Cái này bên trong là vạn hồn vực sâu chi địa, mà tiến vào nơi này lần đầu tiên, tô ly liền thấy một bức máu me đầm đìa bích họa. Kia bích họa bên trên hội họa lấy một cái tuấn giật siêu phàm nam tử, bên người nam tử viết lấy như kiếm tuyên khắc ra ba chữ to hoa thái sơ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau: vote nam, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892, Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 716, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Nhìn thấy kia một bức bích họa thời điểm, tô ly con mắt cũng không khỏi có chút híp mắt một chút. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ.